Bạch Tử Kỳ đường câu. Bạch Thu trừng mắt, chính mình cái này ca ca một mực nhìn Lâm Thiên không vừa mắt, hôm nay lại thế mà giúp đỡ Lâm Thiên nói chuyện. A. Giết. Giết a. Giết giết giết. Ha ha ha ha ha, chết, đều chết. Quỷ a. Không muốn, không muốn tới. Cút. Lan a. Tiêu thảm, cười to, hoảng sợ, xen lẫn các loại tâm tình chập chờn thanh âm từ hòn đảo ngoại truyền đến, cái chỗ kia, hải tộc một đám tu sĩ vẫn không có thể từ chịu ma hóa trung niên ma tính ảnh hưởng bên trong tránh ra, loạn cả một đoàn. Lâm Thiên quét mắt một vòng hải vương đảo vị trí, thần sắc nghiêm túc, đi, hiện nay lập tức rời đi nơi này. Bạch Tử Kỳ cùng Bạch Thu gật đầu, ngũ hành ngạc thu nhỏ yếu khu, một lần nữa úp sấp Lâm Thiên đỉnh đầu. Lâm Thiên cất bước, hướng phía nơi xa đằng phi. Vừa bước ra một bước chính là thân thể khẽ run lên, ho ra một ngụm máu tới. Bạch Thu biến sắc, lo lắng hỏi, ngươi làm sao? Không có việc gì, chịu chút chấn động mà thôi, không có gì đáng ngại. Lâm Thiên nói, hắn mới từ chính diện phóng tới hải tộc đại đạo cửu trọng thiên đại trưởng lão, đem phong ấn ma hóa trung niên ném ra, bản thân cũng chịu chút phản vệ, chịu chút hải tộc đại trưởng lão trưởng lực chi huy, thương tổn không tính quá nặng, nhưng cũng không tính quá nhẹ. Tìm cái địa phương, trước liệu thương. Bạch Tử Kỳ nói. Lâm Thiên gật gật đầu, ba người một ngạc tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt là được ra cực xa, biến mất cuối trời. Đảo mắt, nửa canh giờ trôi qua. A, Lâm Thiên bọn người chiến đấu này phương hòn đảo diện ngoài, hải tộc một đám tu sĩ vẫn như cũ đắm chìm trong ma tính quấy nhiêu bên trong, đã là có hơn phân nửa chết đi, dòng máu nhuộm đỏ mảng lớn mặt biển. Cũng là lúc này, cách đó không xa, âm thanh phá không cắt tới. Hải tộc bản tộc bên trong. Có nó đại đạo cường giả cảm giác được chính mình một mạch thánh tử cùng theo thánh tử cùng một chỗ ba cái thái thượng trưởng lao khí tức biến mất, cảm giác được về sau truy kích ra ngoài đệ nhất thái thượng trưởng lao khí tức cũng biến mất, đều có chút hoảng hốt, vì vậy, lại có ba cái đại đạo cấp bậc cường giả chạy tới nơi này, bên ngoài cơ thể khí tức đều rất kinh người. Đây là cái này ba cái đại đạo cường giả tự nhiên cũng là hải tộc thái thượng trưởng lao, nhìn thấy một màn này về sau, từng cái đều là biến sắc. Sau đó, một cái chớp mắt mà thôi. Ba đại cường giả đều nhìn ra những hải tộc này tu sĩ là xa vào đến trong ảo cảnh. Đều tỉnh lại cho ta. Bên trong một người giống to, thần thức lực ẩn chứa đang âm ba bên trong, khiến cho một đám biển hỗn loạn tộc tu sĩ từng cái run lên, ánh mắt dần dần trở nên thanh minh. Bọn này còn sống hải tộc tu sĩ suy nghĩ xuất thần, nhìn hướng bốn phía, đứng thẳng ở chỗ đó phương, nước biển đều bị dòng máu nhuộm đỏ, có trong tay người chính nắm nhuộm máu bảo đao, phía trên nhuộm tộc nhân máu, sắc mặt nhất thời trở nên trắng như tuyết. Thông suốt một chút cầm trong tay đao vứt bỏ, vừa rồi cầm đao tay không khỏi run lẩy bẩy. Cái này, chuyện gì xảy ra? Ta, chúng ta đây là, bọn này tu sĩ sợ hãi. Chạy tới nơi này ba cái hải tộc trưởng lao giận dữ, quắc, tất cả yên lặng cho ta, nơi này phát sinh cái gì? Nghe vậy, một đám hải tộc tu sĩ đều là run lên. Một lúc sau, những hải tộc này tu sĩ sắc mặt lại là một bên, có người run rẩy mở miệng, thánh tử bị giết. Ban đầu đến ba vị thái thượng trưởng lão cũng bị giết, đại trưởng lão cái này hải tộc tu sĩ nói không được, mất đi ý thức trước, chỉ là nhìn thấy đại trưởng lão gặp nạn, trên hư không tiêu thảm, đằng sau sự tình cũng không biết. Có thể mặc dù như thế, lúc này, không thấy đại trưởng lão thân ảnh, đã thấy lấy chính mình một mạch nó thái thượng trưởng lão chạy đến, cái này hải tộc tu sĩ cũng là mơ hồ trong đó đoán được thứ gì, sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt. Ai làm? Hải tộc tới đây ba cái thái thượng trưởng lão bên trong. Có người gào thét, sát ý tuôn ra, khiến cho nơi này mặt biển cuồn cuộn sôi trào. Uy thế cỡ này, hoảng sợ nơi này còn sống hải tộc tu sĩ lại là run lên. Có người run rẩy nói, vâng, là đôi huynh muội kia, hán. Bọn họ thật chưa từng về hạp đi ra. Còn có một đầu cường đại ngạc yêu, chả, còn có, cái kia. Cái kia gần nhất trong truyền thuyết nam nhân kia lập tức, người này đem tự mình nhìn đến lại run rẩy nói một phen, nói đứt quãng, nhưng là rất kỹ càng. Ba cái hải tộc thái thượng trưởng lao sắc mặt biến đến vô cùng dữ tợn, trong mắt trải rộng tơ máu, giống như là ác quỷ dọa người. Xuất sinh. Bên trong một người nộ hống. Cùng thế hệ trí tôn cấp thiên tài thánh tử, một cái đại đạo tam trọng thiên cường giả, hai cái đại đạo đệ nhị trọng cường giả, một cái đại đạo cửu trọng thiên cường giả, cứ như vậy chết ở chỗ này, chết đang chính mình nhất tộc lãnh địa phạm vi bên trong, cái này là bực nào xỉ nhục, lại là bực nào tổn thất. Đáng chết ta. Giết. Nhất định muốn giết bọn hắn. Hét giận dữ xen lẫn đang bên trong vùng không gian này, cuốn lên từng đạo cuồng phong sóng biển. Lâm Thiên bọn người bước ra hòn đảo kia về sau, rời đi xa xa hải tộc lãnh địa phạm vi, sau đó không lâu càng là đi ra rộng lớn quần quận phạm vi, đi vào một chỗ vắng vẻ lao sơn ở giữa. Lâm Thiên ở bên trong tìm một chỗ ẩn nấp vị trí, Bạch Tử Kỳ, Bạch Thu cùng Ngũ Hành Ngạc hộ pháp, hắn hao phí ước chừng 3 canh giờ thời gian, đem trước thương thế hoàn toàn chữa trị tốt. Lần này, hải tộc đám kia tiểu tử đám nam thanh niên nên muốn chọc giận rơi nước mắt, chết mất một cái thánh tử, chết mất 3 cái thái thượng trưởng lão, riêng là bên trong còn có một cái đại đạo cửu trọng thiên cường giả, bực này tổn thất, thực sự là... Chậc chậc. Ngũ Hành Ngạc gật gù đắc ý nói. Đáng đời. Bạch Thu khẽ nói. Hải tộc kém chút hại chết nàng và ca ca của nàng, đối với mạch này, trong nội tâm nàng đương nhiên sẽ không cao hứng. Lâm Thiên cười cười, từ mặt đất đứng lên, linh hoạt dưới xương ống chân, cảm giác tinh khí thần ngược lại là càng mạnh mấy phần. Đúng. Bạch Thu nhìn về phía Lâm Thiên, quan tâm hỏi, trước đó nghe hải tộc nhân nói ngươi đang bị nghĩ tộc, trung tộc, huyết lang tộc, cốt tộc cùng thạch thần tộc các loại truy sát, đây là chuyện gì xảy ra chứ? Những này đại tộc đều là đang mảnh này thiên vực bên trong có thể xếp hàng đầu tộc quần. Riêng là thạch thần tộc, thế nhưng là mảnh này thiên vực bên trong đỉnh cấp đại thế lực. Các nàng huynh muội đang đi tới nơi này vùng trời vực sau tuy nhiên một mực rất điệu thấp, nhưng là đối với mảnh này thiên vực bố cục lại vẫn là vô cùng rõ ràng. Bên cạnh, Bạch Tử Kỳ cũng là nhìn về phía Lâm Thiên, hơi có nghi hoặc. Nghĩ tộc, huyết lang tộc, ám ảnh tộc, cốt tộc, vu tộc, thạch thần tộc, mấy cái này đại tộc trí tôn trẻ tuổi cùng thánh tử vô cơ treo chọc ta, bị ta trước sau cho toàn bộ chạm, mấy cái đại tộc tự nhiên là ngồi không yên. Hắn không thèm để ý chút nào nói, lập tức, sắc mặt thoáng trở nên ảm đạm chút, nhìn về phía Bạch Thu, về phần chủng tộc hắn đón đến, nói tiếp, các ngươi trước đó đang một cái bình thường trong thôn nhỏ đợi qua, cái kia thôn nhỏ, còn nhớ chứ? Nhớ kỹ nhớ kỹ. Đương nhiên nhớ kỹ. Ta cùng ca ca ở nơi đó đào được một khối thái âm nguyên thạch, ta mượn khối kia thái âm nguyên thạch tu luyện, tu vi đang về sau để bạt rất nhiều đâu. Nơi đó, tiểu thôn bên trong có một đám tiểu gia hỏa, đều rất có ý tứ. Ta dạy bọn hắn một bộ bạch gia chúng ta cơ sở quyền pháp, bọn họ cả ngày đuổi theo ta gọi sư phụ. Còn có, tiểu ngả ngả đáng yêu nhất, cả ngày đều kề cận ta, ta lúc rời đi đem thiếp thân bảo ngọc đưa cho nàng, có thể một mực ẩn dưỡng thân thể nàng huyết dịch, ta muốn đợi nàng lớn hơn chút nữa lúc, trở về dạy nàng tu hành chân chính đại thuật, mang nàng đi lên con đường tu hành. Nâng lên cái kia thôn nhỏ, Bạch Thu có vẻ hơi hưng phấn, lập tức tựa hồ nghĩ đến cái gì, lại hơi kinh ngạc nhìn qua Lâm Thiên. Làm sao ngươi biết? Ngươi đi qua chỗ này. Gặp Bạch Thu hưng phấn như thế, Lâm Thiên ánh mắt càng ảm đạm chút, nơi đó, không được đàng, người trong thôn, đều bị chủng tộc hại chết. Số tử, 2662. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 762, Man tộc hy vọng. Trở về trang sách. Nghe Lâm Thiên lời nói, Bạch Thu trên mặt vẻ hưng phấn nhất thời toàn bộ biến mất, cả người đều ngơ ngẩn, trên mặt cười trở nên có chút cứng ngắc. Ngươi nói cái gì đó, làm sao có thể đều chết? Đừng nói loại lời này, cái này có thể không tốt đẹp gì. Lâm Thiên mở đầu há miệng, muốn nói chút gì, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Bạch Tử Kỳ nhíu mày, nhìn về phía Lâm Thiên, ngươi chắc chắn chứ? Lâm Thiên gật đầu. Cho nên, ta liên tiếp giết sạch chủng tộc hơn 20 cái chi nhánh bộ tộc, giết bọn hắn chi tôn trẻ tuổi, giết 3 người bọn hắn thái thượng trưởng lão, đoạt bọn họ tối cường đạo binh. Hắn thấp giọng nói. Bạch Tử Kỳ mi đầu vặn càng chặt, nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh muội muội mình. Này. Những hải tử kia đâu? Bạch Thu hỏi Lâm Thiên. Lâm Thiên trầm mặc, có thể nói cái gì? Bạch Thu thanh âm khẽ run chút, tiểu ngả ngả đâu? Lâm Thiên sắc mặt càng là ảm đạm, nắm chắc hai tay. Chính như Bạch Thu nhắc lên như vậy, tiểu ngả ngả khả ái nhất, lúc trước hắn đang thôn nhỏ thời điểm, tiểu gia hỏa cũng hầu như là kề cận hắn, thế nhưng là, hắn sau cùng lại là không thể bảo trụ cái kia đáng yêu tiểu nữ hải, mới 5 tuổi. Bạch Thu thân thể khẽ run, hiển nhiên hiểu được Lâm Thiên trầm mặc. Hốc mắt một chút liền ở ngước. Bạch Tử Kỳ muốn an ủi Bạch Thu, có thể nhưng lại không biết phải làm thế nào an ủi. Hắn tự nhiên biết mình muội muội rất ưa thích trong thôn đám kia tiểu gia hỏa, càng ưa thích cái kia làm tiểu ngả ngả tiểu nữ hài, phân biệt lúc đem chính mình thiếp thân đeo mười mấy trở bảo ngọc đều đưa cho tiểu nữ hài, nhưng hôm nay, đám kia tiểu gia hỏa không được đăng, tiểu ngả ngả cũng chết. Lâm Thiên cũng không chịu nổi, cảm giác ở ngực rất ngột ngạt. Ta đem các thôn dân đều an táng đang thôn làng bên ngoài trong núi lớn, tiểu ngả ngả cũng đang. Hắn nói ra, đệ tứ thiên vực thật rộng lớn, một ngày này, khí trời hơi có ưu ám, mỏng manh tầng mây che khuất viêm dương, như là Lâm Thiên bọn người hôm nay tâm tình, cũng không tốt. Một ngày này, ba người một ngạc, xuất hiện ở một tòa thanh sơn rừng già bên trong. Thanh sơn rất phổ thông, không khí rõ ràng, linh khí lại cũng không nồng hậu dày đặc, phía trước, một mảnh tiểu mộ vắt ngang hiện lên, điều hưu thê lương. Những này tiểu mộ, đều là tiểu thôn các thôn dân mộ, là Lâm Thiên lúc trước lập. Hôm nay, trở lại nơi này. Bạch Thu ngồi xổm tại phía trước, nhìn qua tiểu ngả ngả tiểu mộ phần, nước mắt ngăn không được rơi xuống. Nàng thích nhất tiểu nữ hài kia, còn muốn lấy chờ mình tu vi mạnh lên sau, chờ tiểu nữ hài lớn lên chút về sau, liền tự mình dạy nàng tu hành chân chính đại thuật, thậm chí mang về nhà tộc cũng không có vấn đề, nhưng hôm nay, tiểu ngả ngả lại không được đăng, vẹn vẹn chỉ là mới 5 tuổi lớn. Tại sao có thể như vậy? Nàng nghẹn ngào. Lâm Thiên đứng ở bên cạnh, Bạch Tử Kỳ cùng hắn đứng sóng vai. Việc này không xong. Bạch Tử Kỳ nói. Hắn từ trước đến nay trầm ổn, giờ phút này nói ra dạng này 4 chữ, đủ để thấy đã tức giận phi thường. Lúc này, thấy bọn này tiểu mộ phần, thấy muội muội mình như vậy thương tâm rơi lệ, trong lòng của hắn tất nhiên là có sát ý xen lẫn. Xong cái rắm, đồ bọn này con chó. Ngũ Hành Ngạc chửi mắng. Lâm Thiên hít sâu một hơi, trong mắt có sát mang lấp lóe, trầm giọng nói, trước đó, ta liên tục chạm mạch này 20 mấy cái chi nhánh bộ tộc, hôm nay, bọn họ tất cả chi nhánh bộ tộc đều tập hợp một chỗ, di chuyển đến bên trong trung tâm chủ tộc, nơi đó có ngộ chân cấp cường giả tọa chấn, bằng vào chúng ta hôm nay thực lực, vô pháp trực tiếp giết tới bên trong trung tâm chủ tộc bên trong đi. Bạch Tử Kỳ trong mắt có lanh mang, bàn bạc kỹ hơn. Ba người một ngạc ở cái địa phương này dừng lại hồi lâu, lập tức mới là rời đi, sau đó không lâu xuất hiện đang một đầu trên đại đạo. Bạch Thu tâm tình rất hạ, Lâm Thiên cùng Bạch Tử Kỳ muốn an ủi, lại cuối cùng đều không có mở miệng. Đầu này đại đạo rất rộng rãi, nơi xa có tu sĩ đi qua, khí huyết cũng là không kém. Quá huyết tinh, hơn 200 người à, toàn bộ đều bị giết, huyết nhục đều bị gặm ăn sạch sẽ, thực sự là. Trung tộc đúng là điên, là bức gia này kẻ hung hãn, quả nhiên là không chỗ không cần cực. Chí tôn trẻ tuổi bị hố, ba cái thái thượng trưởng lão bị giết, tối cường đạo binh bị đoạt, hơn 20 cái chi nhánh bộ tộc bị đổ, đoạn thời gian trước lại là có 4 cái đại đạo cường giả chết mất, không tài năng điên cuồng quái. Đáng đời. Mạch này buồn nôn cực độ, thử quang tốt nhất. Bất quá, nói đến, mạch này vì sao lại đột nhiên giết tới cái kia man tộc tiểu bộ tộc đi? Nơi đó cùng này kẻ hung hãn có quan hệ gì? Nghe nói cái kia tiểu trong bộ tộc có cái man tử thanh niên. Cái này man tử thanh niên đã từng cùng này kẻ hung hãn cùng một chỗ đồng hành qua, tựa hồ là này kẻ hung hãn bằng hữu, chúng tộc hiển nhiên là muốn bắt lấy cái này man tử thanh niên đến uy hiếp này ngoan nhân đi vào khuôn khổ. Nơi đó thế nhưng là man tộc một cái tiểu chia tộc A, chúng tộc làm như thế, không sợ man tộc chủ tộc tới khai chiến sao. Hơn 200 nhân khẩu, hơn 70 gia đình, xa xa chạy hướng man tộc chủ tộc, thực lực vô cùng bình thường, cái này thực còn lâu mới có thể xem như hợp cách chi nhánh bộ tộc. Càng giống là một cái bình thường thôn xóm, quá mức cơ hồ hơi, man tộc chủ tộc hẳn là sẽ không là như thế một cái bình thường tiểu chia tộc cùng chủng tộc đòn khiêng bên trên, dù sao, đại tộc ở giữa khai chiến cũng không phải nói đùa, lúc đó chết nhiều người hơn. Mà lại, man tộc thực lực đang mấy cái trong đại tộc hơi yếu một ít, mấy cái trong đại tộc, hôm nay tựa hồ cũng liền mạch này không có có chí tôn trẻ tuổi. Chủng tộc cũng hẳn là rõ ràng điểm này, cho nên mới dám không kiêng kỵ như vậy, trực tiếp đổ nơi đó. Ai? Bọn này tu sĩ khe khẽ bàn luận, có người thở dài. Lâm Thiên bọn người lúc này khoảng cách bọn này tu sĩ còn có thẳng xa, bất quá, một đoàn người tu vi đều rất mạnh, bọn này tu sĩ thanh âm chính là tự nhiên toàn bộ bị nghe qua, một từ không bỏ sót. Nhất thời, Lâm Thiên sắc mặt trực tiếp biến. Tiểu tử, cái này, cùng ngươi có quan hệ. Ngũ Hành Ngạc liền giật mình. Bạch Tử Kỳ động dung, dù cho là một bên tâm tình xa suốt Bạch Thu cũng là biến sắc, đều là nhìn về phía Lâm Thiên. Lâm Thiên vừa sợ vừa vội, lúc này một chữ cũng không có, vừa xài bước ra, trong nháy mắt lại xuất hiện ở phía xa đám kia tu sĩ trước mắt, trực tiếp đem bên trong một người bắt tới, các ngươi mới vừa nói cái gì? Cái kia man tộc chia tộc phát sinh cái gì? Hắn lúc trước vừa tới mảnh này thiên vực lúc, đang một cái man tộc tiểu chia trong tộc đợi qua một đêm, ở nơi đó kết bạn phạm anh hùng, đối phương giản dị chất phác, bọn họ cùng một chỗ xông qua một mảnh di tích, giờ phút này nghe được bực này thanh âm, sao có thể không nổi? Ngươi là... Bọn này tu sĩ tự nhiên là nhận ra Lâm Thiên cũng là gần nhất trong truyền thuyết ngon nhân, đều là biến nhan sắc, riêng là bị Lâm Thiên bắt tới này cái tu sĩ trẻ tuổi, gương mặt lúc này trở nên hoàn toàn trắng bệnh, kém chút không có trực tiếp bất tỉnh đi. Nói, Lâm Thiên gầm nhẹ, cái này cái tu sĩ trẻ tuổi nơm nớp lo sợ, đem man tộc này tiểu chia tộc bị chủng tộc đồ sát sự tình nói ra, mang theo sợ hãi. Lúc nào sự tình? Cái này cái tu sĩ trẻ tuổi không ngừng run rẩy, không đến bao lâu. Liền, năm canh giờ trước. Phạm Anh Hùng, cái kia man tử thanh niên đâu? Không được, ta không rõ ràng. Giống như đang nó tộc nhân yểm hộ dưới giữ được tính mạng, không được, không biết đi nơi nào, có chủng tộc cường giả truy giết tiếp. Cái này cái tu sĩ trẻ tuổi run rẩy. Lâm Thiên trong lòng kinh hãi cực giận dữ, một tay lấy tu sĩ trẻ tuổi này đẩy ra, không kịp cùng Bạch Tử Kỳ cùng Bạch Thu nói cái gì, kim sắc thần quang thấu thể mà ra, giống như một đạo kim sắc thiểm điện giống như vạch phá bầu trời, hướng phía cái kia man tộc tiểu chia tộc phóng đi. Bạch Tử Kỳ sắc mặt trầm xuống, cùng Bạch Thu cùng một chỗ bước ra, truy sau lưng Lâm Thiên. Lâm Thiên tốc độ rất nhanh, Bạch Tử Kỳ cùng Bạch Thu cũng không có kém bao nhiêu, một đường cực tốc mà đi, vượt qua mười mấy tòa núi lớn rừng già về sau, xuất hiện đang một mảnh tương đối xa xôi sơn mạch ở giữa, nơi này linh khí cũng coi như tương đối đủ, cây dư giả, mơ hồ trong đó có thể nghe được tiếng thú gào, trong không khí tung bay một cỗ nồng đậm huyết tinh vị đạo. Lâm Thiên một bước mấy chục trượng, sau đó không lâu dừng lại. Phía trước là một cái vô cùng nhỏ bé chi nhánh bộ lạc, nguyên bản tọa lạc nước cờ 10 nhà đá, có thể giờ phút này, từng tòa nhà đá lại là đều là đã rách nát không chịu nổi, trên mặt đất tràn đầy đỏ tươi vết máu, có vô số cỗ bạch cốt âm u, huyết nhục đều là bị gặm ăn đi, nhìn thấy mà giật mình, khiến cho người ngắm mà phát lạnh. Lâm Thiên trong mắt dâng lên một luồng lệ khí, sắc ý như biển. Hắn ở chỗ này đợi qua một đêm, nơi này man tộc người nhiệt tình chiêu đãi qua hắn, mặc dù là bởi vì hắn cứu cái này tiểu chia tộc gần như cái nhân mạng trước đây, nhưng người ở đây lại là từng cái đều rất phóng khoáng, bản năng để hắn rất có hảo cảm. Nhưng hôm nay, bởi vì hắn quan hệ, cái này man tộc tiểu chia tộc bị như vậy giết hại hầu như không còn, tử trạng thê thảm, chất phát phạm anh hùng càng là không biết tung tích, sống chết không rõ, cái này khiến hắn vừa sợ vừa giận. Bạch Tử Kỳ nhìn qua phía trước những mày, Bạch Thu cũng là sắc mặt rất khó coi, nơi đó bình thường tiểu thôn bị chủng tộc hủy đi, mà hôm nay, cùng Lâm Thiên có quan hệ cái này man tộc tiểu chia tộc, lại bị chủng tộc như vậy đồ hại, để cho nàng lại khó chịu lại phẫn nộ. Ầm ầm. Lúc này, Viễn Không đột nhiên truyền đến kinh người thần năng ba động, mấy chục đạo bóng người vọt tới, hoặc là nắm lấy thạch đồng, hoặc là nắm lấy lang truy, đều là sát khí đằng đằng, khí tức rất mạnh. Riêng là phía trước nhất ba người, cứ việc mọc ra sợi râu, là lao giả bộ dáng, nhưng huyết khí ba động lại là rất kinh người, như là man thú, đảo mắt chính là vượt đến nơi này. Ba người một ngạc đồng thời nghiêng đầu, nhìn hướng người tới, sinh ra đề phòng. Đám người này ảnh bên trong, không ít người đều là vây quanh thú bì, để trần lấy cánh tay, bắp thịt lộ ra rất mạnh mẽ, rất kinh người. Lâm Thiên trong mắt lệ khí tán đi, nhìn hướng người tới, ánh mắt rơi vào phía trước nhất ba trên thân người, man tộc tiền bối. Cái này mấy chục đạo bóng người đúng là man tộc tu sĩ, xông đến nơi đây thấy Lâm Thiên về sau, đều là trong chớp mắt từng cái động dung. Hôm nay, Lâm Thiên sớm đã là nổi danh đệ tứ thiên vực, những này man tộc tu sĩ tự nhiên đều nhận ra Lâm Thiên, lại, bọn họ là bởi vì nghe đến đó tiểu chia tộc gặp nạn sau phi tốc chạy đến, cũng biết Lâm Thiên cùng nơi này có chút quan hệ. Là ngươi, cầm đầu ba cái lão giả tiếp cận Lâm Thiên, đều là tản ra phép tắc ba động, thình lình là ba cái đại đạo cảnh cường giả. Lâm Thiên có thể cảm giác được ba người cường đại, mở đầu há miệng, nói, thật xin lỗi, bởi vì ta quan hệ, nơi này nếu như không phải là bởi vì hắn, man tộc nơi này chi nhánh bộ tộc, không biết cái này giống như gặp nạn. Ba cái lao giả liếc nhìn nơi này vết máu khắp nơi trên đất tiểu chia tộc, sắc mặt tự nhiên rất khó coi, ánh mắt cuối cùng rơi vào Lâm Thiên trên thân, anh hùng cái đứa bé kia mấy lần cùng chúng ta mấy lao giả nhắc qua ngươi, lúc trước ngươi đã cứu nơi này gần như cái nhân mạng, chúng ta cũng đều biết, phát sinh chuyện như thế. Không thể trách ngươi. Ba cái sau lưng lão giả, hơn 10 người ảnh nhìn chung quanh nơi này tiểu chia tộc, từng cái đều là sát ý trùng thiên, vô cùng phẫn nộ. Đáng chết đáng trùng. Tất cả mọi người đều là giận dữ. Lập tức, sau một khắc, cái này bên trong có thông tiên thất trọng thiên tráng hán đột nhiên kịp phản ứng, nhìn về phía ba cái lão giả gấp giọng nói, tộc trưởng, hai vị trưởng lão, nhanh, chúng ta mau mau đi tìm anh hùng. Nghe nói anh hùng còn sống, tuyệt không thể để anh hùng có hại. Cái đứa bé kia thế nhưng là chúng ta man tộc thế hệ này hy vọng a. Số tử, 2814. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 763, huy động hướng chủng tộc. Trở về trang sách. Lâm Thiên vô cùng lo lắng Phạm Anh Hùng, rất là lo lắng, nhưng giờ phút này nghe cái này man tộc tráng hán lời nói, nhưng vẫn là không khỏi giật mình. Trước mắt đến cái này ba cái lao giả, lại theo thứ tự là man tộc tộc trưởng cùng mạch này hai cái thái thượng trưởng lão, trận thế quả nhiên là không nhỏ. Mà tráng hán này ngôn ngữ càng là lộ ra Phạm Anh Hùng đối man tộc tầm quan trọng, là man tộc thế hệ này hy vọng. Cái này khiến trong lòng của hắn động dung, nhìn, Phạm Anh Hùng đang man tộc thân phận vô cùng không tầm thường. Nghe cái này tráng hán lời nói, man tộc tộc trưởng cùng hai cái thái thượng trưởng lão đều là động dung, cũng là kịp phản ứng. Đúng. Tìm anh hùng, trước tìm anh hùng. Man tộc tộc trưởng trần trụi nửa bên lồng ngực, một thân màu xám cổ thú chiến giáp, khí huyết rất cường thịnh. Bên cạnh. Mạch này hai cái đại đạo cảnh thái thượng trưởng lão cũng đều gật đầu, cứ việc đang nhìn đến đây chết đi tộc nhân sau vô cùng phẫn nộ, nhưng giờ phút này, Phạm Anh Hùng khả năng còn sống, bọn họ tư duy toàn bộ đều rơi vào Phạm Anh Hùng trên thân. Ta cũng cùng một chỗ. Lâm Thiên tiến lên nói ra. Tuy nhiên ở chung thời gian rất ngắn, nhưng là Phạm Anh Hùng làm người vô cùng chất phác, bọn họ đã là bằng hữu, hôm nay bằng hữu mất tích, tung tích không rõ, hắn tự nhiên rất gấp. Man tộc tộc trưởng cùng hai cái thái thượng trưởng lão nhìn về phía Lâm Thiên, chung, man tộc tộc trưởng nói, làm phiền tiểu ca. Tiền bối khách khí, đây là ta trách nhiệm. Lâm Thiên lắc đầu. Tiểu ca ngươi không nên tự trách, anh hùng trở lại bên trong trung tâm chủ tộc mấy lần, mỗi lần đều sẽ hướng chúng ta nhắc lên ngươi, gần nhất ngươi một ít sự tích, chúng ta cũng biết. Anh hùng có ngươi dạng này bằng hữu, chúng ta những lao gia hỏa này đều rất cao hứng. Man tộc tới đây một cái thái thượng trưởng lao nói. Man tộc trời sinh tính phong khoáng thuần hậu, Lâm Thiên làm một cái bình thường thôn làng giận dữ giết sạch chủng tộc hơn 20 cái chi nhánh bộ tộc, độc thân cùng toàn bộ chủng tộc là địch, trọng tình trọng nghĩa như thế người, man tộc tự nhiên rất ưa thích. Vô cùng có hảo cảm. Lâm Thiên gật đầu, không nói gì nữa. Chúng ta cũng đến giúp đỡ. Bạch Tử Kỳ nói. Bạch Thu bởi vì tiểu ngả ngả chết cùng cái kia thôn nhỏ tan biến tâm tình xa xút, giờ phút này Lâm Thiên bằng hữu gặp nạn, càng là khó chịu, cũng đối với man tộc tộc trưởng cùng hai cái thái thượng trưởng lao gật đầu, muốn cùng một chỗ hỗ trợ tìm kiếm Phạm Anh Hùng hạ lạc. Man tộc tộc trưởng cùng hai cái thái thượng trưởng lao đối Bạch Tử Kỳ cùng Bạch Thu ôm quyền, lão hủ ở chỗ này đi đầu cảm ơn. Tộc trưởng. Trưởng lão, nhanh lên đường thôi. Có man tộc tu sĩ nói. Man tộc tộc trưởng cùng mạch này hai cái thái thượng trưởng lão lần lượt gật đầu, cùng Lâm Thiên bọn người đối mặt ở dưới, quét mắt nơi này bị dòng máu nhuộm đỏ man tộc tiểu chia tộc, cuối cùng rời đi, dọc theo mỗi cái phương hướng khác nhau mà đi, tốc độ đều rất nhanh. Lâm Thiên đem Phạm Anh Hùng hình dạng lấy thần thức lạc ấn phương thức đánh vào Bạch Tử Kỳ Bạch Thu cùng ngũ hành ngạc trong biển thần thức, ba người một ngạc cùng một chỗ, bốn cỗ mạnh mẽ thần niệm tản ra, một bên di chuyển nhanh chóng. Một bên tìm kiếm Phạm Anh Hùng tung tích. Đảo mắt, 5 ngày thời gian trôi qua. 5 ngày ở giữa, ba người một ngạc đi qua rất nhiều nơi, Lâm Thiên là không đang tìm Phạm Anh Hùng quá trình bên trong dẫn tới huyết lang tộc nhóm cường giả ánh mắt, thậm chí lấy thủ đoạn đặc thù che lớp hình dáng, nhưng cuối cùng lại là không thu hoạch được gì. Lâm Thiên sắc mặt không thế nào đẹp mắt, thần thức hải sôi trào, mạnh mẽ thần niệm có thể so đại đạo cường giả, kéo dài hướng 10 phương. Đảo mắt, lại là 2 ngày trôi qua. Trước sau chỉnh một chút 7 ngày, vẫn như cũ chưa từng tìm tới Phạm Anh Hùng mảy may tung tích. Một ngày này, ba người một ngạc trở về, đang man tộc bị giết sạch tiểu chia trong tộc cùng man tộc tộc trưởng cùng man tộc hai cái trưởng lao cùng nó một ít man tộc tu sĩ tụ hợp. Đây là bọn họ trước đó tách ra tìm kiếm Phạm Anh Hùng lúc ước định dưới thời gian, sau 7 ngày trở lại tiểu chia trong tộc tụ hợp, bởi vì, có lẽ 7 ngày ở giữa lại là có người tìm tới Phạm Anh Hùng, dạng này có thể kịp thời cáo chi nó đang tìm kiếm bên trong người, mà coi như không. Cũng cần kịp thời trao đổi các từ được đến tin tức. Thế nào? Lâm Thiên hỏi. Không có manh mối, tìm không thấy. Man tộc tộc trưởng lắc đầu, các ngươi đâu? Lâm Thiên trầm mặc, lắc đầu. Tộc trưởng, không tìm được. Không có tìm được anh hùng tung tích. Chúng ta? Cũng không có. Man tộc một đám tu sĩ đều lắc đầu. Man tộc tộc trưởng cùng hai cái thái thượng trưởng lao trên mặt đều hiện lên ra vẻ thất vọng, nắm chặt quyền đầu. Đông. Lúc này, man tộc nơi này tiểu chia tộc phụ cận dãy núi này ở giữa bỗng nhiên chấn động, lít nha lít nhít thân ảnh xuất hiện, ước chừng có thể có mấy trăm người, như dòng nước lũ giống như đè xuống, từng cái đều đang giống to. Bọn này thân ảnh bên trong, hai cái tóc như loạn thảo giống như lão giả hành tại phía trước nhất, như là ở giữa núi hoang lão kiểu dã nhân, nhưng là bên ngoài cơ thể chỗ quấn quanh khí tức cũng rất kinh người, tản mát ra huyết khí ba động hùng hậu như là man cổ mãnh thú, đúng là đều có lấy phép tắc ba động xen lẫn. Trong nháy mắt, bọn này thân ảnh vọt tới phụ cận. Nhị trưởng lão, tam trưởng lão, man tộc tộc trưởng nên đón. Hai cái tóc rối bời lão giả đi tới, quét mắt tràn đầy dòng máu cái này tiểu chia tộc, đối man tộc tộc trưởng cùng nó hai cái thái thượng trưởng lao gật đầu, ánh mắt chợt mà rơi vào Lâm Thiên trên thân. Lâm Thiên tiểu ca, Phạm Anh Hùng đã từng mấy lần về man tộc chủ tộc, nhắc qua Lâm Thiên, man tộc một vài đại nhân vật lại tự nhiên đều là biết Lâm Thiên tên. Lâm Thiên gật đầu, lập tức mở miệng, gặp qua hai vị tiền bối. Quả nhiên là ngươi, anh hùng hướng chúng ta nhắc lên ngươi mấy lần. Man tộc nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão đối Lâm Thiên gật gật đầu, đây mới là lại lần nữa nhìn về phía man tộc tộc trưởng đám ba người. Bên trong, nhị trưởng lão mở miệng, hỏi, thế nào? Tộc nhân gặp nạn, nghe nói anh hùng còn sống, đại trưởng lão để cho chúng ta đều là xuất quan tới đây, các ngươi tìm tới anh hùng không có. Man tộc tộc trưởng ba người lắc đầu, nó man tộc tu sĩ cũng đều sắc mặt nhìn không tốt. Chúng ta tìm 7 ngày, có thể. Không tìm ra manh mối. Man tộc tộc trưởng nói ra. Man tộc hai trưởng lão sắc mặt nhìn không tốt, Tam trưởng lão làm theo trực tiếp đứng lên mắt, trợn lên giận dữ nhìn lấy man tộc tộc trưởng, ta mấy người bế quan chức là thế nào cùng ngươi nói. Để ngươi đem anh hùng cái đứa bé kia tiếp vào chủ tộc đi, vì cái gì còn bỏ mặc ở chỗ này. Man tộc tộc trưởng tuy nhiên cũng là vì lão giả bộ dáng, mặc dù cũng là đại đạo cường giả, tuy nhiên bối phận lại là so trong tộc thái thượng trưởng lão đều muốn kém bối phận hoặc hai bối phận, giờ phút này bị như vậy răn dạy, từ là không thể nói cái gì, túi đầu đứng ở một bên. Tam trưởng lão, không trách tộc trưởng, là anh hùng cái đứa bé kia chính mình kiên trì muốn đợi ở chỗ này, xưng nơi này là chính mình lớn lên địa phương, không nỡ tộc thúc các bằng hữu, cũng không nỡ mảnh này tiểu thổ địa, tộc trưởng. Tộc trưởng cũng không có cách nào. Một cái thông tiên thất trọng thiên tráng hắn nói. Tam trưởng lão vẫn như cũ đứng thẳng mắt, coi như thế, cũng làm điều động cường giả tới đây thủ hộ, vì sao không có làm như vậy? Này có lẽ sẽ bại lộ nơi này đặc thủ, nếu như bị người để mắt tới anh hùng cái đứa bé kia, ngược lại là sẽ xảy ra có chuyện rồi. Cái này tráng hán thấp giọng nói. Tam trưởng lão nộ trừng mắt, tức giận nói làm theo ba động tán loạn. Lâm Thiên thấy một màn này, càng là cảm giác được phạm anh hùng đối man tộc tầm quan trọng, man tộc đối lại vậy mà coi trọng như vậy, trước sau có mấy trăm tộc nhân đánh tới. Man tộc tộc trưởng cùng bốn cái đại đạo cảnh thái thượng trưởng lão đích thân đến, cái này so với nó mấy cái đại tộc trí tôn trẻ tuổi cùng thánh tử nhóm đãi ngộ là chỉ có hơn chứ không kém. Nhị trưởng lão cùng ba trưởng lão sau lưng đi theo mấy trăm man tộc tu sĩ, từng cái huyết khí hùng hậu, rất nhiều đều là tráng hán, phần lớn trần trụi nửa bên lồng ngực, da thịt đều là hiện ra màu đồng cổ, bắp thịt giống như là cầu long, cho người ta một loại cường đại lực cảm giác. Giờ phút này, thấy tiểu chia tộc một chỗ dòng máu, thấy bị thôn phệ mất máu thịt các tộc nhân bạch cốt, nghe có trọng yếu tộc nhân mất tích lại sống chết không rõ, bọn này man tộc tu sĩ từng cái hồng nhãn, rất nhiều người trên trán gân xanh hằn lên. Đáng chết xú chúng nhóm. Đã vậy còn quá khi dễ chúng ta. Các trưởng lão, tộc trưởng, không thể tính như vậy. Tộc người không thể không công đổ máu. Không thể cứ như vậy bị khi phụ. Khai chiến đi các trưởng lão. Giết tới chủng tộc chủ tộc đi, lật tung chúng nó. Sát quang bọn họ. Toàn bộ đập chết. Mấy trăm man tộc tu sĩ giận dữ. Mạnh mẽ thần lực ba động cùng chân nguyên ba động xen lẫn đang mảnh không gian này. Bọn này man tộc tu sĩ đều là chiến khí hùng hậu. Làm. Man tộc tam trưởng lão tính khí vô cùng nóng nảy. Lúc này cũng là gầm nhẹ. Lão tử muốn giết người, con chó chủng tộc. Lão tử muốn giết chết chúng nó toàn bộ. Giết. Khai chiến. Đánh tới chủng tộc xảo huyệt đi. Bọn này man tộc tu sĩ nộ hống. Lâm Thiên động dung. Bọn này man tộc tu sĩ chiến lực tuy nhiên so ra kém hắn cùng Bạch Thu, Bạch Tử Kỳ cùng Ngũ Hành Ngạc, nhưng là như vậy mấy trăm người hợp lại cùng nhau giống to, loại kia chiến khí lại là rất cường đại, mà chủ yếu nhất là, bọn họ bây giờ là tộc nhân vô cớ tử vong mà nộ, rất có thể cảm những người. Man tộc nhị trưởng lao tóc rối bời, sắc mặt rất âm trầm, ta man tộc từ không chủ động cùng người tranh đấu, chỉ cùng man thú làm bạn, mặc dù bị nhận làm là mấy cái trong đại tộc thực lực yếu nhất cũng không có gì, xưa nay không quan tâm. Cùng nó chủng tộc càng là không có nửa điểm cựu hoán, nhưng hôm nay, nó chủng tộc lại là như vậy khi dễ đến tộc ta trên đầu đến, đổ tộc ta bộ, để cho ta tộc bảo bối hài nhi rơi vào tung tích khó tìm, sống chết không rõ, há có thể tính như vậy. Muốn để chúng nó trả giá đắt. Man tộc nhị trưởng lão lại nói cũng không vang dội, nhưng lại mang theo nồng đậm sát ý. Giết. Nghiền chết chúng nó toàn bộ. Bọn này con chó. Mấy trăm man tộc tu sĩ giống to. Man tộc nhị trưởng lão nhìn qua nơi này mấy trăm tộc nhân, lưu lại một số người tiếp tục tìm kiếm anh hùng hạ lạc, người khác, về chủ tộc, vung đao hướng chủng tộc. Cái này man tộc nhị trưởng lão tu vi rất mạnh, ở vào đại đạo thất trọng thiên, lúc này, thân thể bên trên tán phát ra như là hung thú giống như khí tức, tộc nhân vô cớ đổ máu, lại liền dùng máu hoàn lại. Nghe được man tộc nhị trưởng lão như thế lời nói, mấy trăm man tộc tu sĩ lần nữa giống to, trong tay lang truy đao bình điên cuồng vung dậy. Liền nên như thế. Sát quang đám kia con chó đổ, vật. Tam trưởng lão quát. Trước hết nhất lại tới đây man tộc tộc trưởng cùng mặt khác hai cái man tộc trưởng lão cũng đều là nắm chặt song quyền, trong mắt sát ý xen lẫn, chiến khí sôi trào. Bọn họ rất rõ ràng, hôm nay lúc này, nhị trưởng lão đã lên tiếng như vậy, ý tứ lại rất rõ ràng. Trước khi đến, trong tộc đệ nhất thái thượng trưởng lão cùng trong tộc lão tổ tông liền đã có quyết định như vậy. Nghe nơi này một đám man tộc tu sĩ tiếng giống giận dữ. Lâm Thiên mấy người cũng là cảm giác máu trong cơ thể có chút sôi trào. Các vị tiền bối, thẳng hướng trùng tộc lúc, tính cả chúng ta. Lâm Thiên tiến lên. Trùng tộc hủy cái kia tiểu thôn, hại chết tất cả thôn dân, hại chết tiểu ngả ngả, trước kia trước cũng là hắn cùng Bạch Thu Bạch Tử Kỳ địch nhân. Hôm nay, mạch này lại giết sạch bạn hắn phạm anh hùng chỗ tiểu chia tộc, hận cũ thù mới cùng tính một lượn, công sát trùng tộc chuyến đi, hắn sẽ làm tiến về. Hắn từng đã thể, không diệt xong chủng tộc, vĩnh thế không vào thượng tầng thiên vực. Số tử, 2784. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 764, nghi là vương thể. Trở về trang sách. Nghe Lâm Thiên lời nói, man tộc mấy cái đại đạo cảnh cường giả đều là gật đầu, tốt. Anh hùng đàn ông. Đối với Lâm Thiên muốn cùng một chỗ thẳng hướng chủng tộc chủ tộc, mấy cái này lão giả tuyệt không ngoài ý muốn. Lúc trước, Lâm Thiên có thể là một người liền dám hướng chủng tộc huy động đồ đao. Hôm nay, bọn họ nhất tộc muốn thẳng hướng chủng tộc chủ tộc, Lâm Thiên sao có thể không đi. Đồ bọn này cẩu vương tám. Ngũ Hành ngạc nói. Lâm Thiên không nói gì thêm, lẳng lặng đứng vững. Man tộc mấy cường giả quay người, một lần nữa nhìn về phía bị giết sạch cái này tiểu chia tộc, từng cái đều là nắm chặt quyền đầu. Sau một khắc, tóc rối bời nhị trưởng lao giống to, âm thanh chấn động trời cao. Sau đó, nó man tộc tu sĩ cùng một chỗ giống to, trên bầu trời tầng mây đều phảng phất muốn bị xé nứt giống như, đem phủ cận trong rừng sâu núi thẳm manh thú hoảng sợ nơm nớp lo sợ. Đây là man tộc để mà tiễn biệt chết đi tộc nhân một chủng tộc lễ. Lâm Thiên nhìn về phía cái này man tộc tiểu chia tộc, vết máu khắp nơi trên đất, bạch cốt xâm xâm, bên trong có gần như bộ bạch cốt bên trên còn đan sen còn sót lại khí tức, trong lúc mơ hồ hắn còn nhớ rõ, đêm hôm ấy, gần như bộ bạch cốt chủ nhân đều từng hướng hắn kính qua tiểu. Ta sẽ vì các ngươi báo thù. Hắn ở trong lòng nói nhỏ. Trong mắt của hắn sen lẫn tinh mang, ánh mắt từ nơi này tiểu chia tộc rời, nhìn về phía từng tòa đại sơn bên ngoài bầu trời. Hắn tin tưởng, Phạm Anh Hùng hẳn là còn sống, dù sao, làm cho man tộc như vậy nhớ thương bà bối, như thế nào dễ dàng chết như vậy đi. Hồi chủ tộc, tế rất đau. Tiếng giống to lại một lần nữa vang lên. Một ngày này, man tộc nhị trưởng lão hạ lệnh, lưu lại một bách man tộc cường giả, điệu thấp hành thiên dưới, tiếp tục tìm kiếm Phạm Anh Hùng hạ lạc, hơn người thì là trở về man tộc chủ tộc, Lâm Thiên bọn người tự nhiên cũng bị man tộc mấy cái trưởng lão mời đi. Theo man tộc bọn này tu sĩ, Lâm Thiên bọn người trèo đèo lội suối, sau đó không lâu, phía trước xuất hiện ba tòa cao vút trong mây đại sơn, mà tại tam tọa đại sơn trong khe núi, một cái cực lớn bộ tộc vắt ngang hiện lên, tọa lạc lấy một phương đá vông xây phòng, đều lộ ra rất phổ thông, nhưng lại hiện lộ rõ ràng một cỗ hào hùng khí thế, có nhàn nhạt tuế nguyệt khí tức ở trên đan sen. Hiển nhiên, những này nhà đá tử chỗ tồn tại tuế nguyệt đã vô cùng lâu. Man tộc chủ tộc. Lâm Thiên trong lòng tự nói. Giống. Đúng lúc này, có tiếng gầm truyền đến. Mặt đất cũng không khỏi đến chấn động. Man tộc chủ tộc phụ cận, một đầu cao 5 trượng man thú cất bước, là một đầu đỏ ngân hổ, bên ngoài thân sen lẫn bạc văn, thậm chí ngay cả con mắt đều là ngân sắc. Cái này đỏ ngân hổ trên thân yêu khí hùng hậu kinh người, mơ hồ trong đó đúng là có yêu ớt phép tắc ba động đang đan sen, từng bước một vượt qua đến, mang cho người ta một loại to lớn cảm giác áp bách, như là một tòa yêu sơn vượt trên đến giống như. Cùng một thời gian, nó phương hướng cũng vài trượng cao man thú tại cất bước, trọn vẹn mười mấy đầu. Yêu khí đều là rất mạnh, cũng là mang theo thản nhiên nói làm theo ba động. Những này man thú đều là tại man tộc chủ tộc phụ cận, có thể man tộc chủ tộc lại là một chút phản ứng cũng không có. Man tộc tu sĩ thấy những này man thú cũng đều không coi e ngại, thậm chí có người mang theo vẻ tôn kính. Lâm Thiên ngưng mi, hơi có nghi hoặc, những này man thú đều là nửa bước đại đạo cấp, cùng man tộc ở chung tựa hồ rất hòa thuận. Hắc, tựa hồ nhìn ra hắn nghi hoặc, Ngũ Hành Ngạc lúc này nói. Man tộc từ xưa có nuôi nấng man thú thói quen, từ ấu tể lúc liền bắt đầu nuôi ở bên người, ấu tể sau khi lớn lên, chính là tự nhiên cùng man tộc thân cận, đều là man tộc một viên. Lâm Thiên gật đầu, nguyên lai là như thế. Man tộc chủ tộc phụ cận, mười mấy nửa bước đại đạo cấp man thú hiển nhiên là phát hiện trở về man tộc nhị trưởng lão bọn người, đều là nhìn sang. Bên trong, đỏ ngân hổ đối man tộc nhị trưởng lão phát ra gầm nhẹ, có thần thức ba động chuyển tới. Nơi đó các tộc nhân, đều bị hại chết. Man tộc nhị trưởng lão mở miệng, nói, anh hùng cái đứa bé kia, tạm thời, không có tìm được. Giống. Đỏ bạc hổ rít gào thanh minh lộ ra lớn mấy lần, chấn động dãy núi, tản mát ra yêu khí cũng càng mạnh. Cùng một thời gian, mặt khác mười mấy con man thú cũng đều phát ra giống tiếng gào, Lâm Thiên cảm giác được, có sát ý đan dệt ra đến, vô cùng kinh người. Man tộc nhị trưởng lão nhìn qua bọn này cường đại man thú, nói, tự nhiên, sẽ không cứ như vậy tính toán. Mười mấy man thú lần nữa phát ra giống to, nhìn chằm chằm man tộc mấy cái đại đạo cường giả. Khai chiến lúc, tự nhiên cùng một chỗ. Man tộc nhị trưởng lão nói. Dứt lời, man tộc nhị trưởng lão không nói thêm gì nữa, hộ tống nó mấy cái man tộc cường giả, đều là nhìn về phía Lâm Thiên bọn người. Lâm tiểu ca, gần như vị bằng hữu, để cho các ngươi theo ta chờ ở tộc bên ngoài đợi lâu chút, mau mời. Man tộc cái này mấy cường giả đối Lâm Thiên bọn người rất khách khí, bởi vì Lâm Thiên là Phạm Anh Hùng bằng hữu, lại đã từng còn đã cứu mấy người bọn hắn tộc tính mạng người, tại Phạm Anh Hùng mấy lần nhắc lên Lâm Thiên về sau, những này phóng khoáng man tộc cường giả sớm đã là đem Lâm Thiên coi như người một nhà, mà Lâm Thiên bằng hữu, làm theo tự nhiên cũng bị những này man tộc cường giả đối xử như nhau. Tiến vào chủ tộc bên trong trên đường, man tộc tộc trưởng là Lâm Thiên bọn người giới thiệu phiên này mười mấy man thú, anh hùng còn lúc rất nhỏ đợi, đến chủ tộc lúc, mỗi lần đều sẽ cùng chúng nó bộ phim chơi, lớn lên bắt đầu tu hành về sau, thường xuyên sẽ cùng chúng nó chiến đấu, chúng nó cũng rất để ý cái đứa bé kia, hôm nay anh hùng cái đứa bé kia tung tích không rõ, chúng nó giống như chúng ta phẫn nộ. Lâm Thiên gật đầu, khó trách trước đó những man thú kia lại phát ra cường đại như vậy sát ý. Theo man tộc mấy cái trưởng lão, Lâm Thiên đám người đi tới man tộc chủ tộc một tòa rộng lớn trong đại điện, một cái ria mép hoa bạch lão giả đi tới, thân mang thú bị áo vải, thân thể nhìn như rất giàn ua, nhưng khí huyết ba động lại là vô cùng cường thịnh. Đại đạo bắt trọng thiên, ngũ hành ngạc hiếp mắt. Man tộc tộc trưởng cùng man tộc bọn người nhìn về phía ria mép hoa dâm lão giả này, đại trưởng lão. Ria mép hoa dâm lão giả này là man tộc đệ nhất thái thượng trưởng lão, trước là hướng về phía man tộc mấy cường giả gật đầu, lập tức ánh mắt chợt mà rơi vào Lâm Thiên trên thân, trong mắt lóe lên một vòng dị sắc. Lâm Thiên tiểu hữu, Lâm Thiên xin ra mắt tiền bối. Lâm Thiên hơi hơi hành lễ. Man tộc đại trưởng lão như là man tộc người khác giống như, đối Lâm Thiên rất nhiệt tình. Tốt, hảo nam nhi. Lâm Thiên bị Phạm Anh Hùng mấy lần nhắc lên, cái này đại trưởng lão tự nhiên cũng hiểu biết Lâm Thiên. Lâm Thiên hướng man tộc đại trưởng lão giới thiệu Bạch Tử Kỳ cùng Bạch Thu, man tộc đại trưởng lão tự nhiên cũng đều là nhiệt tình đái chi. Một ngày này, Lâm Thiên bọn người đối với man tộc mà nói là phi thường trọng yếu khách nhân, nhưng lại không có cái gì dạ tiệc hoan nghênh, bởi vì hôm nay, tất cả mọi người trong lòng đều có sát ý, đối chủng tộc sát ý, tất cả mọi người trong lòng đều có lo lắng Phạm Anh Hùng, cho nên, dạ tiệc chính là tự nhiên không thích hợp. Tam trưởng lão tính khí rất hot, đại trưởng lão, cử binh thẳng hướng chủng tộc đi. Lão tử không phải giết chết bọn này con chó. Lão tổ tông đã có chỗ quyết đoán, tộc nhân máu, sẽ không chảy vô ích, hết thể chiến lược đều đã chuẩn bị kỹ càng. Man tộc đại trưởng lão nói, cái này ria mép hoa bạch lão giả thanh âm cũng không vang dội, cũng chưa từng mang theo nồng đậm sát ý, nhưng lại bộc lộ ra một cỗ kiên quyết, khiến cho Lâm Thiên huyết dịch vì đó chấn động, hơi hơi nắm nắm tay. Làm một cái hơn 200 nhân khẩu cực kỳ nhỏ chi nhánh tiểu tộc, man tộc muốn phát binh chủng tộc chủ tộc, muốn đến, chủng tộc tuyệt đối không ngờ rằng điểm này đi. Đồng thời, trong mắt của hắn cũng là có tinh mang xen lẫn, man tộc phóng khoáng trọng tình nghĩa. Tộc nhân bị giết sạch một cái thôn xóm, nổi giận không thể tránh được, nhưng sở dĩ như vậy không chút do dự cả tộc muốn thẳng hướng chủng tộc chủ tộc, hắn suy đoán, hơn phân nửa hay là bởi vì Phạm Anh Hùng, chủng tộc giết sạch cái kia tiểu chia tộc, khiến cho Phạm Anh Hùng tung tích không rõ sống chết không rõ, cái này sợ là đâm đến man tộc trái tim. Tiền bối, khi nào phát binh? Có thể cho vãn bối gần như ngày, vãn bối muốn chạm trổ vài tòa đại sắt trận đài. Hắn nói ra, về sau muốn đi diệt một cái đại tộc, làm nhiều chút chuẩn bị. Tự nhiên là hẳn là sự tình. Man tộc đại trưởng lão nhìn về phía Lâm Thiên, thoáng có chút giật mình, tiểu hữu ngươi có thể chạm trổ sắt trận đài. Nói, lão giả này bỗng nhiên ở giữa tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, vâng, trong truyền thuyết, tiểu hữu ngươi vẫn là lục giai trở lên khống trận sư. Lão giả này nhìn qua Lâm Thiên, nói, đại khái là tại sau 3 ngày xuất phát, tiểu hữu ngươi nhìn, thời gian có thể với. Lâm Thiên gật đầu, 3 ngày, đầy đủ. Lấy hắn hôm nay tu vi cùng hồn lực, 3 ngày đầy đủ hắn chạm trổ vào 20 sừng thành thục vĩnh hằng sắt trận đài. Một ngày này, man tộc là ba người một ngạc chuẩn bị nghỉ ngơi địa phương, chuẩn bị thức ăn, theo sau chính là không tiếp tục quấy rầy. Lâm Thiên ngồi xếp bằng một trong nhà đá ở giữa, từ thạch giới bên trong lấy ra 20 khối huyền thủy thạch đài, thiên nhất hồn quyết vận chuyển, nhặt màu bạc nhạt hồn quang theo nó đầu ngón tay nhảy vọt, từng sợi lạc ấn đến huyền thủy thạch bên trên, ẩn nặc đến huyền thủy thạch bên trong. Huyền thủy thạch có thể sớm tồn trữ dưới trận văn, là dùng đến chạm trổ trận đài tốt nhất gánh chịu thạch. Bạch Tử Kỳ, Bạch Thu, Ngũ Hành Ngạc đều ở nơi này, Bạch Tử Kỳ cùng Bạch Thu ngồi ở một bên nhìn lấy, Ngũ Hành Ngạc làm theo ghé vào một bên khác một trên giường đá. Nói đến, Lâm tiểu tử, ngươi rắn chắc cái kia man tộc bằng hữu rất không bình thường a, lại để man tộc như vậy để bụng, cái này nhưng so sánh nó mấy cái đại tộc chí tôn trẻ tuổi cùng cái gọi là thánh tử tại từng người trong tộc đãi ngộ mạnh lên quá nhiều. Ngũ Hành Ngạc lúc này mở miệng, nói ra, liền ngạc đại gia đoán chừng ngươi cái kia man tử bằng hữu, hoặc là thiên tư nghịch thiên tới cực điểm cái thê yêu nghiệt, hoặc là, chính là vô cùng có khả năng làm một cái vương thể, ngươi biết tình huống cụ thể sao? Lâm Thiên đón đến, khẽ lắc đầu, nói, không rõ ràng. Hắn tự nhiên năng với cảm giác được man tộc đem Phạm Anh Hùng nhìn phi thường trọng yếu, trước đó một cái man tộc tráng hán liền từng nói qua, Phạm Anh Hùng là bọn họ man tộc thế hệ này niềm hy vọng. Chỉ là, đối với Phạm Anh Hùng tình huống cụ thể, hắn lại là không biết, mà chuyện như thế, hắn cũng tự nhiên không tốt đi hỏi thăm. Lại, cái này không có hỏi thăm tất yếu, vô luận Phạm Anh Hùng tình huống cụ thể vì sao, đối phương đều là bạn hắn. Không nên quấy rầy hắn khắc trận. Bạch Thu nói với Ngũ Hành Ngạc. Ngũ Hành Ngạc trợn mắt một cái, lúc này không có cùng Bạch Thu đòn khiêng, trở nên an tĩnh lại. Lâm Thiên nghiêm túc chạm trổ Vĩnh Hằng giết văn, rất nhanh, ba ngày lại là quá khứ. Ba ngày, hắn nửa đường nghỉ ngơi 6 lần, mỗi lần nghỉ ngơi 2 canh giờ để mà điều tức thần lực, ba ngày sau chạm trổ vào 20 sừng Vĩnh Hằng sát trận đài. Hắn đem những này sát trận chia 5 tòa cho Bạch Tử Kỳ, 5 tòa cho Bạch Thu, 5 tòa cho Ngũ Hành Ngạc, chính mình lưu 5 tòa. Giống. Thú hông chấn động trời cao, mặt đất cũng không khỏi đến run rẩy. Một ngày này, man tộc cái này chủ tộc bên trong tiếng la giết sôi trào, lít nha lít nhít man tộc cường giả đứng ra, hoặc là nắm lấy đại đao, hoặc là nắm lấy lang truy, hoặc là nắm lấy thạch phủ, từng cái sát khí sôi trào, chiến khí kinh người. Lâm Thiên bọn người từ thạch trong phòng đi ra, nhìn qua những này man tộc cường giả, huyết dịch không khỏi có chút sôi trào lên. Lâm Tiểu Hữu, gần như vị bằng hữu, có thể chuẩn bị kỹ càng. Man tộc đại trưởng lão nhìn sang. Lâm Thiên gật đầu, hết thảy đều đã sẵn sàng. Tốt. Man tộc đại trưởng lão gật đầu, nhìn về phía một đám man tộc tu sĩ, nợ máu, dùng trả bằng máu. Các huynh đệ, giết. Giết. Giết. Giết. Một đám man tộc tu sĩ giống to, từng cái sát ý kinh người. Man tộc chủ tộc bên ngoài, mười mấy nửa bước đại đạo cấp man thú thu nhỏ yêu khu, từng người rơi vào một cái man tộc cường giả đầu vai, hai mắt đều có hung sắc. Muốn cùng một chỗ thẳng hướng chủng tộc chủ tộc. Số tử, 2881. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 765, huyết đồ chủng tộc. Trở về trang sách. Man tộc chủ tộc bị ngút trời chiến khí bao phủ, từng cái man tộc chiến sĩ giống to, âm thanh chấn động trời cao, rung chuyển mặt đất, khiến cho man tộc chủ tộc bên ngoài tam tọa đại sơn tựa hồ cũng đung đưa. Xông. Man tộc đại trưởng lão truyền ra tiếng gầm. Nhất thời, tất cả man tộc chiến sĩ đều là động. Có người tại mặt đất khống chế thiết kỵ, có người ở không trung đằng phi, toàn bộ một mảnh đen kịt, mỗi người huyết khí đều là rất đục dày. Thật sự là bầy hung ác điên cuồng man tử. Ngũ Hành Ngạc nói thầm. Phóng tầm mắt nhìn tới, man tộc tu sĩ một mảnh đen kịt, khó mà đếm rõ được có bao nhiêu, đại bộ phận đều là trần trụi nửa bên lồng ngực, bắp thịt cường kiện, thần lực ba động cùng chân nguyên ba động đan vào một chỗ, đại đạo ba động cũng là từng sợi khuyết tán. Lâm Thiên theo man tộc tu sĩ mà đi, nghiêm túc nhìn chăm chú. Bọn này man tộc tu sĩ bên trong, đại đạo cảnh cường giả có trọn vẹn 10 người, nửa bước đại đạo cường giả càng là không ít, vẹn vẹn cấp độ này man thú liền có tiếp cận 20, chớ đừng nói chi là còn có man tộc chính mình nửa bước đại đạo cấp tộc nhân, quả thực cũng là một cỗ hủy diệt dòng nước lũ. Mà cái này còn chưa không phải man tộc toàn bộ thực lực, vẹn vẹn là thẳng hướng chủng tộc chiến sĩ mà thôi, lúc này, man tộc chủ tộc bên trong còn có nó đại đạo cảnh cường giả lưu thủ. Ai nói man tộc là chư trong đại tộc yếu nhất? Hắn lạ mắt tinh mang. Từ nơi này các loại thanh thế xem ra, man tộc chí ít có 13 cái đại đạo cường giả, trên trăm nửa bước đại đạo cường giả, cái này nhưng so sánh chủng tộc, nghi tộc, ám ảnh tộc, huyết lang tộc phải mạnh mẽ hơn nhiều, so với cốt tộc các loại đại thế lực đều không khác mấy thiếu. Ầm ầm. Hư không đang chấn động, mặt đất tại run rẩy. Tiến quân chủng tộc, man tộc bọn này chiến sĩ rất kiêu ngạo, căn bản không có làm bất luận cái gì che lấp, liền như vậy ngang hư không, thiết kỵ giống mặt đất. Mang theo ngút trời sát ý một đường hướng phía chủng tộc chủ tộc mà đi, khiến cho rất nhiều tu sĩ trừng lớn hai mắt. Cái này, đây là man tộc tu sĩ, có. Có đại đạo cảnh cường giả ở bên trong, có. Lại có 10 người. Thật mạnh khí thế. Man tộc có cường đại như vậy sao? Cái này, trời ạ, bộ tộc này là muốn đi làm cái gì? Thấy một màn này tu sĩ từng cái trừng lớn hai mắt. Lít nha lít nhít man tộc tu sĩ đi ra bên trong trung tâm chủ tộc, đi ra đại sơn. Dẫm qua hư không, vượt trên mặt đất, đều là mang theo kinh người sát ý, từng cái huyết khí mạnh mẽ tuyệt đối, giống như là từng đầu như dã thú, khiến cho rất nhiều tu sĩ vì đó run sợ. Một ít tu sĩ nhìn chằm chằm bọn này man tộc tu sĩ, sau đó lại là biến sắc, thấy bọn này tu sĩ bên trong Lâm Thiên. Này! Này kẻ hung hãn ở vào bên trong. Nghĩ tộc, ám ảnh tộc, thạch thần tộc các loại đều đang đuổi giết hắn, nghe nói hải tộc gần nhất không biết vì cái gì cũng muốn giết hắn, hắn. Hắn làm sao đột nhiên cùng man tộc tiến tới cùng nhau? Chuyện gì xảy ra? Chuyện cua. Tui nét một đám tu sĩ rung động. Lần này, Lâm Thiên không có che lấp, không cần che lấp. Lần này, muốn đi diệt tộc. Ầm ầm. Man tộc đại quân khí thế khiếp người, đi ra bên trong trung tâm chủ tộc rời xa đại sơn về sau, không hề giống to, không nói một lời, nhưng chiến khí nhưng thủy trung cường thịnh, như là liệt hỏa đang thiêu đốt, những nơi đi qua, rất nhiều tu sĩ tránh lui, từng cái cũng vì đó kinh hãi. Cũng không lâu lắm, có một ít mắt sắc tu sĩ phát hiện, Lâm Thiên cùng man tộc 10 cái đại đạo cảnh cường giả ở phía trước nhất, theo man tộc bọn này tu sĩ cùng một chỗ, tiến quân phương hướng lại tựa hồ là trùng trong tộc chủ tộc chỗ. Cái này, sẽ không phải là muốn. Có người mơ hồ trong đó đoán được thứ gì, nhất thời chỉ cảm thấy một cỗ ý lạnh từ chân trực tiếp xông lên đầu lâu. Ầm ầm. Man tộc tu sĩ lít nha lít nhít một mảnh, không nói một lời, trong mắt mang theo sát ý, cuồng bạo chiến khí khiến hư không không ngừng phát ra tiếng oanh minh, thậm chí có như gợn sóng vặn vẹo hiện hiện, hoàn toàn là chịu loại kia đáng sợ sát khí ảnh hưởng. Đây là một cỗ sát phạt đại quân, một đường hướng phía trùng trong tộc chủ tộc mà đi. Cũng không biết qua bao lâu, phía trước xuất hiện một mảnh mênh mông sơn mạch, xa xa nhìn lại, từng tòa cự đại cung điện vắt ngang hiện lên, ở vào dãy núi này trung tâm nhất, cũng không biết có rộng rãi rừng nào, đều là lấy đất đỏ gạch đá tu kiến mà thành. Đến. Lâm Thiên trong mắt lóe lên một tia sát quang. Bạch Thu nằm chắc quyền đầu, Bạch Tử Kỳ ánh mắt lánh khốc, mảy may cũng không được che giấu. Ngũ Hành Ngạc ghé vào Lâm Thiên đỉnh đầu, hơi híp cặp mắt. Man tộc tu sĩ đếm không hết có bao nhiêu, nhìn chằm chằm phía trước chủng tộc chủ tộc, đều là chiến khí cuồng bạo, sát khí ngút trời. Người nào? Trung tộc chủ tộc bên ngoài, chấn thủ lấy mấy cái chủng tộc tu sĩ trực tiếp biến nhan sắc. Lâm Thiên bên ngoài cơ thể kim sắc thần quang sôi trào, cái thứ nhất lao ra, trong nháy mắt chính là đi vào chủng tộc cửa chính đình tiền. Đông. Hắn huy động nắm đấm vàng, một quyền đè xuống, thiên khung đều tựa hồ muốn than sụp đổ xuống giống như, trong nháy mắt đem chấn thủ tại môn đình bên ngoài mấy cái chủng tộc tu sĩ đánh nát, huyết nhiễm trường không, tính cả chủng tộc cửa chính đình cũng tại một quyền này dưới ầm vang đổ sụp. Xú chung nhóm. Các ngươi không phải tìm ta à, ta đến. Hán quát. Trung tộc chủ tộc bên trong, tự nhiên có cường giả phát hiện Lâm Thiên. Nhân loại, là ngươi. Tộc ta chính tìm ngươi, rất tốt. Chính ngươi đến tìm cái chết. Có nửa bước đại đạo cấp cường giả đánh tới. Lâm Thiên nghiêng đầu nhìn lại, con mắt băng hàn, tay không chém ra một đường kiếm khí màu vàng nóng, phốc một tiếng đem chạm vỡ nát. Hôm nay, ta đến hoàn toàn lấy lại công đạo. Thanh âm hắn lạnh lạnh cùng cực. Lúc trước. Cái kia một mạc tiểu thôn bị trùng tộc hủy đi, các thôn dân chết thảm, để hắn trơ mắt nhìn lấy mới 5 tuổi đại tiểu ngả ngả chết ở trước mắt mà vô năng bất lực, khiến cho hắn đại hận. Hôm nay, mạch này là bước ra hắn, lại là đối bạn hắn chỗ tiểu chia tộc hạ sát thủ, giết sạch toàn bộ, khiến cho bạn hắn hôm nay sống chết không rõ, để hắn hận tới cực điểm. Người cái này đáng chết đồ, vật. Cùng tiến lên, giết hắn. Chặt thanh thịt vụn. Có trùng tộc tu sĩ giống to. Trung tộc gần phần trăm chi bộ tộc toàn bộ hợp quy về trùng trong tộc chủ tộc, hôm nay, nơi này cường giả nhiều đến kinh ngạc, lúc này liền là có mười mấy nửa bước đại đạo cường giả cùng một chỗ đè xuống, lại, một ít thông tiên cường giả cùng ngự không tu sĩ cũng giết tới. Vâng! Hư không vặt mẹo, một đạo tử lôi từ trên trời giáng xuống, Bạch Tử Kỳ bước ra, tại chỗ đem trùng tộc một cái nửa bước đại đạo cường giả bổ thịt nát xương tan. Sau đó, sau một khắc, thương khung run rẩy, một phương lôi hải hàng lâm. Tiêu thảm nhất thời vang lên một mảnh. Ngạc đại gia tự mình động thủ, tiểu trùng tử nhóm, run rẩy đi. Ngũ hành ngạc từ Lâm Thiên đỉnh đầu vọt lên, phía sau ngũ sắc cánh chim mở ra, yêu khu phóng đại ba trượng, cánh chim nhẹ nhàng chấn động, một mảnh ngũ sắc cương phong bao phủ mà qua, đem một cái nửa bước đại đạo cấp cường giả xé nát, huyết nhục từ trong hư không rơi xuống phía dưới. Bạch Thu sau cùng phóng ra, bên ngoài cơ thể u quang xen lẫn, lấy thần lực ngưng tụ thái âm cung tiễn, đem chủng tộc một cái nửa bước đại đạo cường giả mi tâm xuyên qua. Khiến cho đối phương trực tiếp từ hư không bên trên cắm rơi, sinh mệnh khí tức trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung. Ngươi, các ngươi, chủng tộc phương này bên trong trung tâm chủ tộc bên trong, từng cái chủng tộc tu sĩ run sợ, đều bị ba người một ngạc uy thế hủ đến. Cùng một thời gian, man tộc đánh tới một đám tu sĩ cũng là kinh hãi, dù cho là 10 cái đại đạo cảnh cấp bậc cường giả đều là chấn động theo. Lâm Thiên cường đại, những cường giả này rất rõ ràng. Lần lượt trả mấy cái đại tộc trí tôn trẻ tuổi cùng mấy cái đại tộc thánh tử, không nói là cùng thế hệ bên trong vô địch cũng kém không nhiều, nhưng bọn hắn không nghĩ tới, đi theo Lâm Thiên bên người hai người một ngạc cũng là đáng sợ như vậy, giết nửa bước đại đạo cấp cường giả như là xé vẽ, quả nhiên là nghe rợn cả người. Lập tức, sau một khắc, cái này 10 cái đại đạo cảnh cường giả đều là kịp phản ứng. Các huynh đệ, còn chờ cái gì? Giết! Man tộc đại trưởng lão gầm nhẹ. Nhất thời, man tộc chiến khí cuồng bạo. Từng cái man tộc chiến sĩ toàn bộ động. Giết! Giết! Giết! Tiếng la giết chói tai, chấn động thương khung. Bọn này man tộc tu sĩ huyết khí kinh người, hợp lại cùng nhau về sau, như là từ thời đại thượng cổ sẽ rách bầu trời mà đến sát phạt quân đoàn, bẻ gãy nghiền nát, sụp đổ hết thảy, khi thật không có gì có thể tới, nghiền nát từng cái chủng tộc tu sĩ. Giống. Thú hót kinh thiên, mấy cái man tộc cường giả đầu vai, thu nhỏ yêu khu man tộc cổ thú bay lên không trung, yêu khu phóng đại, nhất thời, kinh người yêu khí bao phủ trên trời dưới rớt, cơ hồ đều đã là chỉ kém một tia liền có thể bước vào đại đạo cảnh. Loại kia uy thế nhưng so sánh phổ thông nửa bước đại đạo cường giả cường đại quá nhiều, căn bản không thể so sánh nổi, trực tiếp chấn động toái hư không. Phúc, phúc, phúc. Trong nháy mắt, huyết quang không ngừng tại man tộc cái này trong phim chủ tộc bên trong nổ tung, một mảnh chói mắt. Nhân loại man tộc. Ngươi, các ngươi muốn làm cái gì? Muốn cùng tộc ta khai chiến sao? Các ngươi điên sao? Một ít chủng tộc cường giả hoảng sợ. Khai chiến mẹ ngươi. Bọn lao tử hôm nay là đến diệt tộc. Diệt tộc. Man tộc tam trưởng lao giống to, tự mình xuất thủ, đại đạo cảnh ba động bao phủ trời cao, phép tắc đè xuống, cũng không biết một kích xé nát bao nhiêu chủng tộc tu sĩ, dòng máu như là mưa rào tầm tã giống như không ngừng rơi xuống, trong nháy mắt đem mặt đất nhuộm đỏ hơn phân nửa. Như thế một kích, hoảng sợ tất cả chủng tộc tu sĩ mặt đều trắng. Giết. Con chó đồ, vật nhóm, hôm nay làm chết toàn bộ các ngươi. Các huynh đệ, một cái cũng không cần buông tha. Để bọn này con chó biết. Chúng ta man tộc không phải dễ chơi. Một đám man tộc tu sĩ nộ hống. Bọn họ từ không chủ động cùng người tranh đấu, lâu dài đều là tại trong rừng sâu núi thẳm cùng hung manh yêu thú chém giết, từng cái đều rất cường đại, giảng nghĩa khí, trọng thân tình. Hôm nay một cái bộ tộc nhỏ bị chủng tộc vô duyên vô cớ giết sạch, đối man tộc trọng yếu nhất người đến bây giờ còn tìm không được tung tích, làm sao có thể không nộ. Từng cái đều là sát ý như biển. Đối mặt dạng này một cỗ đại quân, chủng tộc tuy nhiên cũng không yếu. Có thể nhưng đều là bị bực này chiến khí sát ý sợ mất mật. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, không ít chủng tộc tu sĩ hoảng sợ, nơm nớp lo sợ. Lúc này, hai cố cường đại phép tắc ba động khuyết tán, chủng tộc đệ nhất thái thượng trưởng lão cùng một cái khác thái thượng trưởng lão lao ra, đầu tiên là mặt mũi tràn đầy sát ý quét mắt Lâm Thiên, sau đó nhìn về phía man tộc một phương 10 cái đại đạo cảnh cường giả, sắc mặt âm trầm khó coi, man tộc người, các ngươi làm cái gì vậy? Vì sao cùng xuất sinh kia cùng một chỗ giết vào tộc ta? Vì cái gì? Man tộc đại trưởng lao tiến lên một bước, giết sạch xen lẫn, hai mắt băng hàn, ta man tộc cùng ngươi chủng tộc không có chút nào cửu hoán, các ngươi lại đồ ta man tộc chia tộc, nuốt tộc nhân ta huyết nục, còn dám hỏi chúng ta vì cái gì? Chủng tộc hai cái đại đạo cường giả đều là biến sắc, mạch này đại trưởng lao xanh mặt nói, tuy nhiên chỉ là 200 người mà thôi, chỗ nào mới có thể được tính là chia tộc? Chỗ kia... Người mạnh nhất cũng chỉ là mới thông tiên lục trọng mà thôi, lại đã nhanh phải chết giả, các ngươi là như vậy một cái không có khí hậu tiểu địa phương rách nát, muốn cùng ta chủng tộc khai chiến. Man tộc một đám tu sĩ đều là hướng phía chủng tộc đại trưởng lao trận mắt nhìn, Lâm Thiên làm theo càng là trực tiếp, một đạo dài hơn một trượng lăng thiên kiếm cương trực tiếp chém tới, lao xuống chủng. Số tử, 2789. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 766, chủng tộc lao tổ. Trở về trang sách. Đón Lâm Thiên chém tới kiếm mang, chủng tộc đại trưởng lao ánh mắt giết lạnh, trực tiếp một bàn tay đem kiếm mang đập vỡ nát. Tiểu xuất sinh. Trước hết là giết ngươi. Chủng tộc đại trưởng lao độc các nói, trực tiếp đưa tay hướng Lâm Thiên ép đi. Lâm Thiên, hủy chủng tộc hơn 20 bộ tộc, giết bọn hắn chí tôn trẻ tuổi, đoạt bọn họ thượng phẩm đạo binh, hại chết trọn vẹn 7 cái đại đạo cảnh cường giả, đây là đại hận. Một trường này có chút đáng sợ, dù sao, chủng tộc đại trưởng lao ở vào đại đạo bắt trọng thiên. Phép tắc ba động vô cùng kinh người. Vâng. Một đạo hư lạnh vang lên, mang theo một cỗ cuồng bạo huyết khí ba động, man tộc đại trưởng lão hành không mà đến, một quyền đè xuống. Phanh một tiếng, trung tộc đại trưởng lão tại chỗ lại bị hoanh lui, một cánh tay càng là trải rộng vết rách, huyết quang điểm điểm. Nhân loại man tộc, là như vậy một cái chỉ là tiểu phá địa phương, các ngươi coi là thật muốn cùng ta chủng tộc khai chiến. Trung tộc đại trưởng lão giận dữ. Phá mẹ ngươi. Thương khung mãnh liệt rung động. Man tộc tam trưởng lão đè xuống, trong tay xuất hiện một cây lang nha đồng, rõ ràng là một trung phẩm đạo binh, hướng thẳng đến chủng tộc cái này đại trưởng lão nện xuống. Trong lúc nhất thời, hư không rắc rắc rắc không ngừng đổ sụp, tràng cảnh doa người. Ngươi! Ẩm! Chủng tộc đại trưởng lão đưa tay đón đỡ, bị đẩy lui hơn một trượng xa. Các con, đều cho lão tử giết. Giết sạch sành sanh. Mở mắt chuột cũng đừng lưu lại. Man tộc tam trưởng lão quát. Man tộc tam trưởng lão lời nói rơi xuống, nhất thời. Tiếng la giết trở nên càng thêm bắt đầu cuồng bạo. Giết! Giết! Giết! Sát khí xuyên qua hư không, chiến khí xé rách thương khung, man tộc đại quân nghiền ép mà qua, chủng tộc tu sĩ từng cái nổ tung. Giống! Đỏ ngân hổ gào thét, xinh xinh đem chủng tộc một cái nửa bước đại đạo cảnh cường giả xé nát. Cùng một thời gian, nó địa phương, mặt khác mười mấy con man thú cũng là mạnh mẽ cùng cực, so với bình thường nửa bước đại đạo cường giả cũng không biết mạnh bao nhiêu, lần lượt xé nát từng cái chủng tộc nửa bước đại đạo cường giả. Giết sạch bọn này rác rưởi, làm thịt sạch sẽ. Giết. Man tộc tu sĩ giống to, từng cái huyết tính mười phần. Như thế thanh âm, như thế chiến khí, khiến cho người động dung. Ngạc đại gia đúng là cảm thấy chịu chút cảm nhiễm, thật sự là bầy không tệ man tử. Ngũ hành ngạc nói. Ngũ sắc gió lốc theo hai cánh chấn động mà ra, xé nát một mảnh chủng tộc tu sĩ. Lâm Thiên trong tay thêm ra một thanh thượng phẩm tiên kiếm, Lăng Thiên kiếm mang quét ngang mà ra, che kín trên trời dưới đất. Bực này kiếm mang có chút đáng sợ, lấy hắn hôm nay tu vi thi triển mà ra, đại đạo cảnh giới cơ hồ không người nào có thể ngăn cản, nhất thời chính là có vài chục chủng tộc tu sĩ mất mạng, dòng máu cùng tàn thi rơi xuống tại chủng tộc cái này trung tâm chủ tộc trên mặt đất, nhìn thấy mà giật mình. Oeng! Thương khung run rẩy, lôi đình oanh minh. Bạch Tử Kỳ thần sắc lạnh lùng, như một tôn lôi thần đứng thẳng trên bầu trời. Hắn không có bất kỳ cái gì nó động tác, chỉ là như vậy đứng đấy, nhưng là, hủy diệt tính tử lôi lại là từng đạo đè xuống, phảng phất lôi hải hàng lâm giống như, bẻ gãy nghiền nát, bổ trùng tộc chủ tộc một mảnh mặt đất cháy bỏng không chịu nổi, cũng không biết có bao nhiêu chủng tộc tu sĩ bị đánh thịt nát xương tan. Một đám hỗn đản. Bạch Thu cắn răng. Trên mặt nàng có vẻ giận dữ, Bạch gia đại tiên vương ảo thuật tế ra, lấy thai âm chi lực thôi động, cũng không biết so thuần túy Bạch gia đại thuật mạnh bao nhiêu, một tôn thần ảnh đứng ở sau lưng. Một trưởng đè xuống, rung sụp không gian, đánh nát từng cái chủng tộc tu sĩ, dù cho là nửa bước đại đạo cấp cường giả cũng khó có thể tới, mang theo vẻ hoảng sợ, tại bực này đại thuật dưới nuốt hận. Có thể nói, đây là một loại tuyệt đối nghiên ép, ba người một ngạc quét ngang phía trước, man tộc đại quân đặt ở hậu phương, chủng tộc tu sĩ coi là thật tới không được, tại bực này công sát đại thế giới, không có chút nào phản kháng chỗ trống, chỉ có thể chờ đợi lấy bị giết. Không được. A. Đại trưởng lão. Trung tộc tu sĩ kêu thảm, hoảng sợ bất an. Các ngươi. Trung tộc đại trưởng lao ánh mắt độc ác, vừa sợ vừa giận, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thiên, vừa giận xem Bạch Tử Kỳ, Bạch Thu cùng Ngũ Hành Ngạc. Ba người này một ngạc quá cường đại, để hắn vô cùng phẫn nộ. Lúc này, bọn họ nhất tộc nửa bước đại đạo cường giả, tại trong tay đối phương thế mà như là cỏ rác, bị liên tục giết chết, mà phổ thông trung tộc tu sĩ càng phảng phất là bia ngắm đồng dạng tại mặc người chém giết, huyết sắc không ngừng nước bắn. Đã là đem mảnh này chủ tộc mặt đất muốn hoàn toàn nhuộm đỏ. Lâm Thiên nghiêng đầu nhìn lại, ánh mắt lạnh lẽo, hôm nay, các ngươi nhất tộc đem hoàn toàn từ trên vùng đất này biến mất. Khen. Hắn huy động tiên kiếm, liệt vân phá tiêu, đem lại một cái chủng tộc nửa bước đại đạo cường giả xé nát, đem chủng tộc một mảnh phổ thông tu sĩ chém thành huyết vụ, hình ảnh khiến lòng run sợ. Chủng tộc đại trưởng lão cùng một cái khác thái thượng trưởng lão đều là vừa kinh vừa sợ, xuất sinh. Ngươi cái này đáng chết xuất sinh. Vâng. Vâng. Lúc này, hai đại cường giả thậm chí mặc kệ người khác, cùng nhau hướng Lâm Thiên trùng đi qua. Hừ. Man tộc đại trưởng lão hừ lạnh, ép hướng trùng tộc đại trưởng lão. Man tộc tam trưởng lão cũng là theo man tộc đại trưởng lão đè xuống, nắm lấy trung phẩm đạo binh cùng một chỗ công sát trùng tộc đại trưởng lão, đồng thời hướng về phía theo tới nó man tộc đại đạo cảnh cường giả quát, còn chờ cái gì, cùng tiến lên, nghiền nát bọn họ. Man tộc tam trưởng lão lời nói rơi nháy mắt sau đó, bắt cổ đại đạo ba động hiện lên, cùng nhau vọt tới. Trung, man tộc nhị trưởng lão mang theo bốn người thẳng hướng chủng tộc cái kia thái thượng trưởng lão, người khác thì là cùng một chỗ công sát chủng tộc đại trưởng lão. Vâng, vâng, vâng. Đại đạo ba động xen lẫn, thần lực như hãn hải phun trào. Có thể nói, cái này hoàn toàn là một trận không công bằng giao phong, bởi vì Lâm Thiên quan hệ, chủng tộc hôm nay chỉ còn lại có hai cái đại đạo cấp cường giả, ta bảy cái đại đạo cấp cường giả đều bị chạm. Hôm nay... Chủng tộc hai cái đại đạo cường giả đối mặt man tộc 10 cái đại đạo cường giả, làm sao đi chống lại? Căn bản chính là bị nghiền ép lấy đánh, trong nháy mắt rơi ra mảng lớn huyết dịch. Mở ra hộ tộc đại trận. Chủng tộc đại trưởng lão cuồng hống. Một tiếng ầm vang, vùng trời này phảng phất muốn đổ sụp xuống tới, chủng tộc nội sinh ra lít nha lít nhít trận văn, kinh người sát cơ oai nghiêm, vùng hư không này trở nên đen nhánh hắc một mảnh. Lại, lúc này còn có nó hoa văn hiển hóa, giam cầm mười phương. Để man tộc một ít tu sĩ phảng phất là xa vào đến trong vùng đầm lầy, hành động nhất thời đều là trở nên chật vật. Tộc ta có hộ tộc đại trận tại, các ngươi thật sự cho rằng có thể tùy tiện liền công phá tộc ta? Quá mức ngây thơ. Trung tộc đại trưởng lão lạnh giọng nói. Vâng. Trung tộc hộ tộc đại trận chấn động, mảnh không gian này toàn bộ bị sát cơ bao trùm, loại kia sát ý khi thật là có chút kinh người. Ngươi cho rằng ta lại không biết các ngươi nơi này có hộ tộc đại trận? Một đạo lạnh âm vang lên. Lâm Thiên ánh mắt băng hàn vô tình, như là sắt thần đồng dạng, tế sát trận đài. Hắn ở đông phương vị trí, lời nói rơi nháy mắt sau đó, thể nội trực tiếp xông ra năm tòa huyền thủy thai, nhất thời, một cỗ khủng bố sát nghiệm xen lẫn mà ra, lít nha lít nhít vĩnh hằng giết văn nổi lên, trong chớp mắt trải rộng một mảng lớn không gian. Hắc. Ngũ hành ngạc cười to, ở phương nam vị trí, đồng dạng tế ra năm tòa sát trận đài, vĩnh hằng giết văn cùng một chỗ hiển hóa. Phía tây vị trí, Bạch Tử Kỳ hoàn toàn như trước đây lạnh lùng, trong biển sấm sét, đồng dạng năm tòa sát trận đài hiện hiện. Phương bắc vị trí, Bạch Thu phất tay, năm tòa vĩnh hằng sát trận đài thôi động, lít nha lít nhít vĩnh hằng giết văn tuân ra. Vâng. Trong khoảnh khắc, 20 góc vĩnh hằng sát trận cùng một chỗ hiển hóa, càng cường đại sát nghiệm xen lẫn mà ra, khiến cho chủng tộc tu sĩ cùng man tộc tu sĩ cùng nhau tim đập nhanh, đều là biến nhan sắc. Hôm nay, các ngươi nhất tộc tất vong. Lâm Thiên vô tình nói. Một tiếng ầm vang, hắn chỗ chi phối đông phương vị trí, ngũ giác vĩnh hằng giết văn hảo quang tỏa sáng, giết sạch âm vang vang lên. Cùng một thời gian, mặt khác ba phương hướng, ngũ hành ngạc, Bạch Tử Kỳ, Bạch Thu, hai người một ngạc từng người chủ trưởng ngũ giác vĩnh hằng sát trận, nghiền ép hướng chủng tộc hộ tộc đại trận. Vĩnh hằng sát trận là cựu đại thiên tôn một trong trận hoàng thiên tôn ngưng tụ trận đạo tinh hoa sáng tạo, cái này thập phương thiên vực, không có bất kỳ cái gì một tòa đại trận có thể chống lại. Có lẽ một góc vĩnh hằng sát trận so ra kém chủng tộc hộ tộc đại trận, nhưng là 20 góc vĩnh hằng sát trận cùng một chỗ hiển hóa, lấy đo đến đối kháng trước, hôm nay lại là có thể làm được, 20 góc vĩnh hằng sát trận hợp lại cùng nhau, loại kia uy thế, loại kia sát nghiệm, hoàn toàn ngăn trở chủng tộc hộ tộc đại trận, thậm chí mạnh hơn một ít. Giết. Lâm Thiên quát khẽ. 20 góc vĩnh hằng sát trận vượt trên chủng tộc hộ tộc đại trận, hắn lần nữa huy động tiên kiếm, Lăng Thiên kiếm mang tuyệt thế vô song. Từng đạo huyết vụ nổ tung, chủng tộc tu sĩ trong nháy mắt chính là bị bực này kiếm mang chém vỡ một mảng lớn, thậm chí có chủng tộc nửa bước đại đạo cấp cường giả tại bực này trong kiếm quang bỏ mình. Mặt khác ba phương hướng, ngũ hành ngạc, Bạch Tử Kỳ cùng Bạch Thu đồng thời xuất thủ, cũng là xé nát mảng lớn chủng tộc tu sĩ. Đối mặt ba người này một ngạc, đại đạo cảnh phía dưới, căn bản không có người có thể đỡ nổi. Chủng tộc đại trưởng lao sắc mặt manh liệt biến, vừa kinh vừa sợ, hắn mới vừa vặn chống đỡ lấy hộ tộc đại trận, còn chưa kịp công sát man tộc tu sĩ, còn không có chân chính hiển hóa sát uy, thế mà liền như vậy bị ngăn trở, cái này khiến hắn nộ tới cực điểm. Man tộc đại trưởng lão bọn người cũng là ngoài ý muốn rung động, trước đó Lâm Thiên Sưng muốn chạm trổ vài tòa sát trận, hắn lại là không hề nghĩ tới, bực này sát trận sẽ đáng sợ như thế, thế mà sinh sinh ngăn trở chủng tộc hộ tộc đại trận, thậm chí càng mạnh mấy phần. Tốt tốt tốt, anh hùng đàn ông. Man tộc tam trưởng lão cùng thanh cười to. Tùy theo thì là càng cuồng bạo hơn công kích hướng về chủng tộc đệ nhất thái thượng trưởng lão. Giết. Tiếng la giết kinh thiên động địa, man tộc một đám tu sĩ khí thế hùng hồn kinh người, ở ba người một ngạc về sau, hướng phía chủng tộc tu sĩ nghiền ép mà qua, như là một cỗ sát phạt dòng lũ, đem tới chủng tộc tu sĩ từng cái đập nát, từng cái giết chết. A. Tiêu thảm tại chủng tộc trung tâm chủ tộc bên trong quân quẩn, có ba người một ngạc cắp trận, mạch này căn bản ngăn không được man tộc đại quân. Đúng lúc này, mạnh mẽ cùng cực hung uy từ chủng tộc chỗ sâu vọt lên, một cái lao giả xấu xí trèo lên khoảng không mà lên, hai mắt là màu xanh biếc, bên ngoài cơ thể đàn sen từng đạo lục sắc xương độc, ánh mắt rất đáng sợ. Lao tổ tông, chủng tộc đại trưởng lão hô to âm thanh. Cùng một thời gian, chủng tộc nó tu sĩ cũng là đại hỉ, từng cái hô to lão tổ tông ba chữ. Lâm Thiên bọn người nhìn lại, trong mắt đều có lánh mang xen lẫn, đây là chủng tộc lao tổ, một cái ngộ chân cảnh cường giả. Chủng tộc lao tổ ánh mắt rất lạnh. Liếc nhìn man tộc đại quân, liếc nhìn Lâm Thiên bọn người, lũ sâu kiến. Nó thanh âm âm độc, kinh người độc ánh sáng xen lẫn tại tay phải ở giữa, ăn mòn mảng lớn hư không, đúng là trước tiên hướng phía ba người một ngạc năm tới. Số tử, 2710. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 767, nghiền ép tư thế. Trở về trang sách. Trung tộc lao tổ có chút khủng bố, nội chân cảnh tu vi, đè xuống đại thủ đem 10 phương hư không đều cho giam cầm. Ba người một ngạc mặc dù muốn né tránh đều không được, căn bản không có né tránh không gian. Giết chết bọn hắn. Chủng tộc tu sĩ kêu gào. Lúc này, chủng tộc lao tổ đi ra, nguyên bản hoảng sợ chủng tộc tu sĩ một lần nữa có khí, hoảng sợ biểu lộ đều là biến mất, bởi vì, bọn họ lao tổ ở vào ngộ chân cảnh tầng thứ. Đông. Đúng lúc này, thương khung chấn động, một thanh thạch truy rơi xuống, trực tiếp đem chủng tộc lao tổ nhô ra đại thủ ép vỡ nát. Một cái hình thể tráng kiện lão giả trên không mà xuống, trên lưng ghim thú bỉ, trần trụi nửa người trên, khí huyết giống như đại dương. Lao tổ. Man tộc đại quân nhìn về phía lao giả này, từng cái giơ lên trong tay vũ khí, cùng nhau giống to. Lâm Thiên bọn người theo trông đi qua, trong mắt cũng là có tinh mang hiện hiện ra, man tộc nội chân lão tổ cũng tới. Man tộc lao tổ hạ xuống, như nó man tộc đại quân giống như, toàn thân hiện lộ rõ ràng gia tính, như là một đầu thảo nguyên hung sư giống như. Trong lúc nhất thời, trung tộc rất nhiều tu sĩ tất cả giật mình, bị man tộc lao tổ khí tức chấn nhiếp. Lao già kia, các ngươi man tộc đây là quyết tâm muốn cùng tộc ta khai chiến hay sao? Trung tộc lao tổ vỡ nát đại thủ đoàn tụ mà ra, trong mắt đan sen rét lạnh độc ánh sáng, man tộc nội chân cảnh lao tổ tông vậy mà tự mình đến, lại mang lên man tộc thượng phẩm đạo binh. Man tộc lao tổ trong hai mắt bắn ra hai vệ thần quang, trực tiếp thôi động thạch truy, lần nữa hướng phía trùng tộc lao tổ ép đi. Đồ tộc nhân ta, lấn tộc ta tôn, thật coi ta man tộc dễ khi dễ. Tộc ta ở sâu trong núi lớn, xưa nay không chủ động trêu chọc người, nhưng là, cũng từ trước tới giờ không sẽ sợ người. Man tộc lao tổ đầu đầy khô phát dựng thẳng, so giã thú còn giống giã thú, cùng bạo man tộc chiến khí khiến không gian oanh minh. Vâng! Man tộc lao tổ xuất thủ, có thể nói là cuồng bạo cùng cực, trực tiếp lấy thượng phẩm đạo binh ép hướng trùng tộc lao tổ. Trong lúc nhất thời, vùng trời này tựa hồ muốn nứt đi giống như, tại bực này kinh người man tộc chiến khí dưới không ngừng vặn mẹo, rác rác vang lên không ngừng. Bực này ba động có chút kinh người, trùng tộc hộ tộc đại trận cùng Lâm Thiên tế ra vĩnh hằng giết văn đều có chút khó mà chống đỡ được. Tại bực này khí tức dưới, không ngừng rung động, tựa hồ sau một khắc liền muốn vỡ nát giống như. Nói sớm, bọn lao tử không phải mở ra chiến, là đến diệt tộc. Man tộc tam trưởng lão lúc này quát. Vâng! Thần năng chấn động, man tộc tam trưởng lão cùng man tộc đại trưởng lão bọn người cùng một chỗ, hợp lực công sát man tộc đệ nhất thái thượng trưởng lão, để ép chủng tộc đại trưởng lão đánh, khiến cho chủng tộc đại trưởng lão liên tục ho ra máu, lần lượt bị mấy cái man tộc cường giả quét bay mấy lần. Một bên khác, man tộc nhị trưởng lão cùng nó mấy cái man tộc cường giả công sát man tộc một cái khác thái thượng trưởng lão, cũng là chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, dù sao cũng là 5 cái đánh một cái, chủng tộc cái này thái thượng trưởng lão căn bản là không có năng lực phản kháng chút nào. Lâm Thiên liếc nhìn chủng tộc mảnh này chủ tộc, trong mắt hàn quang xen lẫn. Chư vị, giết! Hán quát! Hắn ở đông phương vị trí, ở man tộc đại quân phía trước nhất áp trận, một kiếm quét ra, chém vỡ mảng lớn chủng tộc tu sĩ. Đi theo sau lưng hắn, man tộc đại quân từng cái lạ mắt tinh mang, là Lâm Thiên mạnh mẽ chiến lực kéo theo chiến khí tăng nhiều, từng cái gào thét. Giết! Giết chết bọn này số trùng! Giết chết toàn bộ! Man tộc đại quân giống to. Mặt khác ba phương hướng, Bạch Thu, Bạch Tử Kỳ, Ngũ Hành Ngạc, hai người một ngạc cũng là ở phía trước nhất, quả nhiên là không ai có thể ngăn cản. Đi theo sau lưng bọn họ man tộc đại quân bẻ gãy nghiền nát, những nơi đi qua, không có gì có thể lưu lại. A, trung tộc tu sĩ kêu thảm, hoảng sợ biểu lộ lần nữa nổi lên. Khen. Lâm Thiên huy động Lăng Thiên kiếm kinh, Lăng Thiên kiếm cương từng đạo quét về phía mười phương, bẻ gãy nghiền nát, chém vỡ đi hết thảy. Đối với chủng tộc mạnh này, hắn trong lồng ngực sát ý có thể nói là mạnh đến cực điểm, xuất thủ không lưu tình chút nào, Lăng Thiên kiếm mang như là nước mưa đồng dạng huy sái, tùy ý thu gặt lấy chủng tộc tu sĩ sinh mệnh. Vâng! Một bên khác, tử sắc lôi đỉnh kinh thiên động địa, Bạch Tử Kỳ thần sắc lãnh khốc, một mảnh lôi hải bao quanh ở bên người, chủng tộc nửa bước đại đạo cấp cường giả ở bên trong cũng là như là một đám hỗ hợp giống như yêu ớt, lôi thần thể chi uy hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Tiểu trung tử nhóm, tiêu sái đầu thai đi thôi. Ngũ Hành Ngạc cười to. Cái này lao yêu quái từ niết bàn đỉnh phong cảnh rơi xuống đến thức hải cảnh giới, hôm nay lại đạt tới thông tiên tam trọng thiên, trải qua hai lần thiên kiếp, lại thể nội còn có tàn khuyết đại đạo pháp tác lực, tự nhiên cũng là khủng bố khiếp người, chiến lực rất là mạnh mẽ. Một bên khác, Bạch Thu lấy thái âm thần lực ngưng tụ thần quang cung tiễn, như thái âm nữ thần, thái âm mũi tên chỗ qua, hư không bình ổn, lại là khiến chủng tộc tu sĩ từng cái vô thanh vô tức chôn vùi, nửa bước đại đạo cường giả cũng cản không được. Đại đạo chi hạ, ba người một ngạc đều có vô địch phong thái. Giống. Man tộc đại quân cùng man tộc cổ thú đi theo ba người một ngạc sau lưng, thấy ba người tư thế oai hùng, không khỏi đều giống to, trong mắt đều là có kinh người ánh sáng lấp lóe, là ba người một ngạc cường đại chỗ phân chấn. Hôm nay lúc này, ba người một ngạc phảng phất là bốn chuôi không gì không phá lưỡi dao sắc bén, sẽ mở chủng tộc phòng ngự, khiến cho chủng tộc tu sĩ quân lính tăng dã, đại bộ phận cường giả đều bị ba người một ngạc giết chết. Man tộc đại quân giống như là đang phụ trách quét dọn trên chiến trường để lọt chi cá giống như, tại ba người một ngạc gáp trận tại trước tình huống dưới, cơ hồ không có bất kỳ cái gì tổn thương. A, tiêu thảm không ngừng quanh quẩn, trung tộc đại đạo cảnh phía dưới tu sĩ, thấy ba người một ngạc, từng cái đều vô cùng hoảng sợ. Man tộc 10 cái đại đạo cảnh cường giả trông đi qua, nhìn qua ba người một ngạc, cũng là lạ mắt tinh mang, đều là rung động không thôi. Man tộc tam trưởng lão cung tiếu, quắc, các huynh đệ. Chúng ta những lao gia hỏa này muốn bị mấy tiểu tử kia đè xuống, còn không được tranh thủ thời gian kết thúc chiến đấu. Đồ cái này hai cái lao trùng tử. Tự nhiên như thế. Giết. Nghiền chết chúng nó. chủng tộc nó mấy cái đại đạo cường giả đáp lại. Đối với chủng tộc mà nói, cái này căn bản là một trận không có chút nào công bình tính chiến đấu. Hôm nay, chúng nó một mạch chỉ có một cái ngộ chân lão tổ cùng hai cái đại đạo cường giả, mà Lâm Thiên cùng man tộc một phương, lại là có một cái ngộ chân lão tổ cùng 10 cái đại đạo cường giả, còn có Lâm Thiên, Bạch Tử Kỳ, Bạch Thu cùng ngũ hành ngạc dạng này sẽ nửa bước đại đạo cảnh cường giả như là sẽ vẽ đồng dạng yêu nghiệt tồn tại, vẹn vẹn ba người một ngạc liền hoàn toàn áp chế chúng nó. Trung tộc đại quân, cái này còn thế nào đi chiến đấu? Vâng! Thần năng phun trào, chấn động thiên địa. Giết! Man tộc nhị trưởng lão quát lệnh, hộ tống nó 4 cái man tộc cường giả, sinh sinh đem man tộc một cái thái thượng trưởng lão đánh chết. Sắt trùng tộc đại trưởng lão. Man tộc nhị trưởng lão nói. Giết chết nó. Nó man tộc cường giả đáp lại. Nhất thời, mấy cái man tộc cường giả như ong vỡ tổ hướng phía trùng tộc đại trưởng lão ép đi, nhất thời khiến cho trùng tộc đại trưởng lão sắc mặt kinh biến. Trong chấp nhóm này, man tộc 10 cái đại đạo cảnh cường giả cùng một chỗ đè xuống, loại kia khí tức để hắn hung hăng run lên. Lão tổ tông, cứu ta. Cái này trùng tộc lão tổ dưới đệ nhất cường giả bắt đầu kêu cứu, 10 cái đại đạo cường giả cùng lên. Bên trong man tộc đại trưởng lao thế nhưng là tuyệt không so với hắn yếu, như thế đội hình, hắn làm sao có thể với ngăn cản được. Trung tộc lao tổ nghiêng đầu, trực tiếp cất bước mà đến, nhưng mà sau một khắc chính là bị một thanh đạo binh thạch truy ngăn trở đường đi. Đối thủ của ngươi là ta. Man tộc lao tổ ngăn tại phía trước, một đạo cao trăm trượng man tộc tổ ảnh từ sau lưng hiện ra, khí thôn sơn hà. Đây là man tộc thứ nhất hoạch tâm đại thuật, lấy man cổ chiến khí ngưng tụ ra tổ tiên thần ảnh, công sát lực mạnh kinh người. Vâng. Cùng phong bao phủ, chấn vỡ thương khung, bức chủng tộc lao tổ không thể không toàn lực nên kích. Mà mặc dù toàn lực nên kích, chủng tộc lao tổ nhưng cũng là ở vào phía dưới. Dù sao, man tộc lao tổ có thượng phẩm đạo binh cấp thạch truy nơi tay, mà chủng tộc thượng phẩm đạo binh lại là lần trước bị Lâm Thiên đoạt tới, đã không được tại. Đáng chết. Chủng tộc lao tổ gào thét, đáng tiếc nhưng vô dụng, man tộc lao tổ chiến khí hùng hồn, vững vàng ở vào chiến cục phía trên. Chủng tộc đại trưởng lão nhìn qua một màn này, lưng nhất thời dâng lên thấy lạnh cả người, chủng tộc lao tổ, vô pháp tới cứu nó. Ngươi không sống, nhận lấy cái chết. Man tộc đại trưởng lão lạnh nhạt nói. Số chủng. Nó 9 cái man tộc đại đạo cảnh cường giả cùng một chỗ để lên, xuất thủ vô tình, đường uy như biển. Ở. Dừng tay, ta bất quá là hủy một cái chỉ có 200 người chia tộc, các ngươi làm sao đến mức như thế. Chủng tộc đại trưởng lão một bên tới, một bên cả kinh kêu lên, sinh ra hoảng sợ. Lúc này, cái này trùng tộc đại trưởng lão có chút hối hận, cái kia man tộc tiểu chia tộc là hắn hạ lệnh trong tộc cường giả tiến về, bởi vì nghe nói nơi đó có một cái man tử thanh niên cùng Lâm Thiên quan hệ rất tốt, tựa hồ là Lâm Thiên bằng hữu, chính là muốn lấy với tay uy hiếp Lâm Thiên. Mà liền nó biết, người nơi đâu miệng thưa thớt, không có gì cường giả, dưới cái nhìn của nó, căn bản không tính là cái gì man tộc chia tộc, coi như giết sạch, man tộc hẳn là cũng chỉ là sẽ giận bên trên một phen mà thôi, không khả năng sẽ có cái gì đại phản ứng. Thế nhưng là, để hắn vạn lần không ngờ là, man tộc sinh ra đại phản ứng, lại phản ứng là lớn như vậy, thế mà trực tiếp xua quân giết tới nó chủng tộc chủ tộc tới. Cút! Man tộc tam trưởng lão tính khí nóng nảy, nghe chủng tộc đại trưởng lão lại là như thế lời nói, hai mắt trực tiếp đứng lên, xuất thủ càng thêm cuồng bạo, giết sạch đầy đồng. Giết chết nó! Man tộc nhị trưởng lão nói. Quay một tiếng, man tộc 10 cái đại đạo cường giả toàn lực xuất thủ, từ 10 cái phương hướng khác nhau công sát, khiến cho chủng tộc đại trưởng lão càng thêm hoảng sợ cùng tuyệt vọng, mặc dù hiển hóa ra bản thể cũng không dùng được, trực tiếp chính là bị đánh nát thân thể. Ở. Dừng tay. Ta đại biểu tộc ta hướng các ngươi xin lỗi. Chủng tộc đại trưởng lão thần hồn thoát ra, lúc này kêu lên. Đường bà nội ngươi. Man tộc mấy cường giả lời nói nhất trí, cùng nhau quát. Không có cái gì có thể nói, 10 cỗ đại đạo lực áp giới, trong chớp mắt đem chủng tộc đại trưởng lão thần hồn đánh vỡ nát. Đại trưởng lão. Trong lúc nhất thời, trung tộc một đám tu sĩ cùng nhau run lên, từng cái hoảng sợ. Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn lại, trung tộc đại trưởng lão bị chạm, trong mắt của hắn tinh mang càng tăng lên, chém ra lăng thiên kiếm quang càng mạnh. Phúc! Phúc! Phúc! Huyết vụ không ngừng nổ tung, tại hắn lăng thiên kiếm mang dưới, bình thường trung tộc tu sĩ căn bản không có còn sống chỗ trống, từng cái lần lượt chết. Chư vị, chiến lược toàn bộ triển khai, hoàn toàn tiêu diệt chúng nó. Hắn quát! Giết! Man tộc đại quân hưởng ứng với hắn. Lần nữa cùng nhau giống to, từng cái đều là khí tức tăng vọt, chấn động 10 phương hư không. Số tử, 2730. Chương 768, man tộc tích xúc. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 768, man tộc tích xúc. Trở về trang sách. Nên hợp với Lâm Thiên thanh âm, một đám man tộc tu sĩ gào thét giống to, âm thanh chấn động trời cao, chiến khí lại tăng. Những này man tộc chiến sĩ hoặc là khua tay thạch thường, hoặc là khua tay thiết mâu, phảng phất hoang cổ đại quân ép đến, chiến đấu lực cường đại kinh nhân. Lâm Thiên Thủy Trung đứng tại phía trước nhất, trong tay tiên kiếm quét qua, dày đặc lăng thiên kiếm mang tựa như tia chớp đổ ngang mà qua. Phúc, phúc, phúc. Huyết vụ từng đạo nổ tung, tại lăng thiên kiếm mang dưới, chủng tộc tu sĩ từng cái gặp nạn thân tử. Lao tổ, cứu mạng A. Có người hoảng sợ kêu to. Trận đại chiến này, chủng tộc vốn là ở vào tuyệt đối bất lợi vị trí, so với Lâm Thiên cùng man tộc, song phương chiến lực căn bản cũng không tại một cái lượng cấp bên trên. Hôm nay, chủng tộc đệ nhất thái thượng trưởng lão cùng một cái khác thái thượng trưởng lão chiến tử, chỉ còn lại có một cái lao tổ bị man tộc lao tổ kiềm chế lấy, mà man tộc một phương lại có 10 cái đại đạo cường giả, còn có Lâm Thiên, Bạch Thu, Bạch Tử Kỳ cùng ngũ hành ngạc bực này cùng thế hệ trí tôn, chủng tộc lại càng thêm tan tác, rất nhiều chủng tộc tu sĩ đều đang phát run. Lâm Thiên ánh mắt lạnh lùng, ở chủng tộc chủ tộc bên trong, xuất thủ vô tình, trường kiếm trong tay không ngừng huy động, kiếm mang đầy trời. Mấy cái khác phương hướng, Bạch Thu, Bạch Tử Kỳ cùng ngũ hành ngạc cũng là mạnh kinh người, không ngừng thu gặt lấy chủng tộc tu sĩ tánh mạng. Cùng một thời gian, man tộc cổ thú giống to, man tộc đại quân gào thét, đem chủng tộc tu sĩ giết không có chút nào lực phản kháng. Chủng tộc lao tổ hai mắt âm độc, đan sen lục sắc lửa giận, các ngươi khinh người quá đáng. Ngươi là người sao? Man tộc lao tổ thôi động thượng phẩm đạo binh, một cái búa liền đập xuống. Rát một tiếng, không gian trực tiếp bể nát, xuất hiện dày đặc vết nứt. Bởi vì có thượng phẩm đạo binh nơi tay, man tộc lao tổ chiến lực phải mạnh hơn chủng tộc lao tổ một ít, bức chủng tộc lao tổ bạch bạch bạch lui lại. Nhìn chăm chăm man tộc lao tổ, chủng tộc lao tổ ánh mắt trở nên một mảnh lạnh lạnh, các ngươi thật sự cho rằng, dạng này liền có thể công phá ta chủng tộc. Nói chuyện viển vông, cái này chủng tộc lao tổ lui lại, đưa tay ngưng kết ra từng đạo quỷ dị phát ấn, hôm nay, các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Vâng, theo chủng tộc lao tổ pháp ấn ngưng kết hoàn tất, một tiếng ầm vang, mặt đất kịch liệt run rẩy. Một tia ô quang từ chủng tộc chỗ sâu vọt lên, trong khoảnh khắc tản mát ra một cỗ cực kỳ khiếp người khí tức, nhanh chóng từ chủng tộc chỗ sâu bao phủ ra. Phóng tầm mắt nhìn tới, chủng tộc chỗ sâu mặt đất đống nhiên vỡ ra, một đầu đen nhánh bỏ cánh cứng bay lên, hai mắt như là chủng tộc lao tổ đồng dạng hiện ra màu xanh biếc, có một đôi huyết sắc cánh, toàn thân đan sen đen nhánh quỷ sương mù. Lâm Thiên ánh mắt khẽ biến, đầu này đen nhánh bỏ cánh cứng có chút đáng sợ, đan sen nồng đậm huyết sát khí tức, tản mát ra ba động. Có thể đủ có thể so với ngộ trấn ngũ trọng thiên cường giả. Cẩn thận chút. Hắn đối Bạch Thu bọn người truyền âm nói. Chỗ sâu, hắc giáp trùng lắc một cái giáp rực, mang theo một cỗ mùi hôi cuồng phong, trong nháy mắt bay đến trên phiến chiến trường này. Trong lúc nhất thời, càng kinh người khí tức xen lẫn mà ra, khiến cho mọi người tất cả giật mình. Đây là man tộc đại trưởng lão đồng tử co rụt lại, hiển nhiên cảm giác được đại uy hiếp. Bên cạnh, man tộc nó mấy cái đại đạo cảnh thái thượng trưởng lão cũng đều là sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, nhìn chằm chằm phía trước. Đồng thời, man tộc đại quân giờ phút này cũng là không khỏi dừng lại, không hề công sát chủng tộc tu sĩ, đều bị đầu này đột nhiên xuất hiện thiết giáp đại trùng sở kinh. Này đại trùng tản mát ra khí tức thật sự là quá kinh người, tràn ngập tà ác khí tức. Cái này, dù cho là chủng tộc tu sĩ cũng theo đó chỗ chấn động, lộ ra kinh sợ. Chủng tộc lao tổ ánh mắt tàn khốc, hướng về sau nhảy lên, chính là vững vàng rơi vào thiết giáp trùng đỉnh đầu. Giết. Nó phun ra một chữ. Thiết giáp trùng phát ra tê mình, há mồm phun ra một đoàn hắc sắc ô quang, không phải hướng phía man tộc lão tổ, mà chính là hướng phía man tộc đại quân mà đi, trong khoảnh khắc khiến mấy chục man tộc đại quân nổ tung, huyết nhục tung bay ở không trung, toàn bộ bị cái này thiết giáp trùng hấp thu đi qua, nuốt vào đến trong bụng. Lập tức, sau một khắc, cái này đại trùng tản mát ra khí tức càng tăng mạnh hơn. Man tộc lão tổ lúc này giận dữ, lao trùng tử. Cái này man tộc lão tổ tiến lên, tế ra thượng phẩm đạo binh thạch truy, đạp nát không gian, công hướng chủng tộc lão tổ cùng này thiết giáp đại trùng. Nhưng mà, thiết giáp đại trùng quá mạnh mẽ, mạnh như man tộc lão tổ, cầm thượng phẩm đạo binh cũng không phải là đối thủ, trong nháy mắt chính là bị quét bay, đại nửa người đều bị nghiền nát, dòng máu trực tiếp vung trong hư không, nhìn thấy mà giật mình. Lão tổ, man tộc đại trưởng lão bọn người đều là biến sắc. Lâm Thiên bọn người đều là giật mình, man tộc lão tổ không phải này thiết giáp trùng đối thủ. Trung tộc rất nhiều tu sĩ đầu tiên là sững sờ, lập tức từng cái đại hỉ. Lao tổ tông, giết bọn hắn. Ta trùng tộc là vô địch. Giết. Giết sạch kẻ xâm lấn. Những này trùng tộc tu sĩ lại bắt đầu la ầm lên. Lúc này, chính mình một mạch Lao tổ tông gọi ra thiết giáp đại trùng quá mạnh. Man tộc Lao tổ tông cầm thượng phẩm đạo binh đều bị một kích nghiền nát đại nửa người. Người khác còn có ai có thể ngăn cản. Hôm nay, có cái này thiết giáp thần trùng tại. Những này chủng tộc tu sĩ cảm thấy, nhất định có thể đủ tất cả diệt xâm phạm người. Trung tộc lao tổ đứng thẳng thiết giáp đại trùng bên trên, con mắt lạnh lẽo độc ác, ta trùng tộc thủ hộ thú, đã lấy trong thiên hạ tu sĩ huyết nhục nuôi nấng trọn vẹn 5000 năm, hôm nay, đủ giết ngộ chân ngũ trọng thiên phía dưới tất cả mọi người. Nhìn chằm chằm man tộc lao tổ, trung tộc lao tổ đông nhiên lộ ra ung tùm những cười, đúng, cái này 5000 năm ở giữa, ngươi man tộc cũng có tu sĩ rơi vào tộc ta thủ hộ thú trong bụng, xem như vì ta tộc thủ hộ thú trưởng thành chỉ một phần lực. Mà gần đây, các ngươi những người này làm theo đem đều bị thôn phệ, tương trợ ta chủng tộc thủ hộ thú trở nên càng mạnh, có thể hoàn thành lại một lần thuế biến. Lao xú trùng, ngươi nói cái gì? Các ngươi từng dùng tộc ta tộc nhân huyết nhục nuôi nấng con súc sinh này. Man tộc tam trưởng lão giận dữ. Những năm này ở giữa, tộc ta tộc nhân cơ hồ đều là tại trong núi sâu lịch luyện, cùng yêu thú đọ sức, thỉnh thoảng sẽ có tộc nhân mất tích, ta đợi tưởng rằng tại cùng yêu thú đọ sức bên trong chiến tử, bị yêu thú nuốt đi. Man tộc đại trưởng lao năm chắc quyền đầu, cắn răng nhìn chằm chằm trùng tộc lao tổ, là các ngươi. Các ngươi âm thầm đem tộc ta tộc nhân, đem bọn hắn. Trùng tộc lao tổ âm hiểm cười, ngươi dã nhân này, nào tử ngược lại là chuyện rất nhanh, không tệ, các ngươi những cái kia mất tích tộc nhân, không phải là bị yêu thú thôn phệ, đều là tiến ta trùng tộc thủ hộ thú trong bụng. Lâm Thiên trong mắt sinh ra hàn quang, cái này trùng tộc, làm ra phát rồ sự tình, so với hắn trong tưởng tượng còn nhiều hơn. Man tộc đại quân từng cái phẫn nộ. Những trong năm này, mất tích tộc nhân đồng bào thế mà không phải tại cùng yêu thú đỏ sức bên trong bỏ mình, đúng là bị chủng tộc âm thầm bắt đi, làm này thiết giáp đại trung món ăn trong bụng. Ta giết ngươi. Man tộc tam trưởng lão vừa sợ vừa giận, hướng thẳng đến chủng tộc lão tổ xông tới giết. Con kiến hôi. Chủng tộc lão tổ trào phúng, trực tiếp đưa tay, chụp vào man tộc tam trưởng lão. Nhất thời, man tộc tam trưởng lão toàn bộ bị giam cầm, khó mà có chút lực phản kháng, một ngón tay đều không động đậy. Dù sao. Trung tộc lao tổ thế nhưng là ngộ chân cường giả. Đông. Một thanh thạch truy đè xuống, uy thế cực mạnh, đem man tộc tam trưởng lao từ chủng tộc lao tổ đại thủ ở giữa kéo trở về. Lao tổ tông. Man tộc tam trưởng lao dắt lấy quyền đầu. Trung tộc lao tổ đứng thẳng thiết giáp đại trùng bên trên, nhìn xuống man tộc lao tổ, ngươi cứu hắn lại như thế nào? Hôm nay, các ngươi tới đây người đều phải chết ở chỗ này, cứu hắn, bất quá là để hắn chết muộn chút thôi, thuần túy là tại làm uổng công. Man tộc lao tổ nhìn chằm chằm trùng tộc lao tổ, hai mắt sớm đã là đứng lên, chừng như là một đôi cùng tuổi giống như. Ngươi muốn trả giá đắt. Ta man tộc, xưa nay không là dễ khi dễ. Man tộc lao tổ đưa tay, một quả trực tiếp tấp hơn quả cầu đá xuất hiện trong tay, bên trên che kín các loại hoa văn, vừa mới xuất hiện lại tản mát ra một cỗ hủy diệt tính ba động, khiến cho mọi người biến sắc, mặc dù trùng tộc lao tổ cũng là không ngoại lệ. Đây là cái gì? Nhìn qua man tộc lao tổ trong tay tiểu thạch bóng. Trung tộc lao tổ cảm giác được tử vong uy hiếp. Cùng một thời gian, Lâm Thiên cũng là động dung, man tộc lao tổ lấy ra quả cầu đá không lớn, nhưng lại phảng phất là một tôn thần binh giống như, nội ẩn lực hủy diệt quả thực quá kinh người, dù cho là bạch tử kỳ dạng này trầm ổn nam nhân cũng đều trực tiếp biến sắc. Ta man tộc, mỗi một thời đại lao tổ tại thọ nguyên muốn làm khô lúc, đều sẽ đem một thân huyết nhục chi tinh ngay tiếp theo thần lực phép tắc rót vào một cái trong quả cầu đá, lưu cho đời sau tộc nhân, làm tộc ta mạnh nhất tích xúc. Hiện nay tộc ta tổng cộng có 9 cái dạng này quả cầu đá, mỗi một mai quả cầu đá hoàn toàn sau khi nổ tung, đều tương đương với một cái ngộ chân cảnh cường giả tự hủy. Man tộc lao tổ lạnh giọng nói. Lời này vừa ra, nhất thời, người ở đây toàn bộ biến nhan sắc. Hoàn toàn sau khi nổ tung, tương đương với một cái ngộ chân cảnh cường giả tự hủy, đây là đáng sợ đến bực nào. Lâm Thiên rung động, man tộc mỗi một thời đại lao tổ tại thọ nguyên khô héo lúc, vậy mà đều đem bản thân huyết nhục chi tinh cùng thần lực quất ra. Ngưng tụ ra bực này đại sát khí lưu cho con cháu đời sau. Mà lại, bực này đại sát khí, man tộc hôm nay lại có trọn vẹn 9 cái. Man tộc, lại có dạng này tích xúc, cái này tựa hồ so cốt tộc cùng vu tộc các loại đại tộc đều lợi hại. Những này man tử, thực sự là. Ngũ hành ngạc lúc này cũng không khỏi đến trứng mắt, đem bản thân huyết nhục chi tinh cùng thần lực quất ra, ngưng tụ bực này đại sát khí lưu cho con cháu đời sau. Bực này cách làm, để nó cái này lao yêu quái cũng không khỏi đến giật mình. Thật sự là đối với mình đủ hung ác. Trung tộc lao tổ sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi, âm trầm vô cùng, cũng là tuyệt đối không ngờ rằng, man tộc lại có dạng này tích xúc, các ngươi bọn này dã man tử, cố ý hướng về thiên hạ người đâu giấu giếm thực lực, tại ý đồ lấy cái gì? Ý đồ? Tộc ta chỉ là từ trước tới giờ không chủ động cùng người tranh đấu mà thôi. Hiện nay, ngươi cùng ngươi xú chủng, đi chết đi. Man tộc lao tổ cả giận nói, trực tiếp cầm trong tay quả cầu đá tế ra. Trong khoảnh khắc, một cỗ sức mạnh mang tính chất hủy diệt oai nghiêm ra, trong nháy mắt đem chủng tộc lao tổ cùng này thiết giáp đại trùng bao phủ. Chủng tộc lao tổ trực tiếp biến nhan sắc, sinh ra một cỗ tim đập nhanh cảm giác, dừng tay. Ngừng. Vâng. Quả cầu đá ầm vang nổ tung, bị man tộc lao tổ lấy thủ đoạn đặc thù đem lực hủy diệt áp chế ở trong phạm vi nhất định, tại chỗ khiến chủng tộc lao tổ cùng cái kia thiết giáp đại chủng cùng một chỗ nổ tung, liên tục một kia huyết vụ đều không hề lưu lại, đều là hình thần đều diệt. Trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa đều tĩnh mịch xuống tới. Chủng tộc tu sĩ nơm nớp lo sợ, dù cho là nửa bước đại đạo cấp cường giả cũng không ngoại lệ, từng cái ngăn không được run rẩy. Lão, lao tổ tông chúng nó một mạch thế hệ này tối cường giả, nội chân cấp lao tổ, thế mà cũng bị giết, tính cả vậy nhưng giết ngộ chân ngũ trọng phía dưới bất luận kẻ nào thiết giáp thần trùng, cũng tại thời khắc này cùng một chỗ tiêu vong ở trước mắt. Man tộc đại quân suy nghĩ xuất thần, theo sau chính là cùng nhau giống to, trong mắt đều là lộ ra phân chấn vẻ và giải hận vẻ. Lâm Thiên cùng Bạch Thu đối mặt, đảo qua mảnh này chủng tộc chủ tộc, hơi hơi nắm nắm tay. Chủng tộc, xong. Số tử, 2832. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 769, trả thù đến. Trở về trang sách. Hủy diệt tính ba động còn xen lẫn trên không trung, chủng tộc lao tổ cùng gọi ra thiết giáp đại chủng cùng một chỗ bị man tộc trí cường quả cầu đá tích xúc hủy đi, khiến cho chủng tộc một đám tu sĩ từng cái hoảng sợ. Đến lúc này, chiến cục đã hoàn toàn hiện hiện. Không được. Không biết. Tại sao có thể như vậy? Chủng tộc tu sĩ hoảng sợ. Lâm Thiên nhìn qua chủng tộc mảnh này trung tâm chủ tộc, nơi này, chủng tộc tu sĩ còn thừa lại rất nhiều, đáng tiếc, hôm nay nhưng đều là đã không có chiến ý. Giết. Lần này, không cần nói thêm cái gì, man tộc đại quân tự mình giống to, hướng phía còn thừa chủng tộc tu sĩ đánh tới. Đối với chủng tộc mà nói, đây là một trận tai nạn, man tộc đại quân chiến khí bức người, loại kia khí thế căn bản không phải lúc này chủng tộc tu sĩ có thể so sánh. Mắt thấy man tộc đại quân đánh tới, chủng tộc tu sĩ đúng là cũng bắt đầu bốn phía bỏ chạy. Lâm Thiên nhìn qua phía dưới, ánh mắt lạnh lùng. Khen. Vĩnh hằng giết văn sôi trào, giết sạch như kiếm reo, phóng xuống lít nha lít nhít giết sạch. Lúc này, chủng tộc lao tổ cùng chủng tộc hai cái thái thượng trưởng lão đều đã chiến tử, hạch tâm các đại nhân vật cũng là tại đại chiến bên trong bị từng cái chạm sạch sẽ. Chủng tộc hộ tộc đại trận chính là bởi vì thiếu khuyết cường giả trưởng khống mà tự nhiên yếu vô số lần. Hôm nay đã là dần dần ẩn nặc xuống dưới, bị 20 góc vĩnh hằng sát trận chân chính bao trùm. Giờ này khắc này, 20 góc vĩnh hằng sát trận trải rộng chủng tộc chủ tộc phương hướng bốn phương tám hướng, tại Lâm Thiên ý niệm dưới, đồng thời sôi trào, giết sạch vô số đạo, như là nước mưa đồng dạng rơi xuống, khiến cho nơi này trong nháy mắt hóa thành một mảnh sát phạt luyện ngục. A! Tiêu thảm quanh quẩn, chủng tộc một đám tu sĩ hoảng sợ, thậm chí có người bắt đầu cầu xin tha thứ. Đáng tiếc, nơi này, vô luận là Lâm Thiên vẫn là người khác, cũng sẽ không lưu tình, mạch này rất đáng hận. Khen, khen, khen. Giết sạch dày đặc, từng đạo đánh xuống, sát thế có thể xương bẻ gãy nghiền nát. Nhìn qua những này giết sạch, man tộc 10 cái đại đạo cường giả lần nữa động dung, mặc dù man tộc lao tổ cũng hơi có chút kinh hãi. Giết ta. Các huynh đệ, đem đám côn trùng này toàn bộ giết chết, đào ba thước đất, liên tục mở mắt chuột cũng đừng lưu lại. Làm. Man tộc đại quân rất là dữ dội, huy động trong tay lang nha đồng, đem từng cái chủng tộc tu sĩ đập nát. Tiếng kêu thảm thiết tiếp tục, cũng không biết qua bao lâu, chủng tộc mảnh này trung tâm chủ tộc bị dòng máu nhuộm đỏ, chủng tộc tu sĩ toàn bộ bị man tộc đại quân chém giết, không chừa một ngống, thi thể ngổn ngang lộn xộn đắp lên trên mặt đất. Giống. Man tộc cổ thú gào thét, man tộc đại quân từng cái giơ vũ khí, cũng là hướng phía bầu trời gào thét, từng cái dã tính mười phần. Vĩnh hằng giết văn ảm đạm xuống, Lâm Thiên cùng Bạch Thu tiến tới cùng nhau, ngóng nhìn hướng xa xôi vị trí cái kia tiểu thôn phương hướng. Phần cừu hận này, xem như chân chính kết thúc. Nếu như còn có thể sống sót, thật là tốt biết bao. Bạch Thu tâm tình vẫn như cũ xa xút, ta muốn chân chính dạy nàng tu hành. Lâm Thiên an ủi nàng, lúc trước hắn nhìn tận mắt tiểu ngả ngả chết ở trước mắt mà vô năng bất lực, xa so với Bạch Thu càng thêm khó chịu, chẳng qua hiện nay lại là đã tốt hơn nhiều. Bạch Tử Kỳ quét mắt bên này, không nói gì thêm. Nơi xa, man tộc lao tổ cùng man tộc đại trưởng lão bọn người cất bước mà đến. Man tộc lao tổ nhìn qua Lâm Thiên, lại nhìn phía Bạch Tử Kỳ, Bạch Thu cùng Ngũ Hành Ngạc, Lâm Tiểu Hữu, mấy vị bằng hữu, quả nhiên là ta đợi lao ra hỏa khai nhang giới. Ba người một ngạc quá mạnh, để man tộc lao tổ cũng vì đó kinh hãi kinh ngạc. Tiền bối quá khen, quý tộc thực lực mới là làm người ta kinh ngạc, so ngoại giới lan truyền cường đại rất rất nhiều. Lâm Thiên rất khách khí. HTTP, net. Lâm Tiểu Tử, còn có man tộc Tiểu Gia Hỏa, nhanh khắc chua, đã diệt bọn này chủng tộc, hôm nay là đoạt chúng nó tích xúc bảo bối thời điểm. Ngũ Hành Ngạc thu nhỏ yêu khu, một lần nữa úp sấp Lâm Thiên trên đỉnh đầu. Man tộc 10 cái đại đạo cảnh cường giả đều là sững sờ, man tộc lao tổ càng là mở đầu há miệng, hơi có chút xấu hổ, hắn cao tuổi rồi, làm một tộc lao tổ, hôm nay lại thế mà được xưng tiểu gia hỏa, cái này Ngạc tiểu hữu, thật đúng là. Lâm Thiên xấu hổ, tiền bối chớ trách, nó từ trước đến nay không hiểu lễ tiết. Nói thực ra, ngũ hành ngạc xưng hô man tộc lão tổ là tiểu gia hỏa thật sự là vô cùng bình thường sự tình, bởi vì, ngũ hành ngạc còn sống tuế nguyệt thật so man tộc lão tổ muốn lâu dài rất nhiều, dù sao lúc trước thế nhưng là ở vào niết bàn cảnh đỉnh phong. Bất quá, lúc này, hắn đương nhiên sẽ không đem chuyện như thế nói ra, cho nên đành phải hơi hơi ôm quyền, biểu đạt thấy nấy. Ngũ hành ngạc trứng mắt, cuối cùng tiếng hừ lạnh, không nói gì thêm. Man tộc lão tổ khoát tay cười to, tứ cũng sẽ không để ý cái gì. Trung tộc mảnh này tộc địa bên trong, chiến hỏa đan sen, trên mặt đất mấp mô, rất nhiều cổ kiến trúc đều bị đánh nát. Một trận đại chiến ngừng, lấy trùng tộc diệt tộc chung kết, Lâm Thiên cùng man tộc lão tổ hơi ngưng lại, chính là như là ngũ hành ngạc nói, hướng đi trùng tộc chỗ sâu, mở ra từng tòa cổ trúc, lật ra từng kiện bảo vật, phần lớn là thải hà sen lẫn. Khen! Một tòa thạch cửa bị đẩy ra, bên trong trưng bày có rất nhiều bảo binh, đều là lấp loe tùn hàn quang, đúng là tự chủ phát ra tranh tranh binh hót. Tản ra một cô vô cùng sắc bén sát phạt khí tức. Lâm Thiên quét mắt, phát hiện cái này bên trong, trung phẩm đạo binh có 5 kiện, thượng phẩm tiên khí mấy chục, trung phẩm tiên khí cùng hạ phẩm tiên khí hơn 100, bọn nó cấp bảo binh càng là đa số không rõ. Đi tới một chỗ, man tộc lao tổ nói. Sau đó không lâu, bọn họ mở ra chủng tộc tàng kinh kho, bên trong có chủng tộc rất nhiều bảo thuật, bất quá, đều không thích hợp nhân tộc tu luyện, cuối cùng bị man tộc đại quân một mùi lửa đốt sạch sẽ. Một đường hướng chỗ sâu đi. Trung tộc nội đình cắt rất nhiều, sau đó không lâu, lại một tòa cung điện bị mở ra, bên trong đan sen nồng đậm phương hướng, là trung tộc đan kho, bên trong bảy biện đủ loại bảo đan cùng thảo dược, phần lớn đều rất bất phàm. Luyện thể đan, tẩy tùy đan, tích xúc nhận đan. Ánh mắt quét tới, rất nhiều bảo đan giá trị cũng rất cao, có vô cùng kinh người kỳ hiệu. Lâm Thiên ánh mắt di động, đống nhiên rơi vào đan kho tận cùng bên trong nhất một cái bình thuốc nhỏ bên trên. Thuốc này chai dưới tốc cao. Bên trong có hai cái huyết hồng như mã não bảo đan, ngón tay cái xây kích cỡ tương đương, nhất thời đem Lâm Thiên ánh mắt hấp dẫn tới. Huyết thần đan. Hắn hơi hơi run lên. Huyết thần đan, thất phẩm hạ đẳng bảo đan, có thể ngắn ngủi tăng cao tu vi chiến lực, thúc đẩy sinh trưởng thần lực, so với lúc trước Vũ Hóa đạo môn lúc cổ kiếm Trần phục dụng huyết hồn đan hiệu quả càng mạnh càng kinh người, thuộc về là một loại cấm chế bảo đan. Sở dĩ gọi là cấm chế bảo đan, đó là bởi vì phục dụng bực này bảo đan tăng cao tu vi chiến lực chỉ là tính tạm thời, lại sẽ có nghiêm trọng tác dụng phụ, dược hiệu đi qua sau, ít nhất 3 ngày thời gian bên trong khó mà động đậy, lại sẽ nương theo lấy thấu xương đau đớn. Lâm Thiên truyền thừa có dược tôn dược điển thần thuật, tự nhiên là ngay đầu tiên lại nhận ra bực này bảo đan. Bực này bảo đan đối với đại đạo cảnh tam trọng thiên phía dưới người có thể hữu dụng, dù sao chỉ là thất phẩm hạ đẳng tầng thứ đang dược, hắn dự đoán lấy hắn hôm nay tu vi, ăn một cái huyết thần đan về sau, tu vi hẳn là có thể tăng lên tới đại đạo tầng thứ nhất tầng thứ. Ngũ hành ngạc ngẩng đầu nhìn lại, giống như đúng là loại kia đan dược. Nó kiến thức rộng rãi, tự nhiên cũng là nhận ra loại này bảo đan, chỉ là thoáng mắt nhìn, cũng không có làm sao để ý. Lâm Thiên đi qua, đem bình thuốc nhỏ chiếm được vào trong tay, cẩn thận thu lại. Chỗ tiếp theo, tiếp tục. Ngũ hành ngạc nói một tiếng. Một đoàn người tiếp tục hướng trùng tộc chỗ sâu đi, mở ra từng tòa cung điện, các loại bảo vật kỳ chân nhiều không kể xiết, dù sao chủng tộc thế nhưng là truyền thừa hồi lâu, như thế đã lâu tuế nguyệt tích lũy, trong tộc đồ tốt tự nhiên sẽ rất nhiều. Rắc. Khi lại một tòa bảo khố bị mở ra lúc, bên trong tinh mang lập lòe, có nồng đậm cùng cực sóng linh khí truyền đến đi ra, thình lình tất cả đều là linh tinh. Lâm Thiên thô liếc sơ một cái, ước chừng có thể có 70 vạn cân khoảng chừng. So đệ Tam Thiên vực ba đại hoàng triều thoáng mạnh một ít. Hắn tự nói, mấy chục vạn cân linh tinh, nếu là đặt ở trước kia, đối với hắn mà nói là một tôn thiên đại bảo tàng, chẳng qua hiện nay thấy, hắn lại là không có gì lớn phản ứng, đối với hiện tại hắn tới nói, 70 vạn cân linh tinh đã tính không được cái gì. Sau đó không lâu, một đoàn người đem chủng tộc mỗi cái đại điện lật mấy lần, lại là tìm ra rất nhiều bảo vật, đều rất bất phàm. Cuối cùng, bảo binh, bảo đan, linh tinh, thảo dược các loại kỳ chân bị toàn bộ lấy ra đặt chung một chỗ, đắp lên thành một tòa núi nhỏ, tản ra sáng loáng ánh sáng. Man tộc lao tổ nhìn qua Lâm Thiên, nói, lần này, Lâm Tiểu Hữu mấy người một ngựa đi đầu, ngăn tại trước nhất, khiến cho ta tộc tộc nhân cơ hồ không có cái gì tổn thương, những bảo vật này, ta đợi chia 5 năm. Lâm Thiên lắc đầu chối từ, lần này có thể thuận lợi diệt đi chủng tộc, tất cả đều là dựa vào man tộc, nếu không phải là có man tộc, dựa vào hắn, Bạch Thu, Bạch Tử Kỳ cùng ngũ hành ngạc thực lực, căn bản không có khả năng xông tới nơi này, hắn không muốn những vật này. Chia 5 năm, cứ như vậy định. Man tộc lao tổ vung tay lên, rất phóng khoáng. Lâm Thiên còn muốn chối từ, có thể man tộc lao tổ cùng man tộc đại trưởng lão bọn người thái độ rất kiên quyết, ngược lại để hắn vô pháp lại nói cái gì, cuối cùng cùng man tộc đem chủng tộc bảo binh bảo đàn cùng linh tinh các loại chân bảo chia đều. Nhỏ như vậy tộc quần, không có gì tốt bảo bối. Ngũ hành ngạc điễu môi, đối với đã từng đăng lâm niết bàn đỉnh phong nó mà nói, chủng tộc tích lũy coi là thật tính không được cái gì. Lâm Thiên nghe nó lời nói, không nói gì thêm, tùy ý quét mắt chủng tộc chủ tộc mảnh này rách nát tàn nát đất địa. Man tộc lao tổ mấy người cũng nhìn khắp bốn phía, man tộc rất nhiều tu sĩ còn tại giống to, hiển nhiên đều cảm thấy rất hả giận. Ác khí ra, hiện nay, còn kém tìm được anh hùng cái đứa bé kia. Man tộc đại trưởng lao nói, man tộc lao tổ cùng man tộc nó mấy cái đại đạo cảnh cường giả yên lặng gật đầu, hai đầu lông mày đều là mang theo vẻ lo lắng. Anh hùng cái đứa bé kia nhất định không có việc gì. Hồi tộc về sau, lại nhiều nhiều phái ra một ít tộc nhân đi tìm, lao phu cũng đi. Man tộc tam trưởng lao nói. Lâm Thiên gật đầu, đối man tộc mấy cường giả nói, cái này về sau, vạn bối cũng sẽ gắng sức tìm kiếm anh hùng hạ lạc. Phạm anh hùng là bạn hắn, mà lại là bởi vì hắn quan hệ rơi tung tích không rõ, hắn tự nhiên muốn tìm ra đối phương tới. Man tộc lao tổ bọn người đối Lâm Thiên gật đầu gửi tới lời cảm ơn, làm phiền tiểu hữu. Lâm Thiên lắc đầu, nói, các tiền bối khách khí, đây là vạn bối ứng. Vâng. Đúng lúc này, viễn không xuất hiện mạnh mẽ đại đạo ba động, hơn 20 đạo thân ảnh vọt tới. Từng cái huyết khí mạnh mẽ, trong nháy mắt lại xuất hiện tại phụ cận, trong mắt đều là bao phủ sát ý, khiến cho man tộc đại trưởng lão bọn người đều là vì đó động dung. Lâm Thiên thì là con mắt ngưng tụ, trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, cái này hơn 20 đạo thân ảnh từng cái đều là đại đạo cảnh cường giả, bên trong có cốt tộc, có vu tộc, có huyết lang tộc, có ám ảnh tộc, có nghi tộc, có hải tộc, còn có thạch thần tộc. Tiểu tử, trả thù tới. Ngũ hành ngạc nói. Số tử. 2765. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 770, có thể giết sạch các ngươi. Trở về trang sách. Lâm Thiên theo man tộc đại quân cùng một chỗ thẳng hướng cái này chủng tộc chủ tộc, nửa đường cũng không có che lấp, rất nhiều tu sĩ đều nhìn thấy. Sau đó, tin tức tự nhiên mà vậy là lan truyền ra ngoài, bị thạch thần tộc nhóm cường giả biết. Giờ khắc này, những này đại tộc đều có cường giả giết tới, thạch thần tộc, hải tộc, cốt tộc, vu tộc đều có 4 cái đại đạo cường giả, nghi tộc. Ám ảnh tộc cùng huyết lang tộc làm theo đều có 3 cái đại đạo cảnh cường giả, tản mát ra khí tức đều rất mạnh, đại đạo ba động rất là nồng đậm. Trận thế thật là lớn, so với lần trước đi vùng cung điện kia lúc còn muốn nén lòng mà nhìn. Ngũ hành ngạc nói thầm. Lâm Thiên nhìn qua mấy cái đại tộc tới đây mấy chục đại đạo cường giả, trong mắt xen lẫn lanh mang, không nói gì thêm. Bạch Tử Kỳ cùng Bạch Thu tự nhiên cũng không nói gì thêm, đã là biết Lâm Thiên cùng mấy cái đại tộc cân đoán. Đối với trước mắt một màn này cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Lại, cái này bên trong có hải tộc cường giả, bọn họ cũng biết đối phương vì sao mà đến. Man tộc đại quân lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng là cũng đều biết mấy cái đại tộc đại đạo cường giả là tại sao đến nơi này, lúc này, đều là nắm chặt vũ khí trong tay. Thạch thần tộc nhóm cường giả chạy tới nơi này, nhìn thấy chủng tộc bên trong rách nát địa phương, từng cái kinh hãi, chủng tộc, thế mà bị xong diệt. Bất quá! Mấy chục cường giả chỉ là kinh hãi trong nháy mắt mà thôi lại liền lấy lại tinh thần, mặt mũi tràn đầy đều là sát ý. Xuất sinh. Những người này cơ hồ là cùng một thời gian giết tới nơi này, ánh mắt đều là lạnh lạnh tàn nhẫn. Cái này bên trong, thạch thần tộc các loại đại tộc ánh mắt chính là rơi vào Lâm Thiên trên thân, chỉ có hải tộc 3 cái đại đạo cường giả đem 3 người một ngạc toàn tiếp cận, trong mắt lệ khí rất đậm. Đoạn thời gian trước, 3 người một ngạc thiết hạ dày đặc sát trận âm mưu, đem bọn hắn một mạch thiên tài thánh tử giết. Đem cùng đi 3 cái đại đạo cường giả giết, sau cùng, thậm chí ngay cả bọn họ nhất tộc cảm giác được dị biến mà tiến đến đệ nhất thái thượng trưởng lão cũng bị giết chết tại này. Phương trên hòn đảo, để bọn hắn hận tới cực điểm. Quất các ngươi trải qua nhổ ngươi các ngươi cốt đều khó mà giải hận. Một cái hải tộc cường giả cắn răng. Lúc này, trọn vẹn 25 một đại đạo cảnh cường giả lại tới đây, tất cả đều mang theo sát ý, loại kia hợp lại cùng nhau khí tức thực sự quá mạnh mẽ, rất dọa người. Thạch thần tộc 4 cái đại đạo cảnh cường giả ánh mắt âm độc cùng cực, lại dám đối với tộc ta thiên tài, đem tộc ta thiên tài bọn họ nhất tộc thánh tử, đoạn thời gian trước chết tại Lâm Thiên trong tay, đi theo mà đi 2 cái thái thượng trưởng lão, cũng cùng nhau bị chạm. Về sau, bọn họ nghe nói cái chỗ kia vừa lúc có tòa đại sát trận, lại Lâm Thiên trưởng khống tòa kia sát trận, tùy theo chính là rõ ràng, Lâm Thiên là dựa vào tòa kia sát trận giết bọn hắn nhất tộc thiên tài cùng 2 cái đại đạo cường giả. Vô luận ngươi có cỡ nào ưu ám thủ đoạn, hôm nay đều hẳn phải chết. Cốt tộc một cường giả nói. Mấy chục đại đạo cường giả, lúc này hướng thẳng đến Lâm Thiên vượt trên đến, từng cái sát ý giặt rào. chúng nó hợp lại cùng nhau, lúc này sát tâm quá nặng, thậm chí đem nơi này màn tộc đại quân đều cho không nhìn, khí tức hung lệ. Lâm Thiên nhìn chằm chằm cái này hơn 10 người, trong mắt tinh mang xen lẫn, hoàn toàn không sợ hãi. Bạch Tử Kỳ nhìn chằm chằm phía trước, bên ngoài thân có từng tia từng sợi thiểm điện xen lẫn. Lúc này, đông một tiếng, hư không run lên, man tộc tam trưởng lão bước ra đến, hướng hơn 10 người quát, muốn làm gì? Cái này man tộc trưởng lão tự nhiên biết những người này vì sao tới đây, bất quá, lại là cũng không hề để ý cái gì. Lâm Thiên bọn người theo man tộc cộng đồng trinh phạt chủng tộc, bị bọn họ coi là bằng hữu, từ là không thể nào tại lúc này khoanh tay đứng nhìn. Dã nhân, cút ngay. Nơi này không có các ngươi bọn này man tử sự tình. Không muốn vô cớ cho mình nhất tộc trêu chọc tai nạn. Thạch thần tộc đại đạo cảnh cường giả lạnh giọng nói. Thạch thần tộc làm cho này vùng trời vực ba cái đỉnh cấp đại thế lực một trong, đối với cùng là đại đạo cảnh cường giả man tộc tu sĩ, lại tự nhiên là một chút cũng không để trong mắt. Man tộc tam trưởng lão tính khí nóng nảy, nơi nào sẽ bị người uy hiếp như vậy, tai nạn. Ngươi cho rằng lão tử hoảng sợ đại. Thạch thần tộc đại đạo cảnh cường giả ánh mắt phát lạnh, ngươi đang tìm cái chết. Nhìn chằm chằm man tộc tam trưởng lão, thạch thần tộc bốn cái đại đạo cảnh cường giả mắt đều có sát ý. Ngươi nói ai đang tìm cái chết? Một đạo hừ lạnh vang lên. Man tộc lão tổ bước ra đến, nội chân cảnh uy áp nhất thời khuếch tán, khiến cho thạch thần tộc mấy cái đại đạo cường giả đều là run lên. Đối mặt với man tộc cái này nội chân cảnh lão tổ, thạch thần tộc bốn cái đại đạo cảnh cường giả có chút kiên kỵ, nhưng lại cũng không e ngại, mặt lạnh lùng nói, các ngươi man tộc muốn bảo vệ hắn, muốn đối địch với bộ tộc của ta. Tốt nhất suy nghĩ kỹ càng. Các ngươi man tộc, đây là muốn cùng ta cốt tộc là địch. Các ngươi muốn cùng lúc nhận mấy cái đại tộc công kích. Lúc này bảo vệ hắn, chính là đồng thời hướng ta đợi mấy cái đại tộc tuyên chiến. Cốt tộc nhóm cường giả lạnh giọng nói. Man tộc lao tổ hư lạnh, nói ra cùng man tộc tam trưởng lão một dạng lời nói, coi ta bộ xương giả này là hoảng sợ đại. Đối mặt mấy cái đại tộc đại đạo cường giả, đối diện với mấy cái này người gây nên bảo hộ Lâm Thiên, chính là đồng thời hướng mấy cái đại tộc tuyên chiến bực này lời nói, man tộc lao tổ này lộ ra rất cường thế, không có chút nào lùi bước. Ta đợi không sợ. Lâm Tiểu Ca là tộc ta chiến hữu, tộc ta tuyệt không vứt bỏ chiến hữu. Muốn làm liền làm. Man tộc đại quân lúc này gào thét, mười mấy man thú cũng là giống to. Những này man tộc tu sĩ từng cái dã tính mười phần, huyết khí phương cương, đối mặt mấy cái đại tộc, một chút cũng không có e ngại. Thạch thần tộc các loại đại đạo cảnh cường giả sắc mặt nhất thời đều là trở nên âm trầm, hiển nhiên không nghĩ tới, lúc này là Lâm Thiên, man tộc thái độ sẽ mạnh như vậy cứng rắn. Lúc này, man tộc bên trong có ngộ chân cường giả tại, bọn họ không tốt hành động thiếu suy nghĩ, dù sao, nếu là ngộ chân cảnh cường giả xuất thủ, đám người bọn họ không có mảy may phản kháng năng lực. Lâm Thiên hơi hơi nắm nắm tay, đối mặt như thế mấy cái đại tộc cường giả, man tộc cả đám không chút do dự cùng chần chờ. Tuy là liều mạng ngày sau khả năng bị mấy cái đại tộc đồng thời công tộc mạo hiểm cũng phải bảo vệ hắn, cái này khiến hắn thâm thụ cảm động. Hắn hít sâu một hơi, nhìn về phía man tộc lão tổ bọn người, hơi hơi hành lễ, nói, cảm tạ chư vị tiền bối, bất quá, vạn bối cùng mấy cái này đại tộc cân đoán, xin hãy chư vị tiền bối không muốn tham dự vào, đây là vạn bối cùng bọn hắn sự tình. Man tộc hảo ý, trong lòng của hắn đã lĩnh, nhưng là, lại không có khả năng vì vậy mà đem man tộc đồng thời kéo vào hắn cùng mấy cái đại tộc cân đoán bên trong, lúc đó hủy man tộc. Man tộc lao tổ tự nhiên biết Lâm Thiên đang suy nghĩ gì, lúc này liền muốn mở miệng để Lâm Thiên không cần phải lo lắng, tuy nhiên lại bị Lâm Thiên phất tay cắt ngang. Nhìn qua thạch thần tộc cùng cốt tộc các loại đánh tới hơn 20 đại đạo cường giả, Lâm Thiên thần sắc rất bình tĩnh, không có chút nào e ngại biểu lộ, vô luận là thạch thần tộc, cốt tộc, vu tộc, nghi tộc, ám ảnh tộc, huyết lang tộc, hoặc là hải tộc, các ngươi những người này trùng sát mà đến, đều là sẽ giống như lần trước, đều là mình tại hướng tuyệt lộ nhảy. Tay phải hắn nhoáng một cái bình thuốc nhỏ hiện hiện, bên trong chứa hai cái huyết hồng như mã não bảo đan. Thất phẩm hạ đẳng tầng thứ, huyết thần đan. Huyết thần đan. Cốt tộc các loại mấy chục đại đạo cường giả đều là nhận ra. Đây chính là thiên ý, Lao Thiên tựa hồ cũng biết các ngươi muốn đánh tới, cố ý để cho ta ở chỗ này tìm được bực này bảo đan, dùng để đối phó các ngươi. Lâm Thiên nói, hắn không do dự, trực tiếp lấy ra một cái huyết thần đan, nuốt vào trong miệng. Bảo đan vào miệng tan đi, một cỗ nóng bỏng khí tức theo cổ họng chảy vào trong bụng, nhất thời, hắn cảm giác thân thể chấn động, bản thân khí tức nhất thời bắt đầu kéo lên, khoảng cách từ thông tiên thất trọng thiên xông vào đến đại đạo tầng thứ nhất tầng thứ. Ngũ hành ngạc ghé vào Lâm Thiên đỉnh đầu, giờ phút này cảm giác được rõ ràng Lâm Thiên cường đại, thần lực giống như đại dương mênh mông. Man tộc lao tổ bọn người cũng là cả kinh, không nghĩ tới Lâm Thiên lại vào lúc này nuốt trước đó đạt được huyết thần đan, cưỡng ép tăng lên tới đại đạo cảnh tầng thứ. Lập tức, sau một khắc, mấy cái này man tộc cường giả lại là hơi hơi ngưng mi. Lâm Thiên phục dụng huyết thần đan đạt tới đại đạo tầng thứ nhất, chiến lực mặc dù là mạnh rất nhiều, có thể đồng thời đối mặt 25 một chân thực đại đạo cường giả, trong lúc này vẫn như cũ có chênh lệch thật lớn, trong mắt những người này đều là mang theo vẻ lo lắng. Bên ngoài đường dược vật tăng lên tới đại đạo đệ nhất trọng, chỉ ngươi một người, chỉ đại đạo đệ nhất trọng, tính được cái gì? Thạch thần tộc một cường giả thanh âm vô tình. Dạng này cũng tốt, ta đợi có thể càng nhiều tra tấn với hắn, không đến mức để hắn trong chớp mắt liền bị giết chết. Vu tộc một cường giả âm độc nói. Mấy chục đại đạo cường giả đều là mang theo sát ý, từng bước một dựa đi tới. Lâm Thiên lúc này khí tức mạnh rất nhiều, cảm giác thể nội có dùng không hết lực lượng giống như, đối mặt với hơn 20 đại đạo cường giả bước tới, một chút cũng không có để ý. Lúc này, Bạch Tử Kỳ vượt qua đến, trên mặt không có cái gì biểu lộ, hướng hắn vươn tay. Ý kia lại rõ ràng cũng bất quá, hiển nhiên là muốn sau cùng cái viên kia huyết thần đan. Lâm Thiên thoáng sững sờ dưới, theo sau chính là cười một tiếng, khoát tay, trực tiếp đem sau cùng cái viên kia huyết thần đan ném qua đi. Bạch Tử Kỳ tiếp nhận huyết thần đan, phục dụng mà xuống, nhất thời, bên ngoài cơ thể tản mát ra khí tức như là Lâm Thiên giống như tăng vọt, trong nháy mắt đạt tới đại đạo tầng thứ nhất đỉnh phong. Hai người sóng vai đứng chung một chỗ, Lâm Thiên bên ngoài cơ thể kim mang xen lẫn, Bạch Tử Kỳ bên ngoài cơ thể lôi mang bao quanh, thon dài thân thể đều là lộ ra rất kiệt xuất nổ, như là hai tòa thần sơn giống như. Vô Lại Ngạc, tới trước một bên đợi đi. Lâm Thiên nói, ta ép cờ cờ. Tiểu tử, quen thuộc thì quen thuộc, nhưng là, khắc chửi bới ngươi Ngạc đại gia. Ngũ Hành Ngạc mắng to, nhưng cũng là lảo đảo từ Lâm Thiên đỉnh đầu bay lên, rơi xuống hậu phương Bạch Thu trên đầu. Bạch Thu nhìn chằm chằm phía trước, hơi có chút lo lắng. Ngũ Hành Ngạc hiển nhiên có thể cảm giác được Bạch Thu đang lo lắng hai người, nói ra, tiểu cô nương đừng lo lắng, Lâm tiểu tử là biến thái, ca ngươi cũng là yêu nghiệt, mặc dù bọn hắn hiện nay là lấy dược vật bước vào đại đạo cảnh đệ nhất trọng, nhưng cũng vẫn như cũ sẽ so với bình thường đại đạo cảnh cường giả lợi hại. Phía trước, Lâm Thiên cùng Bạch Tử Kỳ bên ngoài cơ thể thần mang trở nên càng cường thịnh, huyết thần đan lực lượng hoàn toàn hiện hóa ra ngoài. Thạch thần tộc nhất đại đạo cảnh cường giả ánh mắt lạnh lẽo, thêm một người lại như thế nào? Chỉ là lấy dược vật cương ép đề bạt lần trước, chỉ là đại đạo đệ nhất trọng, không có nửa điểm phép tắc, dựa vào dạng này đại đạo cấp lực lượng, có thể làm được cái gì? Mấy chục cường giả cất bước đi tới, không chút nào đem hai người để ở trong mắt. Đón những người này, hai người không có nửa điểm tâm tình chập chờn. Có thể giết sạch các ngươi. Lâm Thiên nói. Thanh âm hắn rất bình tĩnh, tựa hồ là đang trình bày một sự thật giống như, khiến cho 25 một đại đạo cường giả từng cái ánh mắt phát lạnh, trong mắt sát ý trở nên càng thêm nồng đậm. Miệng lưỡi bén nhọn đồ vật. Thạch thần tộc cường giả thanh âm độc ác, trong chớp mắt xuống lại. Các vị đạo hữu, cẩn thận cái kia bên ngoài cơ thể đàn sen lôi mang thanh niên áo tím, đem hắn giao cho tộc ta tới đối phó. Hải tộc một cường giả nói, mạch này biết Bạch Tử Kỳ hư thực, muốn chiếm lấy Bạch Tử Kỳ vương thể bản nguyên. Và anh, trong nháy mắt, mấy chục cỗ đại đạo cấp 3 động vọt lên, cùng nhau ép hướng Lâm Thiên cùng Bạch Tử Kỳ, khiến cho hai người trên trán tóc đen đều là múa may cuồng loạn đứng lên. Chỉ là, đón bực này khí tức cuồng bạo, hai người nhưng như cũ chưa từng động dung. Bạch đầu heo, so tài một chút ai rất nhiều. Lâm Thiên nói, số tử, 2910. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 771, như rất giống mà. Trở về trang sách, Lâm Thiên lời nói có thể nói là vô cùng khiêu khích, không chút nào đem thạch thần tộc các loại mấy chục đại đạo cảnh cường giả để ở trong mắt, ngược lại phảng phất là đem những người này coi như là con mồi, khiến mấy chục đại đạo cường giả đều là sinh nộ, từng cái sát ý tăng vọt. Cũng là lúc này, Bạch Tử Kỳ mở miệng, đáp lại Lâm Thiên, phun ra một cái đơn giản chữ, được. Nhất thời, mấy chục cái đại đạo cường giả giận quá, hai người này đều là như vậy điên cuồng, hoàn toàn là xem thường bọn họ. Hai cái con kiến hôi. Một đoàn người sát ý từ từ đi lên vọt. Âm ầm thanh âm chấn động, sau một khắc, hơn 10 người toàn bộ động, đồng thời hướng phía hai người giết đi qua. Lâm Thiên cười lạnh, phục dụng huyết thần đan về sau, hắn thần lực trong cơ thể trở nên vô cùng dồi dào, tu vi tạm thời tăng lên tới đại đạo tầng thứ nhất, chỉ cảm thấy các phương diện năng lực đều có một cái cự đại bay vọt. Tuy nhiên thua xa lão gia hỏa lần trước cho ta thần phù, bất quá, cũng đủ cường đại. Tại đệ tam thiên vực lúc, lão tiểu quỷ từng lấy bản thân lực lượng ngưng tụ qua một cái thần phù cho hắn, trợ giúp hắn ngắn ngủi để bạt chiến lực, lúc này phục dụng huyết thần đan sau còn kém rất xa khi đó, nhưng là, đối mặt cái này mấy chục đại đạo cảnh cường giả, hắn nhưng cũng là chưa từng cảm giác được áp lực chút nào. Oanh! Một tiếng oanh minh, hắn bên ngoài cơ thể kim sắc thần quang tăng vọt. Sau một khắc chính là giống như một đạo kim sắc thiểm điện vạch ra, tốc độ nhanh đến lấy mắt thường khó mà nhận ra, trong nháy mắt lại xuất hiện tại sông lên phía trước nhất thạch thần tộc một cái đại đạo cường giả trước người. Thạch thần tộc cái này đại đạo cường giả ở vào đại đạo đệ nhị trọng thiên, nhất thời biến sắc, nhanh chóng lùi về phía sau, ngươi. Đông. Một cái nắm đấm vàng trên không đè xuống, vỡ nát hết thảy, áp sập tất cả. Không có gì có thể ngăn cản, nắm đấm vàng phảng phất thái dương ngưng tụ mà thành, đan sen bẻ gãy nghiền nát vô địch chiến lực, một quyền liền đem thạch thần tộc cái này đại đạo cảnh cường giả đánh nát, đồng thời, một mảnh trắng đen sen kẽ cánh sen từ lâm thiên giữa mi tâm xẹt qua, cũng là nhanh đến cực hạn. Tại hắn hôm nay đại đạo chiến lực dưới, trong nháy mắt đem đối phương thần hồn vỡ nát. Một màn như thế, khiến cho mọi người đều là biến sắc. Cái này, quá nhanh, trong nháy mắt mà thôi, thạch thần tộc một cái đại đạo cảnh cường giả chính là bị tại chỗ giết chết. A, một đạo kêu thảm từ một phương hướng khác truyền ra, Bạch Tử Kỳ oai nghiêm lấy đầy trời lôi đỉnh, đem hải tộc một cái đại đạo đệ nhị trọng thiên cường giả bao phủ, lôi đỉnh là vua thể bản nguyên thần lôi, trực tiếp đem đối phương thể phách cùng thần hồn cùng nhau chém thành bụi. Nhất thời, nơi này trở nên lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người bị chấn trụ, dù cho là man tộc ngộ chân cảnh lão tổ cũng không khỏi đến trận to hai mắt, chỉ là một cái chớp mắt mà thôi, Lâm Thiên cùng Bạch Tử Kỳ, một người giết một đại đạo cường giả. Hai người này, man tộc đại trưởng lão run sợ, nhìn qua phía trước, Lâm Thiên cùng Bạch Tử Kỳ thân thể cũng không cao lớn, đều là thon dài, nhưng là giờ khắc này, hai người thủ đoạn lại là khiến lòng run sợ, chỉ là lấy dược vật cưỡng ép nâng lên đại đạo cảnh đệ nhất trọng mà thôi. Lại là có thể thuấn sát chân chính bước vào đại đạo cảnh nhiều năm cường giả tiền bối, đây là hạng gì kinh diễm? Lại là hạng gì vô địch? Thạch thần tộc mấy cái đại tộc, 25 một đại đạo cường giả tới đây, trong nháy mắt mà thôi, còn lại 23 người. Các ngươi, nhìn chằm chằm Lâm Thiên cùng Bạch Tử Kỳ, cái này 23 người đều không được run sợ dưới, không phải bọn họ lúc này sợ hãi, mà chính là thân thể để bọn hắn sinh ra dạng này bản năng phản ứng. Lâm Thiên bên ngoài cơ thể kim sắc thần mang xen lẫn, nhìn qua 23 người, thần sắc rất bình thản, bên trong mang theo một cỗ coi thường. Trên cái thế giới này có thiên tài cùng phế vật phân chia, ta từ trước tới giờ không cho rằng mình là thiên tài, nhưng là hắn nhìn qua 23 đại đạo cảnh cường giả, không lưu tình chút nào nói, các ngươi lại là chính công phế vật. Bực này lời nói rất bình tĩnh đến vô tình, tràn ngập trần trụi miệt thị cùng trào phúng, khiến cho mấy chục đại đạo cảnh cường giả từng cái sinh ra vẻ giận dữ, trong mắt cơ hồ sinh ra thực chất hóa hỏa diễm. Trên trán càng là có gân xanh nhảy lồi mà ra. Tự cho là đúng tiểu xuất sinh. Giết. Muốn ngươi sống không bằng chết. Lúc này, cái này bên trong, thạch thần tộc thậm chí quên chính mình nhất tộc chết một cái đại đạo cấp tộc nhân. Hải tộc cũng là quên điểm này, từng cái sát ý mạnh đến cực hạn. Bọn họ tu đạo đến nay, có thể bước vào đại đạo cảnh tầng thứ, từng cái đều là kinh lịch vô số lần chiến đấu. Tại năm đó cũng đều là được xưng thiên tài tồn tại. Nhưng hôm nay, Lâm Thiên vô tình nhìn xuống bọn họ, đem bọn hắn cứ gọi là chính cống phế vật, cái này khiến bọn họ đều là nổi giận, sát ý nồng tới cực điểm. Và anh, hơn 10 người, đúng là tại thời khắc này toàn bộ hướng phía Lâm Thiên trùng đi, bên ngoài cơ thể đều là đan sen nồng đậm thần năng ba động. Lâm Thiên cười lạnh, vui mừng không sợ, không dư thừa chút nào động tác, chỉ là thuần túy huy động thiết quyền, kim sắc quyền mang áp sập trời cao, đánh nát hết thảy, khiến cho mảnh không gian này rắc rắc vang rội, như là gốm sứ, trong nháy mắt vết rách trải rộng. Cùng một thời gian, một đạo lạnh lùng âm thanh vang lên, nương theo lấy trận trận tiếng sấm nổ, coi ta là bài trí sao. Vâng. Một đạo thô to tử lôi từ trên trời giáng xuống, đem nghị tộc một cái đại đạo cường giả bao phủ, trực tiếp bổ xuống hình thần đều diện. Lôi thần thể chi huy, bá đạo tuyệt luân. Lâm Thiên nghiêng đầu nhìn lại, không khỏi cười to, Bạch Tử Kỳ chiến lực quá mạnh. Ngươi giết hai, ta giết một, làm sao có thể lạc hậu. Hắn cười có chút cuồng. Vâng một tiếng, trong tay hắn ngưng tụ thần lực ánh kiếm. Lăng Thiên kiếm kinh kiếm ý ngập trời, trực tiếp đem ám ảnh tộc một cái đại đạo cảnh cường giả mi tâm xuyên qua, sinh sinh vỡ nát thức hải, liên đối lấy thần hồn thể cũng cùng nhau vỡ nát trong này. Ngang hàng, sau đó, phản siêu ngươi. Hắn lần nữa nói. Siêu một tiếng, hắn dẫm lên đệ ngũ trọng lưỡng nghi bộ, hóa thành một đạo kim sắc thiểm điện bước đến huyết lang tộc một cái đại đạo cảnh cường giả trước người, tay trái nắm tay, trực tiếp đem đối phương đánh nát, sau đó lấy âm dương liên hải dị tượng đem thần hồn nghiền nát. Ta ba. Ngươi hai. Hắn nhìn về phía Bạch Tử Kỳ. Bạch Tử Kỳ con mắt ngưng tụ, bên ngoài cơ thể lôi đỉnh mạnh hơn, ẩm vàng tranh hót. Ẩm ẩm. Hư không trung quy là không thể thừa nhận dạng này thần uy, rắc một tiếng vỡ nát, không gian loạn lưu vung vãi. Tại cái này lôi đỉnh bên trong, Bạch Tử Kỳ như lôi thần dò xét thiên hạ, một bước động, vạn lôi động, đem hải tộc lại một cái đại đạo cảnh cường giả bao phủ. A. Một đạo kêu thảm từ đó truyền ra, hải tộc cái này đại đạo cảnh cường giả trực tiếp bị dìm ngập. Thần hồn thể cũng là không coi trốn tới, bị Bạch Tử Kỳ bản nguyên thần lôi bổ xuống vỡ nát. Bạch Tử Kỳ quét Lâm Thiên liếc một chút, cất bước mà qua, xuất hiện ở cạnh gần nhất một cái ám ảnh tộc cường giả trước người, Bạch Gia Vô Thần trưởng giơ lên, phốc một tiếng đem đập tứ phân ngũ liệt, sau đó, đầy trời tử sắc đại lôi ầm vang rơi xuống. A! Tiếng kêu thảm thiết chói tai, mang theo từng kia hoảng sợ, ám ảnh tộc cái thứ hai đại đạo cảnh cường giả bị giết, hình thần đều diệt mà chết. Lâm Thiên trong mắt lấp lóe một sợi tinh mang, lưỡng nghi bộ lóe lên, tay phải huy động Lăng Thiên kiếm mang, tay trái huy động kim sắc thiết quyền, chém vỡ hư không, oanh sập thương khung, đem huyết lang tộc lại một cái đại đạo cảnh cường giả đánh nát, dòng máu nhuộm đầy hư không. Dừng tay, không nên giết. A! Màu trắng đen âm dương sen kiếm tại Lâm Thiên ý niệm dưới ngưng tụ mà thành, đem đối phương thần hồn thể chạm một vỡ nát. Hắn cười lạnh một tiếng, tiếp cận cái cuối cùng huyết lang tộc cường giả, trực tiếp một bước đi tới. Cái thứ năm. Hắn lạnh nhạt nói. Bực này thanh âm băng lãnh mà vô tình, khiến cho huyết lang tộc cái này cái cuối cùng cường giả lúc này hung hăng rung động dưới. Tại Lâm Thiên bực này hung ý dưới, đúng là nhịn không được lui lại một bước. Mà cái này vừa lui, chính là ngăn cách. Khen. Chói mắt kiếm mang vạch phá vĩnh hằng, phốc một tiếng đem mi tâm xuyên qua, một mảnh màu trắng đen cánh sen sen lẫn ở chính giữa, liên đối lấy thần hồn thể cũng cùng nhau cho mà sát sạch sẽ. Vâng. Lôi đỉnh cuồn cuộn, Bạch Tử Kỳ bên ngoài cơ thể khí tức trở nên cường thịnh hơn, bản nguyên thần lôi ngưng tụ ra một đầu cao 5 trượng lôi thú, ấp úng một thanh đem ám ảnh tộc tới đây cái cuối cùng đại đạo cường giả thôn phệ, trực tiếp đem chôn vùi vào bên trong. Hai người đối mặt, từng người trong mắt tinh mang lấp lóe, phóng tới kế tiếp địch nhân. Khen. Vâng. Kiếm minh cùng lôi đỉnh bao phủ trời cao, chém vỡ thương khung, chém nát mặt đất, khiến cho nơi này hóa thành kiếm cùng lôi hải dương. Man tộc đại quân đang chiến đấu mở ra trong nháy mắt liền rời đi xa xa nơi này, đưa ra một mảnh chiến trường đến, giờ này khắc này, nhìn chằm chằm nơi này, từng cái đều là ngốc trệ, từng cái tráng hán đều là há to mồm, trừng lớn hai mắt. Xoẹt. Man tộc lao tổ nắm nuốt chính mình thưa thất diễm mép, không cẩn thận cắt đứt một túm. Man tộc đại trưởng lão bọn người cũng là như là hóa đá giống như, suy nghĩ xuất thần nhìn chằm chằm phía trước, phảng phất bị tử thần câu đi linh hồn một dạng, lại như cùng là bùn điêu mục giống như tượng. Giờ khắc này, man tộc đại quân, man tộc mấy cái đại đạo cường giả, man tộc các lao tổ, cả đám đều nói không ra lời. Nguyên bản, man tộc lao tổ cùng man tộc mấy cái thái thượng trưởng lao trước đó còn lo lắng Lâm Thiên cùng Bạch Tử Kỳ, dù sao thạch thần tộc các loại thế nhưng là có 25 một đại đạo cảnh cường giả đè xuống, lại đều là đã bước vào đến đại đạo cảnh tầng thứ nhiều năm cường giả tiền bối, chiến đấu kinh nghiệm rất phong phú, mà Lâm Thiên cùng Bạch Tử Kỳ lại là dựa vào dược vật cưỡng ép tăng lên tới đại đạo cảnh tầng thứ. Chiến đấu kinh nghiệm so với hơn 20 cường giả tiền bối có chỗ thiếu thốn, bọn họ cảm thấy giữa song phương chiến lược hẳn là chênh lệch cự đại, vẫn luôn là cẩn thận nhìn qua phía trước, nếu là nửa đường thật sinh ra biến cố gì, bọn họ tốt tùy thời xuất thủ tương trợ. Nhưng mà, hôm nay cục diện lại là để bọn hắn hoảng hốt, Lâm Thiên cùng Bạch Tử Kỳ như là hai tôn thiên thần giống như, hoàn toàn áp chế thạch thần tộc các loại 25 một đại đạo cường giả, hai người xông vào 25 một đại đạo cường giả ở giữa, thần dũng không thể đỡ. Đúng là trong chiến đấu lẫn nhau tranh giành ai chém giết nhiều địch nhân, trong chớp mắt chạm đối phương 10 cái đại đạo cảnh cường giả. Lúc này, dù cho là ngũ hành ngạc cái này lao yêu quái cũng không khỏi đến nuốt ngụm nước bọt, cái này hai tên biến thái. Bạch Thu co lại rụt cổ, mặc dù biết Lâm Thiên cùng ca ca của mình đều rất cường đại, nhưng lại cũng không nghĩ tới hai người tại thời khắc này vậy mà như vậy hung ác điên cuồng. Khen! Kiếm rít thanh âm chói tai, kim sắc thiết quyền dung chuyển thương khung, Lâm Thiên như thần vương hàng thế. Đem vu tộc một cường giả chém giết. Ta sau cái. Hắn cười to, trên trán tóc đen tại trong cuồng phong tùy ý múa. Bốn chữ này, không thể nghi ngờ là nói cho Bạch Tử Kỳ nghe. Bạch Tử Kỳ trong mắt tinh mang bao quanh, như là Lâm Thiên giống như tay không tấc sắt vung hướng về phía trước, lại là một đầu cuồng bạo lôi thú xung ra, là một tiên mãng bộ dáng, đem nghị tộc một cái đại đạo cảnh cường giả thôn phệ, liên tục thần hồn thể cũng cùng nhau chôn vùi vào bên trong. Lâm Thiên quét mắt một vòng, công sát đại thế trở nên càng tăng mạnh hơn vắt ngang. Bạch Tử Kỳ không có bất kỳ cái gì một câu, xuất thủ cũng là càng mạnh. Giờ khắc này, hai người như là ma tôn, lại phảng phất là tiên vương, thần uy không thể dung chuyển, cử chỉ đều là như chí tôn. Ngươi, các ngươi, thạch thần tộc các loại còn sống đại đạo cảnh cường giả vừa sợ vừa giận lại sợ, bọn họ 25 một đại đạo cảnh cường giả cùng nhau mà đến, hôm nay lại là trong chớp mắt lại bị giết sạch 12 cái. Lúc này, Lâm Thiên cùng Bạch Tử Kỳ hoàn toàn không có đem bọn hắn coi là đối thủ, mà chính là thuần túy đem bọn hắn coi như con mồi. Số tử, 2878. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 772, phần tử hiếu chiến. Trở về trang sách. 25 một đại đạo cảnh cường giả cùng một chỗ giết tới, nhưng lại trong chớp mắt bị chém dụng 12 người, cái này khiến còn sống 13 người đều là không khỏi run rẩy lên, giờ khắc này nhìn qua Lâm Thiên cùng Bạch Tử Kỳ, đều sinh ra hoảng sợ. Dùng thần thông áp chế bọn hắn. Thạch thần tộc một cái đại đạo cường giả giống to. Đừng cho bọn họ cẩn thận, cự ly xa công sát. Cốt tộc một cường giả kêu lên. 13 người đồng thời lui lại, kéo ra cùng Lâm Thiên cùng Bạch Tử Kỳ khoảng cách, đồng thời cùng nhau thể hiện ra trong tộc đại thuật. Trong lúc nhất thời, kinh người sát niệm xen lẫn mảnh không gian này, khiến cho hư không rắc rắc rắc vỡ nát. Giết! 13 người giống to, chỗ tế ra thần thông chi thuật đều là rất phi phạm. Nháy mắt mà thôi, vùng hư không này băng liệt mảng lớn, khủng bố lực hủy diệt trùng trùng điệp điệp hướng phía hai người ép đi. Lâm Thiên dẫm lên lưỡng nghi bộ mà lên, ông một tiếng, đem một vòng thạch bàn nâng lên. Đây là từ thạch thần tộc thánh tử nơi đó đoạt đến thượng phẩm đạo binh, giờ phút này hắn chống lên cái này tôn thượng phẩm đạo binh, tự mãn thiên lực hủy diệt bên trong ghé qua mà qua, trực tiếp lấy cái này trên miệng phẩm đạo binh hướng phía cốt tộc một cái đại đạo cảnh cường giả để ép xuống. Ngươi! Phúc! Huyết quang bắn tung tóe trên không trung, cốt tộc cái này đại đạo cảnh cường giả nổ tung, sau đó, âm dương cánh sen đón nhận, tại cực kỳ nguy cấp ở giữa đem đối phương thần hồn thể chém vỡ. Ta bảy! Hắn nói ra. Đối mặt với mười mấy đại đạo cường giả, hắn không có nửa điểm để ý, phảng phất đây chẳng qua là từng cây cỏ tươi, phảng phất đây chẳng qua là từng khối đậu hũ, hắn đỉnh lấy thượng phẩm đạo binh cấp thạch bản, hướng thẳng đến sau cùng 12 cái cường giả nghiền ép lên đi. Bạch Tử Kỳ con mắt ngưng tụ, vang một tiếng, chống lên một tôn huyền thiết ấn, oai nghiêm đẩy trời lôi mang mà tới, xé nát nghi tộc một cái đại đạo cảnh cường giả thần lực màn sáng, huyền thiết ấn hung hăng rơi vào đối phương trên lồng ngực, tại chỗ đem đập nát. Ầm ầm. Một đạo bản nguyên thần lôi đè xuống, đem vọt lên thần hồn thể bao phủ, trực tiếp nghiền nát ở chính giữa. Chém dụng người này, Bạch Tử Kỳ nghiêng đầu, nhìn về phía dựa vào gần nhất một cái hải tộc đại đạo cảnh cường giả. Ngươi muốn? Vâng. Lôi đỉnh cuồn cuộn, đè xuống hải tộc cái này đại đạo cường giả thanh âm. Bạch Tử Kỳ thần sắc lạnh lùng, lấy thượng phẩm đạo binh cấp huyền thiết ấn đè xuống, đem cái này hải tộc cường giả đánh nát, sau đó lấy bản nguyên thần lôi đem thần hồn thể hoành sát. Mà cơ hồ là cùng một thời gian, một bên khác truyền đến kêu thảm, cốt tộc lại một cường giả bị Lâm Thiên chém giết tại dưới kiếm. Đảo mắt, 25 một đại đạo cảnh cường giả tới đây, huyết lang tộc 3 người toàn diệt, ám ảnh tộc 3 người toàn diệt, nghị tộc 3 người toàn diệt, chỉ có thạch thần tộc còn lại 3 người, vu tộc thừa 3 người, cốt tộc thừa 2 người, hải tộc chỉ còn lại có 1 người. 25 một đại đạo cường giả, tại mấy chục cái hô hấp thời gian, bị chạm 16 người, còn thừa lại sau cùng 9 người. Hai người này, thật sự là quá mẹ hắn hung ác điên cuồng. Ngũ hành ngạc trừng mắt. Bạch Thu lại co lại rụt cổ, được. Thật hung. Man tộc lao tổ lại sơ ý một chút cắt đứt một túm sợi dâu, lại, đúng là không có cảm giác được đau đớn. Mà man tộc đại quân thì là càng thêm ngốc trệ. Bọn họ, là thân à? Có người lẩm bẩm nói. Thực lực cường đại, chấn hám nhân tâm thủ đoạn, khiến cho mọi người đều thật sâu hoảng sợ. Nhưng mà, còn có 9 người còn sống, chiến đấu chính là cũng không có ngừng. Thắng lại là ta. Lâm Thiên nói. Tiếng len ken bên tai không dứt, hắn lấy thần lực ánh kiếm thi triển Lăng Thiên kiếm kinh, kiếm mang kinh thiên, dung chuyển trên trời dưới đất. Là ta. Bạch Tử Kỳ khó được phun ra như thế hai chữ, bên ngoài thân lôi đỉnh bao quanh, thật giống như là lôi thần hàng thế giống như. Phúc. Phúc. Cơ hồ là cùng một thời gian, hải tộc một cái đại đạo cường giả cùng vu tộc một cái đại đạo cường giả phân biệt bị hai người lấy thượng phẩm cấp đạo binh nghiền nát. Sau đó lấy từng người thủ đoạn đặc thù đem đối phương thần hồn thể cũng cho cùng nhau mà sát ở chính giữa. Đảo mắt, 25 một đại đạo cường giả đánh tới, còn thừa lại 7 người. Phép tắc. Dùng đại đạo chi lực đối phó bọn hắn. Thạch thần tộc một cái đại đạo tứ trọng thiên cường giả quát. Một tiếng ầm vang, người này dẫn đầu tế ra phép tắc, hư không bắt đầu lấy một loại bất quy tắc hình thức bắt đầu vặn mẹo. Không phải là bởi vì lực lượng cường đại mà làm không gian vặn mẹo, mà là đạo lực lượng, loại này đạo lực có thể vặn vẹo thiên địa vạn vật. Ông. Một bên khác, nó 6 cái đại đạo cường giả cũng từng người động thủ, thể hiện ra chính mình phép tắc. 7 cố khác biệt đại đạo pháp tắc xen lẫn phía trên vùng không gian này, phảng phất là để trong này trong nháy mắt hóa thành đạo hải dương giống như, sức chấn động kia khiến cho nơi này rất nhiều man tộc tu sĩ đều là không khỏi run lên, bị bực này mạnh mẽ phép tắc lực sở kinh. Lâm Thiên trên trán tóc đen lưu chuyển, phép tắc lực áp đến, hắn vẫn không có cái gì e ngại, thậm chí không có nửa điểm cố kỵ. Oanh. Lôi minh chói tai, vang vọng mười phương. Cách hắn không xa địa phương, Bạch Tử Kỳ sau lưng, một phương lôi hải nổi lên, mảng lớn lôi đỉnh cung điện xen lẫn ở giữa. Trong nháy mắt, càng thêm chỉ sợ lôi lực hiện lên, còn có một cô nó lực lượng nổi lên, trùng trùng điệp điệp khuyết tán. Đây là bực này tràng cảnh vừa ra, còn thừa lại cốt tộc cường giả, thạch thần tộc cường giả cùng vu tộc cường giả từng cái biến nhan sắc, đồng tử đều là không khỏi kịch liệt lóe lên, như là giống như gặp quỷ. Man tộc lao tổ lần thứ ba cắt đứt một túm sợi dâu, thần minh điện. Hán là lôi thần thể. Lôi thần thể. Một cái vương thể. Cùng chúng ta kể vai chiến đấu, người thanh niên này. Là. Hán là vương thể. Man tộc nó thái thượng trưởng lão từng cái hoàng hốt. Những này cường giả tiền bối, tự nhiên nhận biết thần minh điện loại này vương vực, ánh mắt đều là rơi vào Bạch Tử Kỳ trên thân. Vâng. Thần minh điện chấn động. Bạch Tử Kỳ hôm nay lấy đại đạo cấp bậc lực lượng thôi động, phát tán ra uy thế quả nhiên là có thể toái hết thảy, sinh sinh vỡ nát đi ép đến trước người đạo tắc chi lực, sau đó lấy thần minh điện đem vu tộc một cường giả bao phủ. Không được, ở. Phúc. Vu tộc cường giả này nổ tung, thân thể vỡ nát, thần hồn vỡ nát, trực tiếp chôn vùi tại vương vực thần minh điện bên trong. Bạch Tử Kỳ sắc mặt lênh khốc, chống lên thần minh điện về sau, có một loại đại uy nghiêm, tại chém dụng cái này vu tộc cường giả sau cũng không có dừng lại. Trực tiếp lấy thần minh điện ép hướng bên cạnh cốt tộc đại đạo cường giả. Hán vương thể thân phận đã tại hải tộc nơi đó bại lộ, sớm muộn cũng sẽ bị vạch trần đi ra, vì vậy, hôm nay tự nhiên là sẽ không để ý cái gì. Hán lấy vương vực đè xuống, đem cốt tộc cường giả này bao phủ về sau, gọn gàng đem chém giết. Lâm Thiên nghiêng đầu nhìn lại, khoe miệng lộ ra một vòng cười. Ông! Hán lấy nhanh chóng tốc độ kết ấn, luân hồi đồ từ hắn sau lưng vọt lên, vừa mới xuất hiện chính là tản mát ra mênh mông thần mang. Như thế thần đồ vừa ra, man tộc lao tổ bọn người lần nữa vì đó kinh hãi, liền bọn họ cảm giác, chương này thần đồ phát tán xuất lực đo, thậm chí so Bạch Tử Kỳ vương vực thần minh điện còn cường đại hơn. Lâm Thiên trên trán tóc đen phun trào, Bạch Tử Kỳ lúc này không thèm để ý bại lộ vương thể, bởi vì đã bại lộ qua, mà hắn, càng là không cần có cái gì kiêng kỵ, trừ người chết cùng thiên tôn cấp cường giả bên ngoài, không có người có thể xem thấu hắn luân hồi đồ. Vâng! Luân hồi đồ quang mang đại thịnh. Đồng dạng đánh nát một mảnh phép tắc lực, đem thạch thần tộc hai cái đại đạo cảnh cường giả đồng thời bao phủ ở chính giữa, thần đồ rung động, trực tiếp đem hai người vỡ nát, tính cả thần hồn thể cũng là cùng nhau chôn vùi ở chính giữa. Vương vực luân hồi đồ, thần uy vô địch. Tiểu tử này, cái đồ chơi này đến là cái gì? Cảm giác không giống như là thần thông, làm sao sẽ mạnh như vậy vắt ngang? Ngũ hành ngạc thật sự là rất không minh bạch. Gia hỏa này bí mật quá nhiều, đào đều đào không hết. Bạch Thu nhỏ giọng nói. Man tộc đại quân suy nghĩ xuất thần, thẳng tắp nhìn chằm chằm Lâm Thiên chỗ chống lên thần đồ, quá cường đại, quá vô địch. Phía trước, trên chiến trường, đè xuống 25 một đại đạo cảnh cường giả hôm nay chỉ còn lại có sau cùng 3 người, thạch thần tộc một cái đại đạo tứ trọng thiên cường giả, cốt tộc một cái đại đạo tam trọng thiên cường giả, vu tộc một cái đại đạo tam trọng thiên cường giả. Cản! Ngăn không được! Cốt tộc đại đạo cường giả kinh dị. Phóng tầm mắt nhìn tới, Lâm Thiên đỉnh đầu thần đồ xoay quanh. Bạch Tử Kỳ sau lưng thần minh điện vắt ngang hiện lên, đều là buộc người kinh dị. Vu tộc tới đây cái cuối cùng cường giả trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, sau đó sau một khắc, đúng là hét lớn một tiếng, hướng phía nơi xa bỏ chạy, mà cơ hồ là cùng một thời gian, cốt tộc đại đạo cường giả cũng là làm ra giống như lúc động tác. Trốn! Trốn! Man tộc có người sợ run. Lâm Thiên cùng Bạch Tử Kỳ nghiêng đầu, từng người trong mắt lóe lên một vòng giết sạch. Ông một tiếng, Lâm Thiên đỉnh đầu, luân hồi đồ nhanh như kinh hồng. Như là vượt qua thời không khoảng cách, trong chớp mắt mà tới, sinh sinh đem vu tộc bỏ chạy cường giả bao phủ, trực tiếp nghiền thành một mảnh huyết vụ, đem thần hồn thể cùng nhau hủy đi. Cùng một thời gian, Bạch Tử Kỳ sau lưng vương vực thần minh điện bên trong, một đạo lôi ảnh đứng lên, cách không hướng phía trước chém xuống một kiếm. Phúc! Nơi xa, cốt tộc bỏ chạy cường giả nổ tung, hình thần đều diệt. Ngươi 12, ta 12, ngang hàng. Lâm Thiên nói, nghiêng đầu nhìn về phía trong chiến trường. Cùng hắn nhất trí. Bạch Tử Kỳ cũng là trông đi qua. Lúc này, giữa sân chỉ còn lại có thạch thần tộc một cái đại đạo cảnh cường giả, giờ phút này đón hai người ánh mắt, không khỏi hung hăng run lên, trong mắt nhất thời tràn đầy hoảng sợ. Thả! Vung tha ta, nếu không, ta, tộc ta nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Cái này thạch thần tộc cường giả run giọng nói, mặc dù ở vào đại đạo cảnh đệ tứ trọng thiên, lúc này trong mắt cũng đầy là hoảng sợ. Lâm Thiên nghiêng đầu nhìn lại, trong mắt lóe ra tinh mang, thôi động luân hồi đồ. Trực tiếp để lên, ta. Vâng. Lôi đỉnh cuồn cuộn, thử mang hám thế. Bạch Tử Kỳ vừa xài bước ra, vai nghiêm lấy đẩy trời lôi đỉnh mà xuống, bao phủ một mảnh hư không, ta. Hai người đồng thời động, từng người thôi động vương vực, hướng thạch thần tộc cường giả này đè xuống. Lập tức, hai đại vương vực, trong cùng một lúc ép đến thạch thần tộc cường giả này trước mắt. Bạch đầu heo, tránh ra. Lâm Thiên nói, vương vực luân hồi đổ quang mang càng tăng lên, đem 10 phương hư không bao phủ. Ta. Bạch Tử Kỳ vẫn như cũ là như thế hai chữ, không hề nhượng bộ chút nào. Hai người công sát hướng về phía trước, tranh đoạt đánh giết thạch thần tộc cường giả này quyền ưu tiên, sau đó, đúng là từng người hướng phía đối phương xuất thủ, kim sắc kiếm mang cùng tử sắc lôi quang đối bính, đánh hư không từng tấc nứt ra, cùng bạo gió lốc bao phủ hướng tứ phương. Man tộc đại quân từng cái ngốc trệ, không khỏi đều dựng há miệng, lại là nhà không ra một chữ tới. Man tộc lao tổ trừng thẳng hai mắt, man tộc đại trưởng lão mấy người cũng là một bộ suy nghĩ xuất thần biểu lộ, tại bọn họ trong tầm mắt, một phen đại chiến về sau. Lâm Thiên cùng Bạch Tử Kỳ từng người đánh giết 12 đại đạo cường giả, hôm nay, giữa sân còn thừa lại người cuối cùng, thế là, hai người là quyết thắng ai đánh giết nhiều địch nhân, đúng là giữa lẫn nhau đối chiến, tranh đoạt lên. Thật sự là hai cái phần tử hiếu chiến. Ngũ Hành Ngạc nói thầm. Số tử, 2782. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 773, yếu như một đám ô hợp. Trở về trang sách. Thấy Lâm Thiên cùng Bạch Tử Kỳ lúc này động tác, tất cả mọi người trợn tròn hai mắt, từng cái suy nghĩ xuất thần, lại là kinh ngạc lại là xấu hổ. Hai người này, bởi vì tranh đoạt chém giết cái cuối cùng địch nhân mà chính mình trước chiến đấu. Vâng! Khen! Lôi đỉnh cuộn cuộn, kiếm minh tranh tranh, không ngừng đan xen tại vùng hư không này bên trong. Lâm Thiên huy động kim sắc thiết quyền, mắt thấy là phải đập trúng thạch thần tộc đại đạo cường giả, cũng là bị Bạch Tử Kỳ đá một cái bay ra ngoài. Lập tức, Bạch Tử Kỳ giơ lên trải rộng tử lôi đại thủ, không được dương bất luận cái gì thần thông đại thuật, hướng thạch thần tộc cường giả đập tới. Lâm Thiên tốc độ rất nhanh, đánh ra một đạo quyền quang chấn khai Bạch Tử Kỳ đại thủ, Lăng Thiên kiếm mang bổ về phía thạch thần tộc cường giả. Oeng! Một đạo chí dương chí cương lôi thần tử lôi rơi xuống, trong nháy mắt đem Lăng Thiên kiếm mang đánh nát, lập tức, lít nha lít nhít thiểm điện rơi xuống phía dưới, đem thạch thần tộc đại đạo cường giả bao trùm tại hạ. Ông! Luân hồi đồ quang mang lấp lóe, bay tứ tung mà qua, chôn vùi tất cả lôi đỉnh. Đem bốn phương tám hướng không gian hoàn toàn khép kín, như là một chương diệt thế ma bản giống như ép hướng thạch thần tộc cái này đại đạo cảnh cường giả. Bạch Tử Kỳ trong mắt lóe lên một sợi lôi quang, chống đỡ thần minh điện vọt qua, ngăn lại luân hồi đồ, lập tức chống lên Bạch gia đại tiên vương ảo thuật, một trường hướng phía thạch thần tộc đại đạo cường giả vô tới. Lâm Thiên vừa xài bước ra, đồng dạng đem đại tiên vương ảo thuật chống lên đến, tiên trưởng đè xuống, đem Bạch Tử Kỳ chống lên đại tiên vương ảo thuật ngăn lại, lập tức một kiếm đãng hướng thạch thần tộc đại đạo cường giả. Vânh! Vânh! Vânh! Hai người tranh cướp lẫn nhau đánh tới này cái cuối cùng thạch thần tộc cường giả, các loại thần thông va chạm, cũng không biết so với vừa nãy đối địch nó mấy chục đại đạo cường giả lúc cường đại đến mức nào, khiến cho hư không từng tấc nứt ra, mặt đất đều đổ sụp. Cái này! Hán! Bọn họ! Man tộc tam trưởng lão có chút sững sờ. Vânh! Vânh! Vânh! Kinh người thần năng xen lẫn, Lâm Thiên cùng Bạch Tử Kỳ tranh đoạt. Đại chiến trình độ càng thêm kinh người đứng lên. Bạch đầu heo, tránh ra. Lâm Thiên nói. Hắn huy động Lăng Thiên kiếm mang, chạm phá thương khung, ép hướng thạch thần tộc cường giả. Ta. Bạch Tử Kỳ thần sắc lạnh lùng, vẫn là như thế hai chữ, lấy bản nguyên thần lôi đánh bay Lâm Thiên Lăng Thiên kiếm mang, trực tiếp lấy thần minh điện hướng phía thạch thần tộc cường giả chấn áp mà xuống, phong tỏa mười phương không gian. Lâm Thiên lấy luân hồi đồ cắt đứt thần minh điện, lập tức tế ra thức hải dị tượng. Vượt qua không gian hướng thạch thần tộc cường giả đánh tới. Bạch Tử Kỳ cũng là đem thức hải dị tượng chống lên, đem Lâm Thiên thức hải dị tượng ngăn lại, một trưởng vô hướng thạch thần tộc cường giả. Rắc. Hai người không ai nhường ai, thẳng đánh thương khung không ngừng lắc lư, kinh người khí tức bốn phía khuếch tán, nghe rợn cả người. Thạch thần tộc cường giả đưa thân vào hai người tranh đoạt bên trong, bị một cỗ cơn lốc quét đến đông thổi tới tây, lần lượt mấy chục lần đứng trước tử vong. Có thể sau cùng không phải là bị Bạch Tử Kỳ hóa giải cũng là bị Lâm Thiên hóa giải, khiến cho nó lần lượt tại tử vong kiếp trước ra hoảng sợ, càng về sau, trong hai mắt đúng là sinh ra dày đặc tơ máu, như kẻ điên giống to. Nó đã từng thử bỏ chạy, có thể Lâm Thiên cùng Bạch Tử Kỳ ở trong chiến trường, nó căn bản là không trốn thoát được, mỗi một lần đều bị mạnh mẽ thần năng cắt đứt bỏ chạy con đường, căn bản không có đào thoát khả năng. Mà hắn phản kháng càng là yếu ớt khó nói lên lời, tại thần minh điện cùng luân hồi đổ dưới. Nó tối cường đại đạo làm theo đều mất đi tác dụng, không làm gì được hai người. Ta chịu đủ. A. Thạch thần tộc cường giả gào thét, hai mắt đỏ thẫm, trải rộng tơ máu, một cỗ cùng bạo hỗn loạn thần lực trong nháy mắt lao ra. Nhất thời, man tộc lao tổ bọn người đều là biến sắc, hoảng bét. Ngũ Hành Ngạc trừng mắt, hai cái này phần tử hiếu chiến, thế mà bước đại đạo tứ trọng thiên cường giả bắt đầu tự hủy. A. Thạch thần tộc cường giả gào thét, tại Lâm Thiên cùng Bạch Tử Kỳ tranh đoạt dưới. Nó không ngừng đứng trước tử vong, một lần lại một lần, một lần lại một lần, loại kia không ngừng đứng trước cảm giác tử vong, mặc dù hắn là đại đạo cảnh cường giả, tâm cảnh rất mạnh, có thể giờ phút này cũng là chịu không được, đây quả thực là một loại tra tấn, là một loại cực hình, hắn trực tiếp lựa chọn tự bạo. Mảnh không gian này chấn động mạnh, trong nháy mắt chính là có mạnh mẽ hủy diệt khí tức xen lẫn mà ra, thạch thần tộc cường giả này thân thể nhất thời như là phồng lớn khí cầu giống như bành trướng, bộ mặt đều biến hình. Lâm Thiên động dung, Bạch Tử Kỳ cũng là động dung, chỉ là liếc mắt liền nhìn ra thạch thần tộc cường giả này đang làm cái gì. Lâm Thiên trong mắt xẹt qua một sợi tinh mang, lưỡng nghi bộ lóe lên, trực tiếp nhảy tới, luân hồi đồ trùng trùng điệp điệp đè xuống. Vang một tiếng, Bạch Tử Kỳ cũng là chưa từng lạc hậu, thần minh điện lôi đỉnh ngút trời, cũng hướng phía trước xẹt qua đi. Cơ hồ là cùng một thời gian, hai loại vương vực cùng nhau rơi vào thạch thần tộc cường giả trên thân. Phúc! Huyết vụ nổ tung, thạch thần tộc cái này đại đạo cường giả tự hủy bị đánh gãy, trực tiếp bị hai đại vương vực giết sụp đổ, tính cả thần hồn cũng là cùng nhau chôn vùi ở chính giữa. Man tộc đại quân kinh ngạc nhìn chằm chằm phía trước, thấy một màn này về sau, đúng là không hẹn mà cùng buông lỏng một hơi. Rốt cục đánh xong. Có người thầm nói, thấy Lâm Thiên cùng Bạch Tử Kỳ là tranh đoạt thạch thần tộc cường giả ưu tiên đánh giết quyền mà đại chiến, những người này thật là có chút xấu hổ. Trong chiến trường, luân hồi đồ hào quang rực rỡ, thần minh điện lôi quang sáng rực. Hán thể phách cùng thần hồn hơn phân nửa bị ta hủy đi, ta thắng. Lâm Thiên nhìn qua Bạch Tử Kỳ cười nói. Bạch Tử Kỳ hư lạnh một tiếng, không nói gì thêm, đem thần minh điện thu lại. Chân chính tương đối, xác thực như Lâm Thiên nói, hán thần minh điện cuối cùng kém luân hồi đồ một đoạn, thạch thần tộc cường giả có hơn phân nửa thể phách cùng thần hồn đều là tại luân hồi đồ phía dưới hủy diệt, hán thần minh điện chỉ là đánh nát gần một nửa, như vậy tính toán, đúng là Lâm Thiên thắng. Bạch Thu thở phào, nên đón. Man tộc lao tổ mấy người cũng nên đón, từng cái đều có chút rung động tại Bạch Tử Kỳ là lôi thần thể, rung động tại Lâm Thiên chỗ chống lên thần đồ mạnh mẽ, rung động tại hai người vô địch chiến lược, dù cho là ngộ chân cảnh man tộc lao tổ cũng không ngoại lệ, nhìn qua hai người nói, thấy hai vị tiểu hữu, là coi là thật cảm thấy mình đã là già, già a. Tiền bối huyết khí còn hùng hậu chính vào đỉnh phong, cũng không già. Lâm Thiên khách khí nói, hắn cùng man tộc lao tổ nói mấy câu, theo sau chính là nhìn về phía chủng tộc trung tâm chủ tộc, hạ xuống. Lúc này, huyết thần đan hiệu lực đại khái còn có thể trèo chống nửa canh giờ, hắn rơi vào chủng tộc trong lúc này chủ tộc trên mặt đất, cương long văn lan tràn mà xuống, nhất thời nhìn thấy 16 đầu sáng chói đại long, mênh mông bát ngát, là 16 tiên mạch. Giờ phút này, dựa vào huyết thần đan ở vào đại đạo tầng thứ nhất, hắn lấy bí pháp phá vỡ chủng tộc cái này 16 tiên mạch bên ngoài cấm chế. Sau đó lấy táng long kinh bí thuật đem 16 đầu tiên mạch gáp xúc là 16 đầu tấp hơn tiểu long, cái này về sau mới là chém ra mặt đất, đem 16 con rồng nhỏ từ địa cầm ra đến, tiến hành một tầng tứ tượng phong ấn, lập tức đem thu nhập đến thạch giới bên trong. 16 đầu tiên mạch đối với hôm nay hắn mà nói, đã tính không được cái gì, chỉ ít, đối với hắn tu hành đã không được cái gì đại dụng, tuy nhiên đặt ở nó địa phương lại là tác dụng không nhỏ, tỉ như đem đặt vào đến vũ hóa đạo môn phía dưới hoặc là phần dương tông phía dưới. Nhất định có thể làm cho hai cái tông môn càng thêm lớn hưng, tương lai thành tựu sẽ vô cùng kinh người. Áp xúc tiên mạch đến như thế. Cái này, man tộc 10 cái đại đạo cường giả kinh ngạc, bọn họ chưa từng nhìn thấy Long Văn xuất hiện, không biết Lâm Thiên thi triển là thủ đoạn gì, giờ phút này thấy một màn này về sau, đều là có chút rung động. Lấy thuần túy đại đạo cảnh tu vi đem 16 đầu tiên mạch áp xúc đến tấp hơn trình độ, bọn họ có thể làm không đến, giờ phút này nhìn thấy Lâm Thiên làm đến. Tự nhiên là loại thủ đoạn này làm chấn kinh. Thật sự là liền sợi lông cũng không để lại dưới a. Ngũ Hành ngạc chợt chợt nói. Trung tộc trung tâm chủ tộc bên trong, dòng máu chảy xuôi, tàn thi vô số cố rơi trên mặt đất, nhìn qua đập vào mắt mà hoảng sợ. Lâm Thiên quay người, đối man tộc lao tổ bọn người hơi hơi hành lễ, lúc này chuẩn bị rời đi. Vừa kinh lịch một phen đại chiến, vì sao không đi tộc ta nghỉ ngơi? Man tộc lao tổ giữ lại, nói, ngươi cùng trắng tiểu hữu huyết thần đan dược lực chẳng mấy chốc sẽ đến. Đến lúc đó không thể động đậy, đi tộc ta, so ở bên ngoài an toàn rất nhiều. Đa tạ tiền bối hảo ý, bất quá, không có vấn đề, chúng ta còn có đồng bọn tại, có thể bảo vệ cẩn thận chúng ta. Lâm Thiên lắc đầu, nói, về sau, vạn bối ổn thỏa sẽ đem hết toàn lực tìm kiếm anh hùng hạ lạc, nhất định sẽ đem anh hùng tìm ra tới. Hắn cùng man tộc các cường giả hàn huyên vài câu, cuối cùng phất tay, cùng Bạch Thu, Bạch Tử Kỳ, Ngũ Hành Ngạc bay lên không trung rời đi. Trong nháy mắt, ba người một ngạc thân ảnh biến mất tại viễn không cuối cùng. Đều là thiên tiêu. Chân chính thiên tiêu. Man tộc lão tổ trong mắt đan sen tinh mang. Man tộc đại trưởng lão không tự chủ được gật đầu, nhìn qua Lâm Thiên bọn người rời đi thân ảnh. Anh hùng cái đứa bé kia tương lai mặc dù trưởng thành đến cực hạn, sợ là cũng so bất quá bọn hắn. Hai người kia, thật sự là nghĩ đến Lâm Thiên cùng Bạch Tử Kỳ thần uy. Lúc này, man tộc cái này đại đạo bắt trọng thiên cường giả ánh mắt đều là không khỏi lại lóe lên. Quá mạnh. Quả nhiên là có vô địch phong thái. Tốt, chúng ta cũng trở về tộc, phái ra càng nhiều tộc nhân tìm kiếm anh hùng. Man tộc tam trưởng lão nói ra. Đúng. Hồi tộc, tìm anh hùng. Man tộc nhị trưởng lão gật đầu. Ngay sau đó, man tộc lão tổ mở miệng, man tộc đại quân bắt đầu có đầu không được sợi thô rút lui chủng tộc chủ tộc, hướng phía man tộc vị trí này phiến đại sơn mạch bước đi. Lâm Thiên bọn người rời đi chủng tộc trung tâm chủ tộc, đã đi ra rất xa. Còn có một lát thời gian, huyết thần đan dược hiệu đã sắp qua đi, trước đó, làm tiếp chút nó sự tỉnh. Lâm Thiên nói, hắn xuất hiện tại đám người lui tới tương đối dày đặc một đầu trên đại đạo, lấy thần thức lạc ấn thi triển một vài bức khắc họa. Đúng là hắn cùng Bạch Tử Kỳ đối chiến thạch thần tộc cùng cốt tộc các loại 25 một đại đạo cường giả cũng đem đối phương từng cái chém giết chẳng cảnh. Cùng một thời gian, hắn phát ra âm thanh, vang dội hùng lớn, chuyến đi cực xa, ám ảnh tộc, huyết lang tộc, nghi tộc, cốt tộc, hải tộc, vu tộc, còn có thạch thần tộc, các ngươi đều không được. Quá yếu, yếu giống như một đám ô hợp. Nhất thời, đầu này trên đại đạo lui tới tu sĩ từng cái đại rung động, tất cả đều bị kinh sợ. Thấy Lâm Thiên thi triển thần thức khắc họa, nghe Lâm Thiên truyền ra lời nói, trong lúc nhất thời, những tu sĩ này đều là hoảng sợ, nửa ngày nhả không ra một chữ tới. Lâm Thiên thấy một màn này, trong mắt xẹt qua một sợi ánh sáng nhạt, lui lại rời đi. Lâm tiểu tử, ngươi là lo lắng sẽ liên lụy đến man tộc, cố ý dùng cái này nói thiên hạ biết, mấy cái đại tộc đại đạo cường giả đều là bị ngươi cùng Bạch tiểu tử giết chết, cùng một chỗ tiến về đi chủng tộc trung tâm chủ tộc man tộc không có chút nào quan hệ. Ngũ Hành Ngạc bĩu môi nói. Số tử, 2748. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 774, kỳ dị khí tức. Trở về trang sách. Đối với Ngũ Hành Ngạc lời nói, Lâm Thiên từ chối cho ý kiến, nhưng trên thực tế, hắn đúng là nghĩ như vậy. Mảnh này thiên vực, tất cả mọi người biết hắn là ở vào thông tiên cảnh giới, thạch thần tộc cùng cốt tộc các loại mấy chục cái đại đạo cảnh cường giả cùng đi chủng tộc trung tâm chủ tộc giết hắn, cuối cùng lại là toàn bộ tử vong. Mấy cái đại tộc có thể sẽ cảm thấy là man tộc cường giả ra tay giúp hắn giết tiến về đại đạo cảnh các cường giả. Dù sao, man tộc là cùng hắn cùng một chỗ tiến về chủng tộc trung tâm chủ tộc. Kể từ đó, đối với man tộc mà nói, tự nhiên sẽ có phong hiểm, cho nên hắn đánh ra bực này thần thức in dấu vẽ. Hắn cùng Bạch Thu, Bạch Tử Kỳ cùng Ngũ Hành Ngạc rời đi nơi này, một lúc sau run lên, thẳng tắp ngã xuống. Giờ khắc này, sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên rất yếu ớt, kịch liệt đau đớn đánh tới, phảng phất vạn tiễn xuyên tâm, để hắn cảm giác mình toàn thân huyết nhục giống như là đang bị từng trôi lưới dao sắc bén cắt chém. Cái loại cảm giác này so với lúc trước ngưng tụ thần mạch lúc còn muốn thống khổ gấp mấy trăm lần, mặc dù cường đại như hắn, cũng là không khỏi phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, kém chút đau nhức ngất đi. Cùng một thời gian, Bạch Tử Kỳ cũng là ngã xuống, một ngón tay cũng đều không được. Các ngươi làm sao? Bạch Thu giật mình. Lâm Thiên há miệng, động miệng môi dưới đều đau nhai răng, dược hiệu. Đến. Huyết thần đan có thể ngắn ngủi tăng cao tu vi cùng chiến lực, nhưng tác dụng phụ cũng không nhỏ, lúc này. Huyết thần đan dược hiệu đi qua, tác dụng phụ cũng là tùy theo mà đến, khiến cho hắn cùng Bạch Tử Kỳ trong nháy mắt chính là cùng nhau mất đi năng lực hành động, lại toàn thân mỗi một tấc da thịt đều đang đau nhức, hoàn toàn là dựa vào ý chí cường đại chống đỡ lấy không có bất tỉnh đi. Cho chúng ta tìm một ẩn nấp địa phương. Hắn khó nhọc nói. Lúc này, không chỉ có là nói chuyện đau, liền hô hấp đều rất đau đớn. Bạch Thu liền vội vàng gật đầu, nhìn về phía Ngũ Hành Ngạc nói, ngươi phóng đại yêu khu, chờ bọn họ. Ta đến tìm kiếm ẩn nấp địa. Chờ bọn họ. Ngươi để Ngạc đại gia làm thú cưới. Không được. Ngũ Hành Ngạc lắc đầu liên tục, duỗi ra một đôi móng vuốt nói, Ngạc đại gia một người một cái, nắm lấy là được, không cần thiết chờ bọn họ. Bọn họ hiện nay đã thật không tốt, ngươi như thế sẽ nắm thương bọn họ. Bạch Thu tức giận nói. Vậy thì có cái gì, các ngươi nhân tộc không phải có câu châm ngôn à, bị đau bên trong đau, mới là người trên người. Ngũ Hành Ngạc nói. Bạch Thu trừng mắt nó, bớt nói nhảm. Người trở không được trở. Không được trở. Ngạc đại gia đánh chết cũng không làm người tọa kỵ. Nếu là chuyến đi, Ngạc đại gia về sau còn thế nào lan lộn. Ngũ Hành Ngạc lắc đầu liên tục. Bạch Thu nhất thời sinh nộ, thái âm lực mãnh liệt, trừng mắt Ngũ Hành Ngạc hung dữ nói ra, ngươi nếu là không trở, ta dùng vương vực đem ngươi trấn áp tiến thần hỏa trong lò một năm. Tại không về hạp bên trong thời điểm, Lâm Thiên đem thần hỏa lô đưa cho nàng. Lần này đổi Ngũ Hành Ngạc trừng mắt, thái âm thể vương vực cũng không tốt chơi, ngươi một tiểu nha đầu. Ta ép cờ cờ. Nó hùng hùng hổ hổ, thật đúng là không muốn đi kháng một cái thái âm vương thể vương vực, tâm không cam tình không nguyện phóng tới yêu khu, lấy yêu lực cuốn sạch lấy Lâm Thiên cùng Bạch Tử Kỳ đến chính mình lưng bên trên, chúng ta nói xong, liền lần này. Một lần. Thật rông dài. Bạch Thu nghiêng nó liếc một chút, đàng không mà lên rơi xuống nó lưng bên trên, cẩn thận che chở Lâm Thiên cùng Bạch Tử Kỳ. Ngũ hành ngạc, ta ép cờ cờ. Lâm Thiên thân thể kịch liệt đau nhức, lúc này ngay cả lời đều nói không nên lời, tuy nhiên nhưng vẫn là một màn này xấu hổ. Bạch gia cô nương thật sự là ưa thích trấn áp người à, cái này hai chữ thuận miệng không rời, lần này dùng để uy hiếp ngũ hành ngạc đến, còn thành công. Ngũ hành ngạc tốc độ rất nhanh, ngũ sắc cánh chim mở ra, nhất thời xa vài chục trượng. Sau đó không lâu, Bạch Thu tìm được một chỗ rất bí mật địa phương, thiết hạ bí thuật phong cấm về sau, đem Lâm Thiên cùng Bạch Tử Kỳ rời tiến vào, sau đó cùng ngũ hành ngạc cẩn thận canh giữ ở bên cạnh. Lâm Thiên cùng Bạch Tử Kỳ toàn thân đau đớn, động đều không động đậy, lúc này dứt khoát nhắm mắt lại, chờ đợi thân thể khôi phục. Ước chừng được bao lâu tới? Bạch Thu hỏi. Ngũ hành ngạc thu nhỏ yêu khu, ghé vào trên đầu nàng điểu môi nói, 3 ngày. Bạch Thu a âm thanh, không nói gì thêm, chú ý cẩn thận bảo vệ ở một bên. Lúc này, đệ tứ thiên vực có thể nói là vỡ tổ, bởi vì chủng tộc diệt vong, cũng bởi vì Lâm Thiên đánh ra cái kia đạo tinh thần in dấu vẽ, cái này gây nên gợn sóng thật sự là quá lớn, bên trong bao hàm quá nhiều đồ, vật, rung động thế nhân. Chủng tộc, một cái đại tộc, cứ như vậy bị diệt tộc. Bao nhiêu năm chưa từng xảy ra dạng này đại sự kiện. Thạch thần tộc, cốt tộc, vũ tộc, hải tộc, ám ảnh tộc, nghi tộc, huyết lang tộc, trọn vẹn 25 một đại đạo cảnh cường giả cùng nhau mà tới đi giết này kẻ hung hãn. Kết quả, thế mà bị toàn giết. Hắn không phải mới thông tiên cảnh sao? Tại sao có thể có loại kia chiến lược? Cái này, đệ tứ thiên vực đông đảo tu sĩ rung động. Ở trong quá trình này, Bạch Tử Kỳ thân ảnh tất nhiên là hiện lên ở tất cả mọi người trong tầm mắt, thần minh điện là chói mắt như vậy, khiến cho rất nhiều cường giả tiền bối run sợ. Một cái vương thể. Trong truyền thuyết thần minh điện, lôi thần vương thể. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua người này, từ chưa từng nghe nói qua. Mảnh này thiên vực, vậy mà cất giấu dạng này một cái khủng bố vương thể thanh niên, cái này vương thể, là này ngoan nhân bằng hữu. Hán, tất cả mọi người kinh sợ. Vương thể mang đến rung động không thể nghi ngờ là cự đại, cũng là kinh diễm, đệ tứ thiên vực toàn bộ tu đạo giới đều kinh hãi. Vương thể, đây chính là có thể xưng vương thể chất. Mảnh này thiên vực tu hành giới vì đó rung động, thạch thần tộc, cốt tộc, vu tộc, hải tộc, ám ảnh tộc, nghi tộc. Huyết lang tộc mấy cái này đại tộc thì là nộ tới cực điểm, lần này, mấy người bọn hắn đại tộc lại tổn thất mấy cái đại đạo cường giả, mà lại là bị như vậy ngược sát, thần thức in dấu vẽ bị Lâm Thiên đánh ra, lại phối hợp Lâm Thiên truyền ra này yếu như một đám ố hợp lời nói, khiến cho mấy cái này đại tộc đại nhân vật đều là cảm giác gương mặt nóng bỏng đau đớn, cái này quả nhiên là mất hết thể diện. Có thể nghĩ ra được, tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong, mấy người bọn hắn đại tộc đều sẽ là thế nhân trò cười. Giết. Nhất định phải mau chóng giết hắn. Không được, giết bọn hắn. Là giết bọn hắn. Mấy cái trong đại tộc, từng người các đại nhân vật cơ hồ phát ra đồng dạng tiếng giống giận dữ. Hôm nay, mấy cái đại tộc không chỉ có phẫn nộ, mà lại đều cảm giác được đại áp lực, chân chính bị Lâm Thiên kinh sợ, đồng thời cũng bởi vì Bạch Tử Kỳ cái này lôi thần vương thể xuất hiện mà kinh hãi. Lâm Thiên rất yêu nghiệt, mấy cái đại tộc cùng lúc trước cửu đoán đã không có khả năng hóa giải, nếu để cho Lâm Thiên trưởng thành. Đôi kia các đại tộc mà nói đều muốn là một trận tai nạn. Mà Tông Thần nhận in dấu vẽ nhìn qua, mấy cái đại tộc đều có thể nhìn ra, Lâm Thiên cùng Bạch Tử Kỳ là chiến hữu giống như quan hệ, này giống như là bọn họ lại nhiều vương thể địch nhân. Một khi Bạch Tử Kỳ vương thể đại thành, đưa tay liền có thể đem mấy người bọn hắn đại tộc nhổ tận gốc. Đây là một loại khủng bố uy hiếp lực, là một loại tiềm ẩn cự đại nguy cơ, mấy cái đại tộc đều sợ. Bởi vì sợ, mấy cái đại tộc hiện nay cấp thiết muốn diệt trừ Lâm Thiên, diệt trừ đi Bạch Tử Kỳ. Hai người này quá nguy hiểm. Tại cái này cùng một thời gian, bực này phong ba tự nhiên cũng là truyền vào đến man tộc trong lỗ thai, khiến cho mạch này ngộ chân lão tổ cùng một đám các đại nhân vật từng cái hơi kinh, thật lâu không thể nói ra lời. Lâm Tiểu Hữu đây là lo lắng tộc ta nhận này gần như tộc căm thù liên lụy, cố ý đánh ra khi đó thần thức khắc họa. Man tộc nhị trưởng lao nói. Hảo Nam Nhi. Hảo Nam Nhi. Anh hùng có thể có dạng này bằng hữu, là hắn phúc khí. Man tộc tộc trưởng nói ra. Tộc ta có thể cùng dạng này đàn ông kề vai chiến đấu một lần, cũng là lớn lao phúc duyên. Man tộc đại trưởng lão thở dài. Lúc này, mạch này từng cái đại nhân vật đều là rất cảm động. Đệ tứ thiên vực có thể nói là nhấc lên một đạo cự đại phong ba, chủng tộc bị hoàn toàn giết sạch, thạch thần tộc các loại 25 một đại đạo cảnh cường giả bị chạm, một cái vương thể hiện thế, đây hết thảy đều làm tất cả tu sĩ rung động, thật lâu khó mà bình tĩnh. Tại bực này trong rung động, thời gian qua rất nhanh, đảo mắt chính là 3 ngày đi qua. Một ngày này, Lâm Thiên cùng Bạch Tử Kỳ cuối cùng từ huyết thần đan tác dụng phụ bên trong chậm tới, từng người vận chuyển thần thông tâm pháp, lại hao phí mấy canh giờ thời gian về sau, rốt cục khiến tinh khí thần khôi phục lại như trước trạng thái đỉnh phong. Đứng dậy, hai người bên ngoài cơ thể thần mang bao quanh, xương cốt đều tại đôm đốp rung động. Ngũ Hành Ngạc nhìn qua Lâm Thiên hai người, miệng rất tiện, thủy hương không được. Cút. Lâm Thiên muốn đạp nó. Ngũ Hành Ngạc trừng lên mắt, tiểu tử, ngươi thái độ gì, ngạc đại gia thế nhưng là vì ngươi hai làm một lần tọa kỵ. Lâm Thiên không còn gì để nói, đến mức đó sao, cũng là trở dưới chúng ta mà thôi, làm ngươi chịu bao lớn ủy khuất giống như. Rất lớn ủy khuất. Đây là quan hệ tôn nghiêm sự tình. Ngũ Hành Ngạc nhìn hắn chằm chằm. Lâm Thiên. Thật ra mồm, cẩn thận về sau không có mẹ ngạc thích ngươi. Bạch Thu lầu bầu nói. Trung tộc bị diệt, cái kia thôn nhỏ thù xem như báo, hôm nay lại qua chỉnh một chút 3 ngày thời gian, nàng tâm tình đã khôi phục lại. Ngũ Hành Ngạc trừng mắt Bạch Thu, hai mắt trừng càng thêm tròn, nửa ngày chưa nói ra một chữ tới. Lâm Thiên, Bạch Tử Kỳ. Hai người đồng thời cảm thấy, Bạch Thu lời này coi là thật có chút bưu hãn. Lúc này, Bạch Thu nhìn về phía Lâm Thiên cùng Bạch Tử Kỳ, thượng hạ dò xét phiên, nghiêm túc hỏi, hai người các ngươi, hiện nay cảm giác thế nào? Không có vấn đề gì chứ? Bạch Tử Kỳ lắc đầu. Không có việc gì. Lâm Thiên cũng lắc đầu, nói ra, chúng ta bây giờ rời đi nơi này, âm thầm nhìn một chút man tộc phải chăng đã tìm tới anh hùng, nếu như không có, chúng ta cùng một chỗ lại tìm kiếm một phen. Bạch Thu gật đầu, ba người một ngạc rất nhanh chính là rời đi nơi này. Mảnh thế giới này vẫn như cũ là ở vào trước đó phong ba bên trong, Lâm Thiên bí mật quan sát dưới, phát hiện man tộc một ít tu sĩ như trước đang vội vã buôn ba, chính là biết, Phạm Anh Hùng vẫn là chưa từng bị tìm tới, lập tức cũng là âm thầm tìm kiếm. Như thế, thoáng trước mắt, lại là 3 ngày đi qua. 3 ngày ở giữa, ba người một ngạc đi qua rất nhiều nơi, nhưng Thủy Chung tìm không được Phạm Anh Hùng tung tích. Mà liên tại một ngày này, một cỗ kỳ dị khí tức đột ngột từ một phương thanh sơn trung sung lên, không có đặc thù quan mang, không có chấn động kịch liệt, lại là khiến trên bầu trời phiêu động lấy tầng mây cũng vì đó đình trệ trong nháy mắt. Cái đó là tiểu thôn phụ cận, ta xây xuống này phiến tiểu mộ 7 phương hướng. Lâm Thiên biến sắc. Số tử, 2635. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 775, sinh tử ấn. Trở về trang sách. Kỳ dị khí tức phóng lên tận trời, mang theo một loại vô cùng đặc biệt ba động, khiến cho Lâm Thiên động dung. Cái này không chỉ có là bởi vì bực này khí tức vô cùng đặc thù, càng bởi vì cố khí tức này vọt lên phương hướng. Rõ ràng là hắn là cái kia một mạc tiểu thôn các thôn dân bọn nhỏ tu kiến này phiến tiểu mộ phần vị trí, hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, quả thật cũng là cái hướng kia. Nơi đó, phát sinh cái gì? Hắn sắc mặt biến hóa. Lúc này, hắn nhận thấy cảm giác đến bực này khí tức quá cổ quái, tính cả trong thức hải của hắn thần kiếm đều động một cái. Mà không chỉ có là hắn, Bạch Thu cùng Bạch Tử Kỳ cũng là biến sắc, tự nhiên phân biệt ra này khí tức vọt lên phương hướng vị trí. Nơi đó, Bạch Tử Kỳ nhíu mày, là bực này khí tức sở kinh. Dù cho là Ngũ Hành Ngạc cái này đã từng đăng lâm niết bàn tuyệt đỉnh lao yêu quái đều vì đó động dung, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Đi. Lâm Thiên phun ra một chữ như vậy, bên ngoài cơ thể kim sắc thần quang sôi trào, hóa thành một đạo lưu quang hướng phía thanh sơn vị trí phóng đi. Bạch Tử Kỳ cùng Bạch Thu gật đầu, vừa xài bước ra, theo sát sau lưng Lâm Thiên. Gió bên thai hô hô vang dội, Ngũ Hành Ngạc ghé vào Lâm Thiên đỉnh đầu. Lâm Thiên ba người tốc độ rất nhanh, cũng không lâu lắm, thanh sơn hiện lên ở ba người một ngạc trong tầm mắt, loại kia đặc thù khí tức càng đậm, từ này thanh sơn bên trong không ngừng chuyển tới. Lâm Thiên trong mắt sen lẫn tinh mang, cùng Bạch Thu Bạch Tử Kỳ cùng một chỗ, trong nháy mắt bước vào thanh sơn, theo loại kia khí tức, một đường đi vào một mảnh trống trải tiểu mộ bầy bên ngoài. Đó là, lại tới đây trong nháy mắt, ba người đồng thời ngừng bước, tiên khu đều là chấn động. Bình thường thanh sơn, từng tòa tiểu phân mộ vắt ngang hiện lên, một cái quần áo rách tung tóe tiểu nữ hài đứng tại một đám tiểu phân mộ trước. Cũng không nhúc nhích, trên thân nhiễm lấy bùn đất, này cô đặc thủ khí tức chính từ trên người tiểu nữ hài liên tục không ngừng truyền ra. Tiểu nữ hài bên chân có một cái tiểu mộ phần, phần mộ phá vỡ, bên trong giống tuyết, cái gì cũng không có. Tiểu trước mộ phần mộ bi còn hoàn hảo đứng thẳng, bên trên cũng nhiễm lấy cát bụi, phía trên có 3 chữ. Tiểu ngả ngả. Tiểu ngả ngả. Lâm Thiên cùng Bạch Thu cùng nhau biến sắc, lại là hơi rung một chút, tiểu nữ hài bóng lưng, bọn họ thực sự quá quen thuộc. Bạch Tử Kỳ động dung, tự nhiên cũng nhận ra tiểu nữ hài. Tiểu ngả ngả. Không phải, không phải đã. Ngũ Hành Ngạc nghe vậy nhất thời trừng mắt, nó nghe Lâm Thiên nhắc qua tiểu nữ hài này, rõ ràng là đã chết mới đúng. Phía trước, tiểu nữ hài tựa hồ nghe đến thanh âm quen thuộc, chậm rãi xoay người lại. Lúc này, tiểu nữ hài đã từng đáng yêu bím tóc sừng dê đã không được tại, tóc xóa, ở ngực treo một khối trong suốt bảo ngọc, gương mặt vẫn như cũ non nớt, có thể con ngươi lại là một mảnh huyết hồng, trên trán, chỗ mi tâm, một vòng liên hoa giống như ấn ký là như vậy dễ thấy. Nhìn chằm chằm ba người một ngạc, tiểu nữ hài non nớt khuôn mặt nhỏ có vẻ hơi chết lặng, ánh mắt cuối cùng rơi vào Lâm Thiên cùng Bạch Thu trên thân, nho nhỏ thân thể không ngừng run rẩy, hai hàng máu và nước mắt chậm rãi chảy xuống, xinh đẹp tỉ tỉ. Đại ca ca tiểu nữ hài lúc này bộ dáng có chút cổ quái, nhưng lại hiển nhiên còn nhận ra Lâm Thiên cùng Bạch Thu, phát ra thanh âm nghẹn ngào. Lâm Thiên run lên, chỉ cảm thấy ở ngực bị cái gì đánh xuống. Tiểu nữ hài quần áo rách tung tóe, con ngươi huyết hồng, chảy xuôi theo máu và nước mắt, loại kia hình ảnh thật là làm cho người ta đau lòng, so với hắn lúc trước nhìn lấy tiểu nữ hài tử vong thời điểm còn khó chịu hơn. Tiểu ngả, là nhỏ ngại ngại. Bạch Thu nước mắt một chút liền chảy xuống, vừa mừng vừa sợ, bay thẳng đến tiểu nữ hài tiến lên. Bạch Tử Kỳ đưa tay, một tay lấy nàng giữ chặt. Ca, ngươi làm cái gì? Thả ta ra. Bạch Thu vội la lên. Bạch Tử Kỳ nhíu mày, nói, cái này không bình thường. Hắn gặp qua tiểu nữ hài, tự nhiên biết tiểu nữ hài là nhỏ ngại ngại, chỉ là, tiểu nữ hài tình huống bây giờ quá cổ quái, rõ ràng đã chết đi, nhưng lại như vậy từ trong phần mộ đứng lên, mà lại, này máu con ngươi màu đỏ có chút làm người ta sợ hãi, chỗ mi tâm này luân liên hoa giống như ấn ký càng là làm cho tâm thần người rung động. Chuyện của tôi nẹt trái tim đen u ám. Bạch Thu dãy rủa, ngươi đang nói cái gì a? Là nàng. Là nhỏ ngại ngại, là nhỏ ngại a. Thả ta ra. Buông ra. Lúc này, Lâm Thiên cất bước, một bước lại nhảy tới. Bạch Tử Kỳ thấy này, mày nhíu lại càng sâu, cuối cùng vẫn là buông tay, đem Bạch Thu buông ra tới. Nhất thời, Bạch Thu như là Lâm Thiên đồng dạng tiến lên, trong nháy mắt chính là đi vào tiểu nữ hài bên người, tiểu ngả, thật sự là tiểu ngả ngả. Lúc trước biết được tiểu ngả ngả đã chết đi thời điểm, nàng vô cùng thương tâm, mà hôm nay lại là một lần nữa thấy tiểu ngả ngả đứng ở trước mắt, cứ việc có chút cổ quái, nhưng cái này vẫn như cũ để cho nàng kinh hỉ, đây là mất mà được lại cảm động. Tiểu ngả. Một bên, Lâm Thiên cũng nhỏ giọng kêu. Tiểu nữ hài thân thể rất ít ỏi, quần áo rách dưới, thấy Lâm Thiên cùng Bạch Thu xuất hiện ở bên người, chảy xuôi dưới máu và nước mắt càng nhiều, giống như là lang thang đã lâu hài tử nhìn thấy xa cách từ lâu thân nhân giống như thút thít, người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Nàng ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên thân, đại ca ca, ra ra. Ra ra không được tại, mọi người. Đều không được tại. Lâm Thiên chỉ cảm thấy trong lòng đau xót, nói không nên lời một chữ tới. Tiểu nữ hài quay đầu, nhìn về phía sau lưng một mảnh tiểu mộ phần, đơn bạc thân thể phát run, trong mắt không ngừng có máu và nước mắt chảy xuống. Đã từng chỉ nhớ, nàng đều còn có, nhớ kỹ ra ra bị chủng tộc sát hại chẳng cảnh, nhớ kỹ chính mình cùng trong thôn người khác bị bắt đi chẳng cảnh. Nhớ kỹ mình bị chủng tộc cấu trùng cắn xé chẳng cảnh, nhớ kỹ Lâm Thiên tới cứu nàng chẳng cảnh. Mọi người, đều không được tại. Tiểu ngả tỉnh lại. Liền. Chỉ còn lại có tiểu ngả một người. Tiểu nữ hài thút thít. 5 tuổi lớn nhỏ nữ hài, chạy xuôi theo máu và nước mắt nói ra lời như vậy, để cho người ta càng thêm đau lòng. Dù cho là Lâm Thiên dạng này kiên cường người, cũng có một loại muốn rơi lệ cảm giác. Bạch Thu ngồi xổm thân thể, đi suy nghĩ nước mắt đem tiểu nữ hài kéo. Tiểu ngả không sợ, còn có chúng ta ở bên người. Tiểu nữ hài ấu tiểu thân thể run rẩy, nằm ở Bạch Thu trong ngực khóc lớn, thương tâm gần chết. Nghe tiểu nữ hài tiếng khóc, Lâm Thiên nắm chặt quyền đầu, thật nghĩ đem chủng tộc đám người kia lôi ra đến lại giết một lượt. Lúc này, dù là một bên Bạch Tử Kỳ cũng là hơi hơi làm hít sâu, hiển nhiên cũng là thâm thụ xúc động. Cũng không biết qua bao lâu, Bạch Thu ôm tiểu nữ hài an ủi, mới rốt cục khiến cho tiểu nữ hài ngừng thút thít. Còn có chúng ta, về sau, tiểu ngả ngả đi theo chúng ta. Tỷ tỷ sẽ chiếu cố thật tốt ngươi. Bạch Thu nói. Lâm Thiên cũng là lên tiếng an ủi, mà ở trong quá trình này, hắn đã lấy thần thức nghiêm túc liếc nhìn qua tiểu nữ hài, phát hiện tiểu nữ hài hiện nay bộ dáng mặc dù có chút cổ quái, nhưng là thể nội lại xác thực thật có tức giận hơi thở, tuy nhiên rất yếu ớt, nhưng đúng là có. Điều này đại biểu lấy, tiểu nữ hài là sống tới, hôm nay, là một cái còn sống người. Đây là một kiện vô cùng kinh hỉ sự tình, là một trận kỳ tích, đến mức lúc này, hắn không có suy nghĩ vì cái gì rõ ràng đã chết đi tiểu ngả ngả sẽ một lần nữa có tức giận hơi thở, không có suy nghĩ tiểu nữ hài tại sao lại là hiện nay như thế một bộ cổ quái bộ dáng, thậm chí không có suy nghĩ tiểu nữ hài vì sao lại tản mát ra loại kia làm cho người rung động đặc thù khí tức. Nhỏ, nhỏ, tiểu tử ngũ hành ngạc ghé vào Lâm Thiên trên đầu, từ đến sau này lại nhìn chằm chằm vào tiểu ngả ngả chỗ mi tâm liên hoa ấn ký, lúc này tựa hồ rốt cục nhìn ra cái gì, nhất thời trừng lớn hai mắt, kém chút không có từ Lâm Thiên trên đầu ngã sấp xuống dưới, rỗi ra một cái móng vuốt chỉ tiểu ngả ngả chỗ mi tâm này luân liên hoa giống như ấn ký, móng vuốt đều có một chút run rẩy, vật kia. Nhìn vật kia. Cái kia là. Lâm Thiên theo ngũ hành ngạc chỉ hướng trông đi qua, tự nhiên là đã sớm chú ý tới tiểu nữ hài trên trán cái này luân ấn ký. Cái này luân ấn ký quá kỳ lạ, tiểu nữ nên trên thân phát tán ra loại kia kỳ dị khí tức, lại cũng là từ nơi này luân liên hoa giống như ấn ký thượng lưu chuyển đi ra. Thanh âm hắn hơi trầm xuống, nghiêm túc hỏi ngũ hành ngạc, đây là cái gì? Người biết. Ngũ hành ngạc móng vuốt run rẩy, thanh âm cũng là run rẩy, hai mắt trừng tròn vo, là cái kia, là này. Lâm Thiên một tay lấy nó từ trên đầu lấy xuống, ngươi run rẩy cái gì? Cái này ấn ký đến là cái gì? Ta ép cờ cờ. Ngũ hành ngạc tức giận không được, liên tục bạo nói tục, nhìn không ra ngươi ngạc đại gia bị kinh hại đến a. Ta ép cờ cờ. Cho nhà ngươi ngạc đại gia một điểm thở dốc thời gian được không? Ta ép cờ cờ. Lâm Thiên buông ra nó, yên tĩnh trở lấy. Cùng một thời gian, Bạch Thu cùng Bạch Tử Kỳ cũng đều nhìn về phía nó. Ngũ hành ngạc liên tiếp làm mười mấy hít sâu. Tại Lâm Thiên đã không nhịn được muốn đánh nó thời điểm, rốt cục mở miệng, nhìn chằm chằm tiểu ngả ngả chỗ mi tâm này luân liên hoa giống như ấn ký nói, ngạc đại gia trước kia tại một cái hỗn độn cảnh lão gia hỏa trong mộ thấy qua có quan hệ bực này ấn ký ghi chép, đây là nó từng chữ nói ra, nói, sinh tử ấn. Sinh tử ấn. Lâm Thiên nhíu mày. Bạch Thu cùng Bạch Tử Kỳ cũng lộ vẻ nghi ngờ, hiển nhiên cũng không biết ngũ hành ngạc cái gọi là sinh tử ấn là cái gì. Sinh linh tử sinh mà chết, thân thể bảo trì bất hủ. Lại từ chết mà sinh, quá trình này giao thế, có cực nhỏ tỷ lệ sẽ sinh ra bực này ấn ký, được xưng là sinh tử ấn. Ngũ hành ngạc nói, nhìn chằm chằm tiểu ngả ngả chỗ mi tâm này luân liên hoa giống như ấn ký, nhịn không được hung hăng nuốt ngụm nước bọt, liền ngạc đại gia tại tòa kia trong mộ nhìn thấy liên quan tới sinh tử ấn ghi chép, bực này đồ, vật, trong lịch sử vẹn vẹn chỉ xuất hiện qua 3 lần, bởi vì, thật sự là rất khó khăn xuất hiện. Phải biết, sinh linh một khi tử vong, bình thường là tuyệt không có khả năng sống thêm tới. Mà dù cho là có thể như kỳ tích từ chết mà sinh, có thể trong quá trình này có thể ngưng tụ ra sinh tử ấn tỷ lệ, nhưng cũng là liên tục ước một phần ngàn tỷ cũng chưa tới. Nhìn chăm chăm chỉ có 5 tuổi tiểu ngạ ngạ, ngũ hành ngạc trừng thẳng mắt, theo gặp quỷ giống như, tiểu nữ hài này. Không chỉ có từ trong tử vong sống tới, vậy mà, lại còn ngưng tụ ra bực này cổ ấn. Cái này, đây quả thực. Từ sinh mà chết, từ chết mà sinh, sinh tử ấn Lâm Thiên tự nói, lúc này, hắn vẫn không có suy nghĩ tiểu nữ hài vì cái gì có thể tại đã bỏ mình tình huống dưới một lần nữa có sinh mệnh khí tức mà sống qua đến, đón đến sau nhìn về phía ngũ hành ngạc, tiếp tục hỏi, cái này sinh tử ấn, có cái gì đặc biệt địa phương? Có cái gì không tốt ảnh hưởng? Không tốt ảnh hưởng. Nghe Lâm Thiên lời nói, ngũ hành ngạc con mắt trừng căng thẳng, như là một đôi như chuông đồng, ta ép cờ cờ. Ngạc đại gia phun ngươi một mặt nước hoa. Thứ này... liên tục một ít hỗn độn cảnh lão bất tử đều từng liều mạng hình thần đều diệt mạo hiểm muốn ngưng tụ ra, ngươi thế mà hỏi có cái gì không tốt ảnh hưởng. Số tử, 2621. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 776, ba tôn hỗn độn đế hoàng. Trở về trang sách. Nghe ngũ hành ngạc lời nói, Lâm Thiên nhất thời giật mình, Bạch Thu cùng Bạch Tử Kỳ cũng là cả kinh, bực này đồ, vật, ngay cả hỗn độn cảnh cường giả liều mạng hình thần đều diệt mạo hiểm đều muốn ngưng tụ ra. Ngũ hành ngạc nói, sinh tử ấn, sinh tử giao thế tạo thành bảo ấn, thứ này, vốn là nghịch thiên mà thành một loại đạo quả, chỗ tốt quá lớn. Nói, nó hai mắt đăm đăm, sáng như mặt trời, một vòng sinh tử ấn, cơ bản nhất chính là đại biểu cho 10 vạn năm thọ nguyên, 10 vạn năm A. Lâm Thiên ba người cùng nhau động dung, ngươi, ngươi ý là, đúng. Ngũ hành ngạc gật đầu, hít sâu một hơi, lại mới mở miệng lần nữa, tiểu nữ hài này, coi như ngày sau không làm bất luận cái gì tu hành. Không ăn bất kỳ vật gì, vô cùng đơn giản sinh hoạt, cũng có thể tối thiểu nhất sống đến 10 vạn năm. Lâm Thiên ba người đều bị chấn trụ, 10 vạn năm. Đây chính là hỗn độn cảnh cường giả thọ nguyên A. Còn xa không ngừng điểm này. Đây chỉ là cơ sở mà thôi, sinh tử ấn chỗ tốt còn có càng nhiều, nhiều khó có thể tưởng tượng. Nói đơn giản, thứ này, mạnh mẽ hơn lớn nhất thiên bảo còn muốn chân quý vô số lần. Là chân chính nghịch thiên thần ấn. Ngũ hành ngạc nói. Lâm Thiên ba người đều là suy nghĩ xuất thần, cứ việc nghe ngũ hành ngạc trước đó lời nói, đã đoán được sinh tử ấn không đơn giản, nhưng lại cũng không nghĩ tới sẽ như vậy người tiên, quá kinh người. Một vòng sinh tử ấn, chính là 10 vạn năm thọ nguyên. Mà cái này, vẫn còn vẹn vẹn chỉ là bực này bảo ấn cơ sở nhất chỗ tốt mà thôi. Lúc này, dù cho là Bạch Tử Kỳ dạng này trầm ổn nam nhân đều lộ ra kinh sợ, ánh mắt không được lóe ra. Ba người ánh mắt cùng nhau rơi vào tiểu trên người cô gái, tiểu nữ hài này. Hôm nay quả thực cũng là chân chính thần đồng. Tiểu nữ hài đình chỉ thút thít, nhưng lại vẫn là rất khó chịu, một đôi con ngươi làm người ta sợ hãi huyết hồng, trên trán sinh tử ấn cũng là hết sức rõ ràng, nắm lấy Bạch Thu một đoạn ống tay áo. Lâm Thiên nhìn về phía Ngũ Hành Ngạc, hỏi, ta lấy thần thức đảo qua, tiểu gia hỏa thể nội đã xác thực có sinh mệnh khí tức, có thể, nàng hiện nay cái bộ dáng này là chuyện gì xảy ra? Bình thường, sinh tử ấn sơ thành, nàng hiện nay là mới từ tử vong bên trong siêu thoát đi ra, càng nhiều là có âm một mặt, chờ qua chút thời gian, đại biểu sống dương khí càng lớn mạnh một ít, cùng hắn thể nội âm khí giao dung hình thành hoàn mỹ thăng bằng, đồng tử chính là sẽ khôi phục bình thường, trên trán sinh tử ấn cũng sẽ tự mình nhận nặc đến thể nội đi, người khác không nhìn thấy. Ngũ Hành Ngạc nói. Nghe Ngũ Hành Ngạc lời nói, Lâm Thiên nhất thời yên lòng. Tiểu nữ Hải Gián Bạch Thu, ngẫu nhiên nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng mộ bầy, thân thể hơi hơi co quắp, lại nghiêng đầu đem đầu chôn ở Bạch Thu trong ngực, yên lặng rơi lệ. Từ chết mà sống, tiểu nữ Hải siêu thoát phàm tục, nhưng lại cuối cùng vẫn là một đứa bé, thân nhân duy nhất cùng quen thuộc đám tiểu đồng bạn các thôn dân đều đã không tại, khó mà từ thương tâm bên trong nhanh chóng chậm tới. Mà cái này, cũng rất bình thường, đừng bảo là một đứa bé, dù cho là người trưởng thành, cũng cần phải lại là một dạng. Đến lại như thế nào sống tới? Lâm Thiên nói nhỏ. Nhìn qua tiểu ngả ngả, lúc này, hắn bắt đầu suy tư vấn đề này. Lúc trước, hắn nhìn tận mắt tiểu nữ hài chết tại trước mắt hắn, sinh mệnh khí tức hoàn toàn đoạn tuyệt, nhưng hôm nay, tiểu nữ hài lại là như thế như kỳ tích sống tới. Ngũ Hành Ngạc đi vào nơi này, từ nhìn thấy tiểu nữ hài về sau, vẫn tại dò xét tiểu nữ hài, trong mắt có các loại kinh ngạc cùng các loại nghi hoặc, lúc này, nó ánh mắt đống nhiên rơi vào tiểu nữ hài ở ngực bảo ngọc, nhất thời động dung, rõ ràng tại phía trên kia cảm giác được giống như Bạch Thu khí tức, nội ẩn có thái âm ba động. Nó ánh mắt lộ ra dị quang, nhìn về phía Lâm Thiên, nói, tiểu tử, dùng ngươi Táng Long Kinh nhìn một chút nơi này có cái gì đặc biệt. Đặc biệt, nơi này chỉ là một tòa phổ thông thanh sơn mà thôi. Lâm Thiên cau mày nói, nhảm cái gì, mọi thứ không muốn chỉ bằng mắt thường cùng cảm giác, Ngạc đại gia để ngươi nhìn ngươi liền nhìn. Đừng nói nhiều. Ngũ Hành Ngạc trừng mắt. Lâm Thiên thế là không lại nói cái gì, Táng Long Kinh vận chuyển lại, từng sợi long văn từ chân lan tràn mà xuống, đồng thời hướng phía bốn phía khuyết tán ra, tìm kiếm tòa này thanh sơn. Như thế, nhoáng một cái cũng là mấy chục hô hấp ở giữa, hắn lấy long văn thăm dò tứ phương, cũng không có phát hiện cái gì đặc thù, chỉ là một tòa bình thường. Các loại. Đột nhiên, hắn sắc mặt biến hóa, theo Táng Long Kinh vận chuyển càng nhanh, chân hắn long văn bỗng nhiên tự chủ nhảy vọt. Hướng phía càng sâu địa không gian lan tràn, một đường kéo dài đến hơn 10 dặm phía dưới, đột nhiên có một đoàn bóng mắt ánh sáng lẳng lặng nằm ở nơi đó. Cái này đoàn ánh sáng choáng vừa vặn ở tiểu ngả ngả tiểu mộ phần cả phía dưới, Lâm Thiên động dùng, lấy long văn mở đường, một lúc sau đem lấy ra. Ánh sáng bản thể là một hòn đá, ước chừng có đường kính khoảng 5 tấc, một mảnh thuần trắng, tản ra như là như mặt trời quan mang, đan sen nồng đậm dương khí, khiến cho mảnh không gian này nhiệt độ đột ngột ở giữa đề bạt mười mấy độ. Thái Dương Nguyên Thạch. Lâm Thiên ba người phải sợ hãi. Cái này đá vương khối, vì Thái Dương Nguyên Thạch, mà lại không nhỏ, giá trị vô lượng. Cái này, Lâm Thiên kinh hãi, hắn không nghĩ tới, nơi này hơn 10 dặm phía dưới, thế mà dựng dục ra một khối Thái Dương Nguyên Thạch. Bạch Thu cùng Bạch Tử Kỳ cũng kinh ngạc, huynh muội bọn họ tại tiểu thôn bên trong tìm được một khối Thái Âm Nguyên Thạch, mà tiểu thôn phụ cận Thanh Sơn bên trong, lại là còn dựng dục một khối Thái Dương Nguyên Thạch. Cái này, hai người đều kinh ngạc. Ngũ Hành Ngạc ở thời điểm này gật đầu. Minh Bạch. Nó rôi ra móng vuốt, chỉ tiểu nữ hài chỗ ngực này nhanh bảo ngọc, nói, Ngạc đại gia nhớ kỹ các ngươi đề cập qua, khối này bảo ngọc là Bạch gia nữ hoa đưa ra, từng là Bạch gia nữ hoa thiếp thân đeo mười mấy trở bảo ngọc, mười mấy trở thời gian, ngọc bên trong đã sớm tích xúc đầy Bạch gia nữ hoa thái âm bổn nguyên khí tức, hôm nay cái này bảo ngọc đeo tại cái này tiểu nữ hoa trên thân, lại cùng địa chính phía dưới Thái Dương Nguyên Thạch hô ứng, cả hai một là trí âm, một là trí dương, lẫn nhau giao. Dung sau diễn hóa xuất sinh cơ, từ đó để cái này tiểu nữ hoa có trọng sinh cơ hội. Lâm Thiên ba người cùng nhau động dung, trong mắt đều có tinh mang hiện lên. Thái âm thái dương, quả thật có thể diễn hóa xuất tức giận tới. Bạch Tử Kỳ nói, âm dương vì vạn vật chi mẫu, cả hai giao dung diễn hóa xuất tức giận, tuy nhiên gian nan, nhưng là hoàn toàn có thể làm được. Bạch Thu đã kinh ngạc vừa vui mừng, lúc này vô cùng may mắn lúc trước đem cái này bảo ngọc đưa cho tiểu ngả ngả, đây là thiên ý. Ngũ Hành Ngạc Thủy Trung nhìn chằm chằm tiểu nữ hài, vẻ kinh ngạc đã biến mất, lúc này trong mắt tràn đầy nghi hoặc, bất quá, cái này thực sự quá cổ quái, quá không tìm thường. Bởi vì quá âm khí hơi thở cùng Thái Dương Nguyên Thạch giao dung khởi tử hoàn sinh, điểm này, Ngạc đại gia có thể lý giải, nhưng là, nàng làm sao có thể ở trong quá trình này ngưng tụ ra sinh tử ấn bực này đồ, vật. Phải biết, lúc trước, một ít hỗn độn cảnh lão gia hỏa làm xuống các loại nghiêm mật bố trí, đều chưa từng ngưng tụ ra bực này thần ấn. có hơn 9 thành người càng là xinh xinh đem chính mình cho chơi hình thần đều diện, có thể. Như thế một cái bình thường tiểu nữ hài, trước đó chưa bao giờ tu hành qua, lại thế mà tại sinh tử giao thế quá trình bên trong ngưng ra sinh tử ấn, ấn lý thuyết, cái này hoàn toàn không có khả năng mới đúng, tỷ lệ cho là 1% ức là không mới đúng. Cái này, khó có thể lý giải được, không thể nào hiểu được. Bạch Thu nói, là bởi vì tiểu ngả ngả bản thân có rất thiên phú kinh người tiềm năng. Không phải, cái này cùng thiên phú tiềm năng loại đồ vật này hoàn toàn không có chút nào quan hệ, cũng cùng ngươi thái âm bổn nguyên khí tức cùng thái dương nguyên thạch không có quan hệ. Ngũ Hành ngạc lắc đầu, vô cùng khẳng định nói, trong này nhất định còn có nó ngoại vật tại nổi lên quan trọng tác dụng. Có thể, đến là cái gì? Nơi này, tựa hồ cũng không có nó ngoại vật a. Lúc này, Ngũ Hành ngạc lộ ra rất nghiêm túc suy tư. Lấy mạnh mẽ thần thức liếc nhìn bốn phía, nhưng cuối cùng nhưng cũng là không có phát hiện trong miệng nó quan trọng ngoại vật, làm sao cũng nghĩ không thông, hung hăng gào khăn nói, quá cổ quái. Thật không có thiên lý. Tại sao có thể có chuyện như thế? Một cái bình thường tiểu nữ hoa thế mà thật tự mình ngưng tụ ra sinh tử ấn. Cái này nếu để cho những thất bại đó hỗn độn cảnh cường giả biết, nhất định sẽ tức giận từ trong quan tài nhảy ra. Bạch Thu không để ý nó, ôm tiểu ngả ngả. Bạch Tử Kỳ không nói gì thêm. Lặng lặng đứng ở một bên. Chỉ có Lâm Thiên lúc này động dung, nhớ tới thứ gì? Chẳng lẽ là... Trong lòng của hắn nói nhỏ. Lúc trước vì cứu tiểu ngả ngả, hắn từng độ một ít hắn luân hồi bản nguyên cho tiểu nữ hài, Ngũ Hành ngạc trong miệng cái gọi là ngoại vật, chẳng lẽ... Là hắn lúc trước độ cho tiểu nữ hài luân hồi bản nguyên. Ngũ Hành ngạc nhìn thấy Lâm Thiên có chút sợ run, hỏi, tiểu tử, nghĩ đến cái gì? Không có. Lâm Thiên lắc đầu. Ngũ Hành ngạc hầu nghi liếc hắn một cái. Tuy nhiên cũng là không nói thêm gì, lại bắt đầu rồi dám, tự lẩm bẩm, không có khả năng à, làm sao có thể chứ, cái này. Muốn những thất bại đó hỗn độn cảnh cường giả làm sao chịu nổi a? Bạch Thu ở một bên an ủi tiểu ngả ngả, Lâm Thiên thì là trầm ngâm. Đúng. Mau chóng rời đi nơi này. Tìm ẩn nấp địa phương thiết hạ phong ấn, đem cái này tiểu nữ hoa giấu đi. Ngũ Hành ngạc đột nhiên lại nghĩ đến cái gì, nói, sinh tử ấn sơ thành, khí tức vô pháp che giấu. Sẽ từng sợi khuyết tán ra, nếu như mảnh này thiên vực có biết được sinh tử ấn cường giả tồn tại, nhất định sẽ không tiếc đại giới xuất thủ tranh đoạt. Lâm Thiên ba người động dung, từng người gật đầu. Đông. Đúng lúc này, thương khung đột nhiên rung động, một đoàn hắc mang từ phương bắc vị trí bầu trời hiện hiện, bên trong dựng lấy một đôi thâm thúy vô tình con mắt, phảng phất là nhìn lượt nhân thế chìm nổi, thẳng tắp tiếp cận tiểu ngả ngả chỗ mi tâm sinh tử ấn. Ba người một ngạc cùng nhau run lên, từng cái cảm giác lưng băng hàn. Cái này. Đây là Đế Hoàng Nguy Áp. Ngũ Hành ngạc run rẩy. Một cái hỗn độn cảnh cường giả bước đến nơi này. Vâng. Cơ hồ là cùng một thời gian, phương nam vị trí bầu trời vỡ nát, một cao lớn thân ảnh cất bước mà đến, mỗi một bước rơi xuống, thương khung đều sẽ vì đó run lên. Đạo thân ảnh này bên ngoài cơ thể cũng là đan sen mông lung mà mạnh mẽ thần quang, cường đại thần thức cũng khó có thể xem thấu, chỉ có một đôi lánh khóc con mắt có thể thấy được, ở giữa không có nửa điểm thuộc về nhân loại tình cảm ba động. Cái này về sau, tứ phương vị trí rung động, đồng dạng đi tới một bóng người, tương tự là bị mông lung quang mang bao phủ, những nơi đi qua, vạn linh yên tĩnh, đế hoàng uy áp ùn ùn kéo đến mà xuống, như là viễn cổ thần linh tại dò xét thiên hạ. Số tử, 2560. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 777, đế máu nhuốm đỏ trường không. Trở về trang sách, ba người một ngạc đồng thời biến nhan sắc, từng cái cũng nhịn không được chấn động, lúc này, ba cỗ khí tức đè xuống. Tam đôi con mắt nhìn chằm chằm nơi này, đều là tản ra mạnh mẽ hỗn độn đế hoàng uy áp, khiến cho bọn họ không tự chủ được run rẩy. Ba tôn đế hoàng. Sao? Tại sao có thể như vậy? Ngũ Hành ngạc kinh dị. Ba đạo uy áp hiện hiện, tam đôi con mắt hoành không, trong nháy mắt chính là vượt đến nơi này. Trong chốc lát mà thôi, bốn phương tám hướng, hư không trực tiếp bị đọc lại, ba người một ngạc mặc dù muốn chạy trốn độn đều không được, hoàn toàn không có đường lui. Tam đôi con mắt đều là thâm thúy dò người, đồng thời tiếp cận tiểu ngả ngả chỗ mi tâm sinh tử ấn, trong mắt đều là có kinh người thần quang buộc phát ra. Ông! Sau một khắc, cơ hồ là cùng một thời gian, ba người đồng thời động, từng người đưa tay, hướng phía tiểu ngả ngả nắm tới. Hiển nhiên, chúng nó muốn đoạt lấy sinh tử ấn. Lâm Thiên bọn người biến sắc, đối mặt với ba cái đại thủ đè xuống, muốn phải làm những gì, lại là ngay cả thần lực đều tụ không nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy ba cái đại thủ hướng phía bọn họ đè xuống. Xuy, xuy, xuy. Ba cái hỗn độn cường giả từng người ở một phương, đưa tay chụp vào tiểu ngả ngả, đồng thời cũng tại tranh đấu lẫn nhau, các loại thần quang pháp tắc mãnh liệt, khiến cho hư không từng tấc trốn vùi. Bởi vì bọn hắn tranh phong, nơi này sinh ra một cô gió lốc, bao phủ mà qua, khiến cho thanh mục bị rút lên, địa phương bị chấn nát. Lâm Thiên vì tiểu thôn các thôn dân dựng lên tiểu mộ phần càng là trong chớp mắt bị toàn bộ phá hủy, mộ bi vỡ nát, các thôn dân hải cốt bị vén ra, cũng là từng đoạn vỡ nát thành tro. Ra ra, tiểu ngả ngả nhìn qua tiểu mộ bảy phương hướng khóc lớn, chí thân trưởng giả cùng đám tiểu đồng bạn đều đã thân tử, chỉ còn lại có nàng một người, hôm nay, lại là ngay cả mộ bi đều bị tạc bể nát. Lâm Thiên cũng là phẫn nộ, nhưng là lúc này, hắn lại cái gì cũng làm không, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy ba cái đại thủ đè xuống. Lúc này, động liên tục động thủ chỉ đều làm không được. Ba cố đế hoàng uy, áp chế hết thảy, giam cầm tất cả. Rắc, rắc, rắc. Hư không vặn mèo, ba cái đại thủ tương trợ tranh đấu, rốt cục hoàn toàn vượt trên tới. Tiểu ngả ngả nhìn qua mộ bảy phương hướng khóc lớn, cũng không biết phải chăng là bởi vì tâm tình rất kích động, chỗ mi tâm sinh tử ấn bỗng nhiên phát ra quang mang, hiện lên nửa vòng tròn hình cung khuyết tán ra, nhất thời đem trên bầu trời áp xuống tới ba cái đại thủ cùng nhau chấn khai. Cùng một thời gian, Lâm Thiên bọn người cảm giác mình có thể động, bốn phía bị giam cầm không gian cũng trở về hình dáng ban đầu. Ba người một ngạc đồng thời giật mình, từng cái động dung. Cái này chính là sinh tử ấn. Ba cái hỗn độn cảnh cường giả đè xuống đại thủ, trải rộng đại đạo pháp tắc, lại bị tiểu ngả ngả một tiếng khóc lớn cho chấn khai. Đi! Lâm Thiên nói. Bốn phía không gian đã khôi phục, ba người một ngạc nơi nào còn dám dừng lại, trực tiếp mang theo tiểu ngả ngả phi tốc bỏ chạy. Trên bầu trời, tam đôi con mắt lánh khốc vô tình, đều là xẹt qua một sợi u quang, sau đó sinh ra từng đợt sáng chói tinh mang. Trong nháy mắt, ba cỗ đế uy rơi xuống, đem bỏ chạy ra ngoài mấy trăm trượng Lâm Thiên bọn người lần nữa phong cấm. Vâng! Ba cái đại thủ lần nữa vượt trên đến, vẫn như cũ là hướng phía tiểu ngả ngả rơi xuống, đồng thời cũng đem ba người một ngạc bao phủ ở chính giữa, để ba người một ngạc sinh ra một cỗ kịch liệt đau đớn. Lần này, sinh tử ấn quang mang không còn hữu hiệu, ba cái đại thủ không nhìn hết thảy. Không có gì có thể ngăn cản được. Má ơi! Ngũ hành ngạc toàn thân lân giáp đều dựng thẳng đứng lên. Đáng chết! Lâm Thiên khẩn trương, điên cuồng câu thông trong biển thần thức thần kiếm. Mặc dù hắn cũng không ôm cái gì hy vọng, không cảm thấy lúc này nhất định có thể đem thần kiếm gọi động, nhưng là hắn lại chỉ có thể làm như thế, chỉ có gọi ra chuôi này thần kiếm, có lẽ mới có thể miễn cưỡng chống lại một chút. Xuống một khắc, để ý hắn bên ngoài vừa vui mừng là, thần kiếm tựa hồ cũng cảm ứng được hắn nguy cơ, vậy mà thật động. Có từng sợi thần quang huy động đi ra. Lâm Thiên run lên, chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng đại lực mãnh liệt mà lên, để hắn có khí phách có thể liệt thiên nát tan cảm giác. Hắn không do dự, trực tiếp xuất thủ, một quyền hướng phía trên bầu trời đè xuống ba cái đại thủ đập tới. Oeng! Một đạo sáng chói thất thải quang mang xé rách trường không, đánh nát vạn vật, mang theo sắc bén vô cùng khí tức, như sinh tử ấn quang mang giống như đem ba cái đế hoàng cường giả đè xuống ba cái đại thủ chấn khai, lại một lần mở ra bốn phía không gian cấm cố. Bạch Thu Bạch Tử Kỳ chấn kinh, Lâm Thiên, lúc này thế mà một quyền đập bay ba cái hỗn độn cường giả đè xuống đại thủ. Là khi đó thần quang. Bạch Thu kinh hãi. Lúc trước tại đệ nhị thiên vực kiếm phần lúc, nàng gặp qua Lâm Thiên hiện ra qua bực này thần quang bảy màu, cường đại đến cực điểm, hôm nay lại là nhìn thấy, như là khi đó, một dạng mạnh mẽ tuyệt đối. Tiểu tử này, thể nội quả thật có siêu cấp thần bảo. Ngũ Hành Ngạc lúc trước cũng là được chứng kiến Lâm Thiên thi triển thất thải quang mang như thế. Cũng là bởi vì này mà tu vi rơi xuống. Lúc này, nó hai mắt sáng lên, phát lên một tia sống hy vọng, tuy nhiên cái này một tia hy vọng lại là sau đó một khắc lại là trong chớp mắt biến mất, vẻ mặt cầu xin, không được, không. Không có khả năng chân chính chống đỡ được, coi như đó là một tôn thiên bảo, có thể. Cũng ngăn không được chân chính hỗn độn cảnh cường giả. Trên bầu trời, đè xuống ba người trong con ngươi lần nữa sinh ra sáng chói tinh mang, đem Lâm Thiên cũng cho đồng thời tiếp cận. Ba người không có một câu nói, tranh đấu lẫn nhau, ba cái đại thủ lần nữa đè xuống, không chỉ có là hướng phía tiểu ngả ngả chụp tới, càng là tại chiều lấy Lâm Thiên chụp tới. Hiển nhiên, Lâm Thiên vung ra thất thải quang mang như sinh tử ấn giống như gây nên ba người chú ý. Lâm Thiên huy động thần kiếm sinh ra thần quang bảy màu, đánh phía thương khung, đánh nát hết thảy, ngăn cản ba người đại thủ ép xuống, nhưng mà lúc này đây, kết cục lại là như là Ngũ Hành Ngạc nói, căn bản ngăn không được ba cái đại thủ, bị chấn động thổ huyết. Lâm Thiên, Bạch Thu lo lắng. Một tiếng ầm vang, thương khung run rẩy, ba cái đại thủ không nhìn hết thảy, trùng trùng điệp điệp ép xuống, thần quang che khuất bầu trời. Song song song. Lần này thật song. Ngũ Hành Ngạc nhanh khóc. Đế hoàng cảnh tồn tại thật đáng sợ, ba cái đại thủ ép xuống, giữa lẫn nhau tranh đoạt, chân chính giam cầm không gian, sinh tử ấn ánh sáng cùng thần kiếm ánh sáng đều không có tác dụng gì, cản không. Cái này nói đến, chung quy là Lâm Thiên quá yếu, mà tiểu ngả ngả càng là một cái bình thường hài tử, cho dù có tuyệt thế thần vật nơi tay, nhưng cũng không có khả năng có thể cùng hỗn độn cường giả tranh phong. Không gian vỡ nát, thời không đều đang chấn động, hết thể đều bị giam cầm. Lâm Thiên thôi động thần quang bảy màu chống lại, nhưng lại một chút tác dụng cũng không có, lo lắng tới cực điểm, chân chính sinh ra một loại cảm giác tuyệt vọng. Ông! Trên bầu trời, ba đạo thân ảnh đều là bị thần quang bao phủ, thấy không rõ hình dáng, chỉ có tam đôi thâm thúy vô tình con mắt có thể thấy được, chỉ có mạnh mẽ vô cùng đế hoàng uy áp xen lẫn tại bốn phía. Ba cái đại thủ, đảo mắt xuất hiện tại một đoàn người trên không, ba cỗ đại đạo pháp tắc phun trào, chụp vào Lâm Thiên cùng tiểu ngả ngả. Tam đôi con mắt đều là ưu quang sáng chói. Cơ hồ là cùng một thời gian, đệ nhất thiên vực, phong giam thành bên ngoài hắc ám xâm lâm bên trong, một đôi mắt đống nhiên mở ra, ở giữa ngôi sao xen lẫn, nhật nguyệt chìm nổi, nương theo lấy một sợi quang thiểm nhấp nháy, trong nháy mắt xé nát hết thảy, đánh nát thiên vực bình chướng. Phúc, phúc, phúc. Đệ tứ thiên vực, hư không đống nhiên vỡ ra một đạo cự đại khe hở, ép hướng Lâm Thiên bọn người ba cái đại thủ đồng thời nổ tung. Hư không vết nước chừng ngàn trượng trường, không gian loạn lưu xen lẫn. Một cái 11-12 tuổi tiểu nữ hài từ đó bước ra, thân mang trắng loãng quần áo, mềm mại tóc đen tự nhiên rủ xuống đến bên hông, giống như thế gian cao quý nhất tinh linh, đến đứng ở thương khung đỉnh đầu, lạnh nhạt vô tình nhìn qua ba cái hỗn độn cảnh cường giả, chuyến ra thanh lãnh cùng cực thanh âm, các ngươi, muốn chết phải không? Vâng! Một cỗ vô cùng thần uy hóa thành gió lốc, khiến cho ba cái hỗn độn cảnh cường giả cùng nhau ở giữa rút lui, bên ngoài cơ thể quang vụ toàn bộ bị tách ra. Lúc này, phóng tầm mắt nhìn tới, phương Bắc vị trí đầu người đội đế quan, phương Nam vị trí người quanh thân sen lẫn viêm mang, phía Tây vị trí người thì là thân mang lấy một thân đạo bảo, bên ngoài cơ thể đều là đan sen như là đồi núi tinh hà giống như đại thế. Ba cái hỗn độn cảnh cường giả cùng nhau nhìn chằm chằm từ hư không trong cái khe đi ra tiểu nữ hải, trong mắt đều có đạo mang tuôn ra. Bạch Thu cùng Bạch Tử Kỳ cùng nhau biến sắc, Lâm Thiên càng là thẳng tắp nhìn qua trên bầu trời tiểu nữ hải, vừa mừng vừa sợ. Tiểu tử, hắn rất kích động. Từng tại Hắc Ám Xâm Lâm quen biết nữ hải, rốt cục lại khoảng cách gần nhìn thấy. Ngũ hành ngạc lân giáp dựng thẳng, kém chút hoa đá tại chỗ, yêu yêu yêu yêu yêu. Yêu hoàng. Thương khung đỉnh đầu, tiểu nữ hải tóc đen nhẹ bay, quét mắt tiểu ngả ngả chỗ mi tâm sinh tự ấn, lập tức rời ánh mắt, rơi vào Lâm Thiên trên thân, thanh lãnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn, một sợi nụ cười nở rộ ra. Yêu hoàng, thử tinh linh. Lạnh lẽo âm thanh vang lên, ba cái hỗn độn cảnh cường giả bên trong, đầu kia đội đế quan cường giả mở miệng, con mắt như đao. Lâm Thiên giật mình, rung động trong lòng, tiểu tử, là yêu tộc hoàng. Trên bầu trời, tử tinh linh nhìn qua Lâm Thiên, nụ cười có vẻ hơi giảo hoạt, hoàn toàn không nhìn nơi này tất cả mọi người. Nàng, là yêu hoàng. Nàng, cùng hắn. Bạch Thu, Bạch Tử Kỳ, ngũ hành ngạc hiển nhiên đều có thể thấy rõ tử tinh linh là đang nhìn Lâm Thiên, loại kia nụ cười rõ ràng rất không bình thường, khiến cho hai người một ngạc đều là kinh hãi. Rất hiển nhiên, tử tinh linh cùng Lâm Thiên là nhận biết, lại quan hệ rất tốt. Đúng. Tiểu tử kia, vừa rồi, tựa như là gọi yêu hoàng. Tiểu tử. Ngũ hành ngạc đột nhiên trừng mắt. Tử tinh linh trần trụi chân nhỏ, lấy giảo hoạt nụ cười nhìn qua Lâm Thiên, thủy chung không nói gì thêm. Nàng mắt nhìn Lâm Thiên trong miệng tràn ra máu, một lúc sau một lần nữa nghiêng đầu, nhìn về phía đối diện ba cái hỗn độn cảnh đế hoàng. Bất cứ thương tổn gì người khác, đều phải trả giá thật lớn. Nhìn qua ba cái hỗn độn đế hoàng, tử tinh linh trên mặt cười biến mất. Một lần nữa trở nên thanh lãnh đứng lên, mang theo một loại thánh khiết cùng uy nghiêm. Vâng! Tuyệt thế yêu uy bao phủ thiên địa, thương khung ngăn không được run rẩy, mảnh này thiên vực cũng vì đó toàn bộ đung đưa. Không rõ ngươi đang nói cái gì, ngươi cũng muốn đoạt sinh tử ấn. Phương Nam vị trí, bên ngoài cơ thể đàn sen viêm mang hỗn độn cường giả lạnh nhạt nói. Tử tinh linh ánh mắt thanh lãnh, giờ khác này giống như là một cái cao ngạo công chúa, phía sau tóc đen phất phới, một đạo thần mang xung ra, phảng phất là không nhìn không gian khoảng cách. Trong nháy mắt lại xuất hiện tại cái này hỗn độn cường giả trước mắt. Cái này hỗn độn cường giả động dung, nhanh chóng xuất thủ, chống lên nhất đạo pháp tắc màn sáng ngăn ở trước người. Rắc. Giòn vang truyền ra, người này chỗ chống lên pháp tắc màn sáng trong nháy mắt bị đánh tan. Người. Phúc. Thần quang xu thế không giảm rơi xuống, tại chỗ đem cái này hỗn độn cường giả nghiền nát. Trong lúc nhất thời, đế máu nhuốm đỏ trường không. Số tử, 2734. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 778, Vô Thượng Đế Uy. Trở về trang sách. Dòng máu chói mắt, tung tóe trên hư không, khiến cho Lâm Thiên mấy người đều là biến sắc. Một cái hỗn độn cảnh đế hoàng cường giả, vậy mà trong nháy mắt lại bị xé nát. Được. Thật mạnh. Lâm Thiên rung động. Mặc dù hắn đã sớm đoán được tử tinh linh rất cường đại, nhưng lại cũng không nghĩ tới mạnh như vậy. Chỉ một vệt thần quang bay ra, thế mà lại đem này toàn thân sen lẫn viêm mang hỗn độn cường giả cho đánh nát. Vâng! Viêm mang đốt toái không ở giữa, bị đánh nát hỗn độn cảnh cường giả một lần nữa ngưng tụ ra thân thể, mắt từ bên trong tràn đầy hỏa diễm. Yêu hoàng! Cái này hỗn độn cường giả thanh âm băng hàn, khí tức cũng không có hạ xuống. Phương Bắc vị trí đầu đội đế quan hỗn độn cường giả cùng phía Tây vị trí thân phụ đạo bào hỗn độn cường giả kết thúc là không nói gì thêm, thần sắc rất lạnh lùng. Ba người bọn họ lại tới đây, các tranh sinh tử ấn, đã tính cả là quan hệ thù địch. Đúng lúc này, thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên lần nữa, các ngươi cũng có phần. Tử tinh linh tạm thời không nhìn viêm mang đế hoàng, tiếp cận đế quan cường giả cùng cái kia đạo bào cường giả, đồng dạng hai đạo thần mang chém tới, xé nát trời cao, trong khoảnh khắc đi vào trước người hai người. Hai đại hỗn độn cường giả đồng thời xuất thủ, đánh ra thiên đạo pháp lực, nhưng lại là vẫn như cũ không có thể ngăn ở bực này thần quang, pháp lực vỡ nát, bị chấn động cùng nhau lui lại, đạo thể đồng thời nổ tung. Vâng! Tàn huyết thịt nát phun trào xen lẫn, hai người trong chớp mắt đạo khu trọng sinh, đều là lạnh lùng nhìn chằm chằm tử tinh linh, ánh mắt vô tình. Thái hư trảm thần nói, sắc thực rất lợi hại. Đế quan cường giả thanh âm lạnh lẽo. Bốn phía, đạo mang bao quanh, cái này hỗn độn cường giả mở miệng. Giống như một thanh thần trung tại hoanh minh, khiến cho người màng nhĩ kịch liệt đau nhức. Tại bực này khí tức giới, Lâm Thiên bọn người ngay cả thần lực đều không vận chuyển được, tuy nhiên lại là vì tử tinh linh cường đại làm chấn kinh, này ba đạo thần quang quá kinh diễm, đúng là lần lượt đem ba cái hỗn độn cảnh đế hoàng cường giả chém vỡ ở trên bầu trời. Thái hư trảm thần nói, đó là cái gì? Lâm Thiên hỏi Ngũ Hành Ngạc. Ngũ Hành Ngạc sống đủ lâu, biết được rất nhiều thứ, nuốt ngụm nước bọt nói, yêu hoàng thành danh thần thuật, trảm thần quang vừa ra, vạn đạo lui tránh, danh xưng ngay cả thần đều có thể chém dụng. Lúc này, một đạo hư lạnh vang lên, một dạng lạnh lẽo. Trên bầu trời, đạo bào đế hoàng nhìn chằm chằm tử tinh linh, con mắt lạnh lẽo, tử tinh linh, ngươi muốn cùng lúc đối địch với ta đợi. Ba đại đế hoàng đồng thời tiếp cận tử tinh linh, bên ngoài cơ thể đều có đạo mang xen lẫn, khí tức mạnh mẽ tuyệt đối. Tại cái này ba cố khí tức phía dưới, vùng hư không này từng tấc chôn vùi, vạn vật đều là tĩnh mịch xuống tới, cả phiến thiên địa đều trở nên yên tĩnh. Đế hoàng uy, đáng sợ cùng cực. Lâm Thiên sắc mặt biến hóa, nhất thời lo lắng. Tử tinh linh là rất cường đại, có thể trên bầu trời ba người này lại có ai là người yếu. Dạng này ba cái hỗn độn cảnh cường giả, nếu là về sau đồng thời xuất thủ, tử tinh linh có thể thắng qua sao? Ba người này, đều là lai lịch gì? Hắn hỏi Ngũ Hành Ngạc, muốn biết tử tinh linh giờ phút này đối mặt với ba cái hỗn độn đế hoàng là ai? Ngũ Hành Ngạc nhìn chằm chằm ba cái hỗn độn đế hoàng, một lúc sau lắc đầu, không biết. Không có ấn tượng. Ngươi không biết. Lâm Thiên nhíu mày. Ngươi coi Ngạc đại gia toàn trí toàn năng sao? Biết tất cả mọi chuyện. Ngũ Hành Ngạc tức giận nói. Thương khung đỉnh đầu, tử tinh linh sau lưng tóc đen nhẹ bay dưới, tựa hồ tại vì Lâm Thiên giải hoặc, nhìn về phía phía tây vị trí đạo bào đế hoàng, Phổ Nguyên đạo nhân, trời sinh âm nhãn, cưỡng đoạt thiếu nữ nguyên âm tu luyện, từng bị tu đạo giới trung chu, như chuột chạy qua đường giống như sống sót, lấy âm nhãn chi năng bước vào hỗn độn cảnh. Đồ diệt mấy cái từng thảo phạt chính mình thánh địa truyền thừa. Phổ Nguyên đạo nhân con mắt lạnh lẽo, bên trong âm quang xen lẫn, có thấy lạnh cả người hỗn dục bên trong. Lâm Thiên bọn người là biến sắc, người này từng cưỡng đoạt thiếu nữ nguyên âm tu luyện. Đây quả thực là quá mức cấm độc. http://t. Doẹ nù ạ tòa tử tinh linh nghiêng đầu, nhìn về phía đế quan cường giả, Lạc Thương đại hoàng, năm đó thọ nguyên muốn khô héo lúc, đổ sát vạn linh, lấy vạn linh tinh khí hóa thành chính mình thọ nguyên, trốn qua vẫn kiếp sau biến mất. Không nghĩ là âm thầm ẩn nặc tại cái này đệ tứ thiên vực. Tử tinh linh thanh âm bình thản, nhìn về phía toàn thân sen lẫn viêm mang hỗn độn cường giả, viêm ma là một khối lòng đất dung nham thạch thôn nạp thiên địa tinh khí biến hóa, năm đó là một nhân tộc cường giả thu làm đệ tử, vô tận tuế nguyệt về sau, đang dạy chi tu hành nhân tộc cường giả đối địch trọng thương lúc, đoạt một thân đạo quả, tu thành thuần chất ma viêm, lấy lực lượng địch vạn hùng, thành tựu đế hoàng cảnh. Lâm Thiên bọn người động dung, ba người này coi là thật không có một cái nào là đồ tốt. Ba đại đế hoàng cường giả ánh mắt như lạnh điện, đều là lạnh lùng nhìn chằm chằm tử tinh linh, ngươi biết cũng không phải ít. Biết không nhiều, như thế nào xưng hoàng? Tử tinh linh nói. Ba người ánh mắt trở nên lạnh hơn, nửa đường mang xen lẫn, giống như là sáu miệng hấp động. Nói ra chúng ta tới lịch, ngươi là nghĩ, đến trận đế hoàng chiến. Lạc Thương đại hoàng lạnh nhạt nói. Ba người nhìn chằm chằm tử tinh linh, bên ngoài cơ thể giết sạch xen lẫn. Giờ khác này phảng phất là trực tiếp kéo một đầu cộng đồng chiến tuyến. Đế hoàng chiến. Tử tinh linh nhìn qua ba người các người, từng người lấy bí pháp chấn áp bản thân tại cái này đệ tứ thiên vực, lấy bí thuật trì hoãn bản thân thọ nguyên trôi qua, bất quá là kéo dài hơi tàn như là cái xác không hồn giống như còn sống. Hôm nay phát hiện sinh tử ấn khí tức, toàn bộ nhảy ra tranh đoạt, bằng các ngươi cũng xứng cùng ta sách đế hoàng chiến ba chữ này. Nghe vậy, Lâm Thiên bọn người tất cả giật mình. Cái này ba cái lao giả, nguyên lai thọ nguyên muốn khô kiệt. Ngũ Hành ngạc trừng mắt. Trên bầu trời, Lạc Thương đại hoàng ba người con mắt lạnh hơn, ba cỗ hàn ý xen lẫn mười phương. Các ngươi không xứng ta động thủ, bất quá, các ngươi thương tổn hắn, đều phải trả giá thật lớn. Tử tinh linh thanh âm lần nữa trở nên thanh lãnh đứng lên, bên người thần quang phun trào, như là từng chuôi thần kiếm giống như, đem toàn bộ các ngươi táng ở chỗ này. Khen. Thần quang tranh hót, vạn đạo mãnh liệt, phiến thiên địa này bỗng nhiên phong vân biến ảo, trên bầu trời tầng mây toàn bộ tán loạn. Điên cuồng. Lạc Thương đại hoàng lạnh giọng nói, sau lưng xông ra 36 đạo quang rực, sau đó, nhẹ nhàng rung động, cuốn lên 36 đạo hủy diệt tính thất liên, các loại đạo mang sen lẫn tại bên trên, trùng trùng điệp điệp hướng phía trước ép đi, hướng về tử tinh linh. Đây là một loại đại thế, trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa đều mất đi sát thái. Tử tinh linh đưa tay, bên người, chạm thần quang chấn động, trong chớp mắt chém ra 36 đầu thất liên, bổ về phía Lạc Thương đại hoàng. Muốn giết chúng ta ba người. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Lại một đạo lạnh âm vang lên. Viêm ma đồng tử phảng phất là liệt diễm cấu tạo mà thành, ánh mắt lóe lên, vùng trời này bên trên, lít nha lít nhít viêm hỏa đại cầu hiện hiện, đốt sập không gian, vặn vẹo đại đạo. Chàm nàng, chia đều nàng đế khí. Phổ nguyên đạo nhân tiến lên. Trong lúc nhất thời, ba đại đế hoàng đồng thời xuất thủ, càng mạnh mẽ hơn công phạt đại thế xen lẫn, phiến thiên địa này phảng phất muốn vỡ vụn giống như, có hỗn độn đan dệt ra đến, tràng cảnh doa người. Lâm Thiên bọn người run rẩy, không có nhận công kích, nhưng giờ khắc này lại ngay cả đứng đều có chút đứng không vững, ba đại đế hoàng đồng thời tế ra thần thuật, thế giới phảng phất muốn tựa là hủy diệt. Ầm ầm. Vùng trời này, mười phương vị trí, khắp nơi đều là giết sạch, đều là đại đạo diễn hóa, mỗi một sợi đều có thể nhẹ nhõm chém dụng một cái niết bàn đỉnh phong cường giả, đại đạo vì đó hoanh minh. Tử tinh linh độc lập với trên bầu trời, phía sau tóc đen nhẹ bay, đối mặt ba đại đế hoàng khủng bố công kích, chỉ có một động tác, đưa tay phải ra cách hư không nhẹ nhàng đè xuống. Xuy. Xuy. Xuy. Thái hư chạm thần quang như là từ vĩnh hằng vị trí xét qua, trong chớp mắt chôn vùi hết thảy, đánh nát tất cả thần thông pháp tắc. Lạc Thương đại hoàng ba người cùng run, từng cái ho ra máu, trực tiếp bị ép xuống dưới thương khung. Tử tinh linh nhìn xuống ba người, ánh mắt lạnh lùng, tay phải xoay chuyển ở giữa, phảng phất là vũ trụ ép xuống tới, chạm thần quang hóa thành một phương giết biển, ngăn cách thiên cổ. Ba đại đế hoàng từng cái biến sắc, giờ khác này đều là dâng lên một cỗ run sợ cảm giác. Vô tận diễm viêm vì ta biến thành, thiêu tận vạn đạo. Viêm ma giống to. Rơi mệnh, chào đời, rơi hoàng. Lạc Thương đại hoàng quát. Cùng một thời gian, Phổ Nguyên đạo nhân cũng là thi triển đại thần thông, cùng Viêm ma cùng Lạc Thương đại hoàng cùng một chỗ đón nhận trảm thần quang. Trong khoảnh khắc, ba đạo bất hủ sát phạt lực chấn động, thần thông lực lượng bao phủ mười phương. Thử tinh linh nhìn xuống phía dưới, lạnh lùng ý mắng. Ông một tiếng, rơi xuống trảm thần quang càng thêm sáng chói. Suy suy suy chôn vùi ba đại đế hoàng tất cả thần thông bí thuật. Mặt đất trong nháy mắt đổ sụp, ba đại đế hoàng lần nữa ho ra máu, bị sinh sinh đánh vào địa. Ba người một ngạc đều bị chấn trụ, đều là run sợ. Được. Hào lợi hại. Bạch Thu co lại rụt cổ. Độc lập trên bầu trời, đưa tay bị tiêu diệt ba đại đế hoàng thần thông, khiến cho ba người rơi xuống, cái này là cỡ nào cường đại. Vâng. Mặt đất bốc lên, vỡ vụn, ba đạo khác biệt thần mang vọt lên. Lạc Thương đại hoàng bọn người bước ra. Đều là hiển nhiên có chút chật vật, con mắt trở nên lạnh hơn. Giết! Lạc Thương đại hoàng quát, lại dương thần thuật, đế khu hóa thành vô lượng thần quang, đem phiến thiên địa này toàn bộ đều cho bao phủ. Thiên thế kiếp, vạn thế khó, thiên đạo tan mất. Không thể không nói, Lạc Thương đại hoàng giờ phút này thể hiện ra bực này thuật rất cường đại, quan tuyệt thiên hạ, giống như trong vũ trụ ngân hà rủ xuống, đem cái này cả phiến thiên địa đều đặt ở phía dưới, lít nha lít nhít quang mang phun trào, phảng phất muốn khai thiên tích địa giống như. Cùng một thời gian, Viêm ma cùng Phổ Nguyên đạo nhân cũng xuất thủ, đều là thi triển đế thuật, hướng tử tinh linh ép đi. Bọn họ đẳng cấp này mấy người vật, sẽ không để ý cái gì thế tục cái gọi là ánh sáng cùng công bình bực này tử, hủy diệt địch nhân mới là duy nhất. Vâng! Càng kinh người sát mang xen lẫn, trùng trùng điệp điệp, chấn nhiếp và linh. Đối với cái này, tử tinh linh động tác đơn giản, vẫn như cũ chỉ là đưa tay, lần này tay phải cũng làm kiếm chỉ, cách không chém xuống. Phúc! Sóng máu vạch ra. Đầy trời thần quang toàn bộ chôn vùi, Lạc Thương đại hoàng đế thân thể tái hiện, đầu lâu tả phi ra ngoài. Cái này đế hoàng giống to, đầu lâu bay trở về, muốn gây dựng lại. Nhưng mà, tử tinh linh hiển nhiên cũng không muốn cho hắn cơ hội, tay phải vung lên, nhất thời, lít nha lít nhít chạm thần quang từ bốn phương tám hướng vọt xuống, trực tiếp đem đầu lâu này chạm vỡ nát, đồng thời đem đế khu cũng cho ma diệt thành một đoàn huyết vụ. Lại, Một bên khác, dây đặc trảm thần quang như thời gian trường hà vượt trên, đem Viêm Ma cùng Phổ Nguyên đạo nhân cùng nhau xuyên qua. A! Lạc Thương đại hoàng gào thét, thần quang thời gian lập loè một lần nữa ngưng tụ ra đế khu, tóc đen đầy đầu toàn bộ dựng thẳng đứng lên. Viêm Ma cùng Phổ Nguyên đạo nhân cũng là nhanh chóng chữa trị đế thể, ánh mắt tất cả đều trở nên càng thêm rét lạnh, sát ý càng đậm. Các ngươi, không được. Thử Tinh Linh rất bình tĩnh. Số tử, 2721. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 779, Kinh Diễm Nhất Hoàng. Trở về trang sách. Các ngươi, không được. Bốn chữ này vô cùng bình thản, cũng không có mang theo vênh váo hung hăng giọng nói, nhưng lại khiến cho mọi người vì đó kinh hãi. Hảo lợi hại. Bạch Thu hai mắt tỏa ánh sáng. Cùng là nữ tử, thấy Tử Tinh Linh như thế thần uy, nàng tự nhiên là sùng bái vô cùng. Lâm Thiên càng là chấn kinh, quá mạnh, xa so với hắn tưởng tượng bên trong cường đại. Danh xưng yêu tộc trong lịch sử kinh diễm nhất hoàng, Trảm Thần Quang vừa ra, vạn vật điêu linh. Ngũ hành ngạc nuốt ngụm nước bọt. Yêu tộc rất to lớn, yêu loại đông đảo, riêng lấy số lượng đến luận, chỉ thấp hơn thần tộc, như thế, tại tu đạo trong lịch sử, yêu tộc tự nhiên không có khả năng chỉ có một cái hoàng, mà tại lịch đại đế hoàng bên trong, đặc biệt Tử Tinh Linh thiên tài nhất, còn yêu khuất phục. Lạc Thương Thiên Hoàng ba người sắc mặt thì là không thế nào đẹp mắt, đều là trở nên càng âm trầm, bọn họ vì hỗn độn cảnh đế hoàng cường giả, nhưng hôm nay Tử Tinh Linh một người đồng thời đối mặt bọn hắn ba người, lại là lấy không được để hình dung. Người quá đắc ý. Phổ Nguyên đạo nhân lạnh giọng nói, cần biết rõ, ta đợi ba người đều không từng hiện ra đỉnh phong chiến lực. Ba người bọn họ đều là lấy bí thuật áp chế bản thân khí huyết ba động, trì hoãn suy sụp, dùng cái này khiến bản thân sinh hoạt càng thêm lâu dài, mà cũng đúng là như thế, bọn họ vô pháp thể hiện ra điên phong cấp bậc chiến lực. Vậy thì thế nào? Tử Tinh Linh nhìn qua ba người, các ngươi mặc dù toàn lực hành động lại như thế nào, một dạng không được. Nàng lời nói rất bình tĩnh, mang theo một loại coi thường. Như thế lời nói, không thể nghi ngờ lại là khiến ba người sầm mặt lại, này cao cao tại thượng giọng nói, để ba người ánh mắt lạnh hơn. Người quá tự đại. Lạc Thương Thiên Hoàng nói. Tử Tinh Linh tại trên bầu trời nhìn xuống ba người, các ngươi có thể thử một lần. Giọng nói của nàng hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, trong mắt ba người đều là hiện lên một vòng u quang, mang theo nồng đậm sát ý. Trong khoảnh khắc, ba cỗ nhiếp nhân tâm hồn ba động bắt đầu xen lẫn mà ra, như là như sóng to gió lớn bao phủ hướng mười phương. Ba đại hỗn độn cảnh cường giả lạnh lùng nhìn qua Tử Tinh Linh, bên ngoài cơ thể khí tức bắt đầu từng sợi kéo lên, trong nháy mắt mà thôi, ba người huyết khí ba động chính là như là cuồn cuộn ngân hà giống như sôi trào, như là ba tòa hỏa sơn muốn bạo phát giống như. Rất nhanh, ba người khí tức để bạt trọn vẹn gấp hai có thừa. Mà cái này, cũng không có kết thúc. Má ơi! Cái này! Lại còn đang kéo dài kéo lên. Ngũ hành ngạc run rẩy. Lâm Thiên mấy người cũng là biến sắc, giờ khắc này đều là run sợ đứng lên, ba người lực lượng phảng phất vĩnh viễn không có điểm dừng giống như, đang không ngừng hướng phía cao hơn cùng chỗ càng cao hơn leo, khiến cho người hoảng sợ. Oeng. Mảnh không gian này run rẩy, toàn bộ thế giới đều bởi vì cái này ba cỗ khí tức kéo lên mà bắt đầu đung đưa, trong nháy mắt mà thôi, mảnh này thiên vực bên trong, vạn linh nơm nớp lo sợ, đều là lâm vào trong sự sợ hãi. Phảng phất ngày tận thế muốn tới giống như. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt, mấy chục hô hấp đi qua. Cuồng phong bao phủ mười phương, khiến cho mặt đất không ngừng vỡ nát. Ba người bên ngoài cơ thể thần quang sáng chói, đạo mang sáng chói, khí tức cường thịnh tới cực điểm, khí huyết thịnh vượng như là một mảnh tinh không. Mạnh. So ban đầu cường đại gấp 10 lần. Cái này. Ngũ hành ngạc run giọng nói. Lâm Thiên đám người sắc mặt biến rồi lại biến, giờ khắc này, đối mặt với cái này ba cỗ khí tức đều là nói không ra lời. Ba đại hỗn độn cảnh cường giả nhìn về phía Tử Tinh Linh, khí huyết như là nghịch không trường hà, đại đạo chi lực tại bọn họ xung quanh chìm nổi, một cỗ cuồng phong bao phủ mở đi ra, khiến cho Tử Tinh Linh phía sau rủ xuống đến bên hông tóc đen bị thổi không chết động. Viêm Ma lạnh lùng mở miệng, giờ khắc này có một loại bệ nghệ thiên hạ thần tư, thế nào? Tử Tinh Linh nhìn xuống phía dưới, một câu cũng không có, chỉ là nâng tay phải lên. Chuyển của tôi nét. Khanh một tiếng, một vệ thần quang bay ra, nhanh đến cực hạn, chớp mắt đã tới. Bản đế chiến lực khôi phục đỉnh phong, không hề lại là. Phúc. Trảm thần quang tốc độ nhanh kinh người, đột phá Viêm Ma bên ngoài cơ thể pháp tắc màn sáng, trực tiếp đem đầu lâu chém xuống tới. Lâm Thiên bọn người run lên, lại biến sắc. Ngũ hành ngạc trong mắt kém chút không có trường ra ngoài, toàn thân lân giáp lại một lần nữa dựng thẳng đứng lên, hung hăng nuốt ngụm nước bọt. Bạch Tử Kỳ cùng Bạch Thu nhìn chằm chằm trên không, cũng là một chữ cũng nói đi ra. Quá cường đại. Đối mặt với so với vừa nãy mạnh hơn 10 lần Viêm Ma, vẫn như cũng là một kích chém xuống đối phương đầu lâu. Không có khả năng. Viêm Ma giống to, thần hồn bất diệt, một lần nữa ngưng tụ ra đế khu. nó trong hai mắt tràn đầy hỏa mang, thấy Tử Tinh Linh lạnh lùng ánh mắt về sau, không khỏi giận dữ, trực tiếp cất bước, oai nghiêm lấy ngập trời ma diễm thẳng hướng Tử Tinh Linh. Lên! Cùng một chỗ giết nàng. Lạc Thương Đại Hoàng cùng Phổ Nguyên Đạo Nhân hiển nhiên đều bị Tử Tinh Linh thực lực sở kinh, lúc này không do dự, theo Tại Viêm Ma về sau, cùng một chỗ hướng phía trước giết đi qua, trong lúc nhất thời, ba đại cường giả từ ba cái phương hướng khác nhau vây công Tử Tinh Linh. Oanh! Cùng bạo pháp tác lực xen lẫn, đế hoàng cấp cường giả động thủ, tùy tiện một kích đều là đạo lực lượng, mảnh không gian này gần như là hóa thành một phương đạo hải dương. Tử Tinh Linh bị ba người vây quanh ở chính giữa, hình thể tướng mạnh hơn ba đại người mà nói phải kém quá nhiều, nhưng trên mặt lại là không có nửa điểm tâm tình chập chờn, đem ba đại cường giả lần lượt công sát lực toàn bộ đỡ được, như gió nhẹ giống như chuyển động thân hình. Phóng tầm mắt nhìn tới, thần quang cùng đạo mang đan vào một chỗ, mỗi một sợi đều phảng phất có thể hủy diệt hết thảy, cực kỳ kinh người. Ầm. Phổ Nguyên đạo nhân cái thứ nhất bị quét bay ra ngoài, nửa người trực tiếp đập ra. Sau đó, một đạo giống to truyền ra, Lạc Thương Đại Hoàng bay tứ tung đi ra, bị xé rách dưới một cánh tay, đế huyết đầy trời. Lại qua hai cái hô hấp, Viêm Ma gào thét, cũng là bị chém ra đi, đem tại chỗ rất xa một tòa núi lớn đụng nát, sau đó bị đầy trời đá vụn đất cắt bao phủ tại hạ phương. Ngắn ngủi giao phong, giải khai trấn áp bản thân bí thuật ba đại đế hoàng, ở vào tuyệt đối phía dưới, khó mà chống lại. Vâng! Vâng! Vâng! Ba cố đế uy lần nữa vọt lên, ba người một lần nữa xông lên thương khung. Sắp so ra mà vượt chín người kia. Lạc Thương Đại Hoàng lạnh giọng nói. Giờ khắc này, ba đại hỗn độn cảnh đế hoàng nhìn qua Tử Tinh Linh, trong mắt chân chính có kiên kỵ. Thi triển các ngươi thủ đoạn mạnh nhất, không muốn cho mình lưu tiết với. Tử Tinh Linh nhìn qua ba người, thanh âm thủy chung rất bình tĩnh, bởi vì, các ngươi hôm nay đều phải chết ở chỗ này. Ngươi là rất cường đại, nhưng là, thật sự cho rằng có thể giết đến chúng ta. Đế cảnh tồn tại, không có dễ dàng chết như vậy. Ba người con mắt đều là rất lạnh. Bọn họ bên ngoài cơ thể, khí tức trở nên càng đậm, mảnh không gian này, đại đạo đều đang vì đó hoanh minh. Tuy nhiên một cảnh giới tên mà thôi, giết các ngươi rất đơn giản. Tử Tinh Linh rất bình tĩnh. Ba người từng cái trong mắt sinh ra vô tận hàn quang, khí tức lần nữa kéo lên. Vậy liền thử nhìn một chút. Viêm ma quát, thuần chất ma viêm. Vang một tiếng, ngập trời ba động từ thể nội xung ra, ngọn lửa màu đen lao ra, phảng phất là muốn đem cái này toàn bộ đại thế giới đều cho hòa tan mất, đồng thời có một cỗ càng kinh người pháp tác lực giao dung tại cái này trong ngọn lửa. Chả ngươi. Phổ Nguyên đạo nhân hai mắt tại thời khắc này trở nên u lãnh đứng lên, cho người ta một loại có chút chống trải cảm giác, phảng phất là muốn đem người linh hồn đều nuốt mất đi vào, bên trong phảng phất có được vô tận oán hồn đang thét gào, làm cho người kinh hại sợ hãi. Đây chính là âm nhãn. Lâm Thiên run lên trong lòng. Hắn chỉ là xa xa nhìn xem cặp mắt kia, cũng cảm giác cả người tâm thần đều phảng phất muốn bị thu nạp vào đi giống như. Vâng. Lạc Thương Đại Hoàng thể khách sáo hơi thở cũng là càng kinh người, đúng là đưa tay ở giữa quất ra một đầu nguyên vẹn đại đạo, như là thần binh đồng dạng nắm trong tay, sát ý dọa người. Giờ khắc này, ba đại đế hoàng bên ngoài cơ thể sát uy không thể nghi ngờ càng cường đại càng kinh người, tựa hồ muốn đại thế giới như tê liệt. Cái này, yêu hoàng một mình nàng, có thể ngăn cản sao? Ngũ hành ngạc kinh dị. Tử Tinh Linh nhìn qua lúc này ba người, sắc mặt không thay đổi chút nào, chỉ có bên ngoài cơ thể chém giết ánh sáng trở nên càng nhiều. Giết. Ba đại đế hoàng bên trong, có người giống một tiếng, đồng thời tiến lên. Ba đại đế hoàng, tất cả đều hiện ra đại sát thuật, viêm ma hắc sắc ma viêm đốt toái hết thảy, ngay cả đại đạo đều gánh chịu không được, Phổ Nguyên đạo nhân mở ra âm nhãn về sau, động tác không thể nghi ngờ càng nhanh, xuất thủ cũng càng đáng sợ. Một bên khác, Lạc Thương Đại Hoàng huy động đại đạo mà chiến, khiến cho thương khung từng đợt run rẩy, không ngừng hiện ra vết nước không gian, hỗn độn ánh sáng từng sợi xen lẫn. Vâng. Đây là một trận chân chính hủy diệt tính giao phong, ba đại cường giả thủ đoạn thi triển hết, từ mỗi cái phương hướng áp chế Tử Tinh Linh. Lâm Thiên lo lắng nhìn qua trên bầu trời, nhưng rất nhanh, trong mắt lo lắng chính là toàn bộ tan hết, phóng tầm mắt nhìn tới, đối mặt ba đại đế hoàng mạnh nhất công sát, Tử Tinh Linh như giẫm trên đất bằng giống như tại ba người công sát trong vòng cất bước, chạm thần quang bẻ gãy nghiền nát, chém ra viêm ma thuần chất ma viêm, đánh nát Phổ Nguyên đạo nhân âm nhãn giết sạch, sụp đổ Lạc Thương Đại Hoàng đại đạo. Phốc một tiếng, viêm ma trước hết nhất gặp nạn. Tại trạm thần quang dưới đế khu nổ tung, thần hồn đều kém chút bị vỡ nát ở chính giữa. A, Phổ Nguyên đạo nhân kêu thảm, trạm thần quang xẹt qua, xinh xinh đem hai mắt đâm xuyên.